Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 273 Kim Dương Huy thỉnh cầu. Giáo chủ nói phải. Kẻ này nếu không nhanh chóng trừ khử, ắt hẳn là đại họa cho Thanh Hồng giáo. Võ Ngọc Thành vội vàng phụ họa. Quản Nguyên Hóa khẽ nhíu mày, không vui nói, ơ nhị trưởng lão, lời này của ngươi quá rồi. Kẻ này có tài đức gì mà có thể gọi là đại họa của Thanh Hồng giáo? Thanh Hồng giáo ta dù sao cũng có võ vương tọa trấn, kẻ này chưa vào võ vương, chung quy chỉ là sâu kiến. Võ Ngọc Thành cười khổ nói, ý giáo chủ, ngài có lẽ vẫn chưa biết, kẻ này còn sớm ngộ ra kiếm ý. Cái gì? Kiếm ý? Ngươi có thể xác định? Quản Nguyên Hóa lập tức thay đổi sắc mặt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Võ Ngọc Thành. Ý cảnh chi lực, chỉ có võ vương trở lên mới có thể nắm giữ. Mà có thể nắm giữ ý cảnh chi lực ở cảnh giới mệnh hải, tuyệt đối là thiên tài yêu nghiệt ngàn năm có một. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Mộ Phong tương lai chắc chắn có thể tiến quân vào vị trí võ vương, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thiên chân vạn sát. Kẻ này chính là dựa vào hàng sát đại trận ở Vô Dương Cốc và kiếm ý chi lực mà khiến tứ trưởng lão phải tự bạo. Võ Ngọc Thành cười khổ đáp. Quản Nguyên Hóa nhíu mày, nếu Mộ Phong thật sự sớm lĩnh ngộ kiếm ý, vậy hắn thực sự có thể trở thành mối họa lớn trong lòng của Thanh Hồng giáo. Nhất định phải giết hết hắn. Không tiếc bất cứ giá nào. Đôi mắt Quản Nguyên Hóa băng lãnh, từng chữ như sấm, câu nào cũng mang sát khí. Giáo chủ, ta có một kế, không biết có nên nói hay không? Ánh mắt Võ Ngọc Thành lấp lóe, đột nhiên lên tiếng. Ngươi nói đi. Quản Nguyên Hóa nhàn nhạt nói. Năm nước tranh bá sắp bắt đầu, khi ta ở Cửu Lê Quốc Đô từng nghe nói Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy đã mời Mộ Phong đại diện Cửu Lê Quốc tham chiến. Trong năm đại cường quốc, Thiên La Quốc và Thương Không Quốc thuộc về thế lực quản hạt của Thanh Hồng giáo. Còn có Cửu Lê Quốc quốc sư, đại tướng quân. Chúng ta chỉ cần. Võ Ngọc Thành chậm rãi trình bày, Quản Nguyên Hóa càng nghe càng giãn mày, cuối cùng vỗ tay tán thưởng. Nhị trưởng lão, kế sách này hay lắm. Cứ theo kế hoạch của ngươi mà làm. Lần này ta sẽ để đại trưởng lão phối hợp với ngươi. Quản Nguyên Hóa cười ha hả nói. Võ Ngọc Thành vội vàng khom người thi lễ, khóe miệng lại lộ ra ý cười lạnh lẽo. Mấy ngày sau, Mộ Phong và Đồ Tam Thiên dừng chân bên ngoài Vô Dương Cốc. Mộ công tử, hàng sát chi khí trong Vô Dương Cốc cực kỳ khổng lồ, sát khí chi linh trên người ngươi muốn thôn phệ e là phải tốn không ít thời gian. Nếu ngươi ở đây chờ, sợ rằng sẽ không kịp tham gia năm nước tranh bá. Đồ Tam Thiên nhìn xuyên qua cửa cốc tĩnh mịch, đến tận sâu trong Vô Dương Cốc, nhàn nhạt nói. Ông đã từng ở Vô Dương Cốc hơn 20 ngày, tự nhiên biết rõ địa mạch hàng sát ở đây lớn đến mức nào. Mộ Phong trầm ngâm một lát, vung tay áo, hộp kiếm phía sau đột nhiên phân tán ra, hóa thành vô số linh kiếm chi vũ. Rống. Hơn trăm chu linh kiếm ngưng tụ thành một bộ khung xương dài, sát khí cuồn cuộn bao phủ xung quanh khung xương, hình thành một con cự mãng khổng lồ dài hơn 10 trượng. Vì sát khí chi linh còn yếu nên hình thành cự mãng vẫn chỉ là hình thức ban đầu, ngoại hình thô ráp và mơ hồ. Tuy nhiên, Mộ Phong tin rằng khi sát khí chi linh không ngừng trưởng thành, nó sẽ lột xác thành chân long. Sau khi sát khí chi linh hiện ra chân thân cự mãng, nó không ngừng bồi hồi trước mặt Mộ Phong, đầu lâu to lớn liên tục nhìn về phía bên trong Vô Dương Cốc. Trong đôi mắt tinh hồng tràn ngập vẻ hưng phấn và khát khao. Xích sát. Đi đi. Hàng sát chi khí trong Vô Dương Cốc đều thuộc về ngươi, ngươi có thể tùy ý thôn phệ. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Rống. Xích sát phát ra tiếng rống hưng phấn, hóa thành một đạo huyết mang, lao thẳng vào sâu trong Vô Dương Cốc. Đồ lão. Chúng ta đi thôi. Sau khi xích sát hoàn toàn chui vào Vô Dương Cốc, Mộ Phong thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói. Mộ công tử. Ngươi cứ yên tâm để sát khí chi linh hấp thu hàng sát chi khí trong Vô Dương Cốc như vậy sao? Ngươi không sợ nó bỏ chạy? Đồ Tam Thiên vẻ mặt kinh ngạc. Vào ngày ta đặt tên nó là Xích Sát, ta vĩnh viễn là chủ nhân của nó. Ta gọi nó, dù là thiên sơn vạn thủy, nó cũng phải đến. Mộ Phong nói xong, chân đạp hư không, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở Vô Dương Cốc. Đồ Tam Thiên nhìn chằm chằm vào Vô Dương Cốc một lúc, rồi theo sát thân ảnh của Mộ Phong. Khi Mộ Phong và Đồ Tam Thiên đến Cửu Lê Quốc Đô, hai người kinh ngạc phát hiện cổng thành lúc trước đổ nát thành phế tích đã được tu sửa lại, trở nên rực rỡ hơn. Một cổng thành hoàn toàn mới một lần nữa đứng sừng sững trước mắt họ, người đến người đi, nhộn nhịp náo nhiệt. Cửu Lê Quốc quân hiệu suất thật cao, mới có bao lâu mà đã xây dựng lại xong cổng thành. Mộ Phong liếc nhìn cổng thành, cảm khái một câu, rồi cùng Đồ Tam Thiên bước vào trong thành. Hai người đi thẳng về phía hoàng cung Cửu Lê, ở bên ngoài cửa vương cung, sau khi báo tên, binh sĩ canh cửa lập tức vào hoàng cung bẩm báo với Kim Dương Huy. Chỉ một lát sau, Cửu Lê Quốc quân Kim Dương Huy đích thân ra cung nghênh đón ở cửa, khiến đông đảo thủ vệ bên ngoài cung kinh ngạc. Mộ đại sư, Đồ đại nhân. Để các vị đợi lâu, mời mau vào. Kim Dương Huy tiến lên đón, cởi mở cười lớn nói. Kim quốc quân khách khí. Mộ Phong mỉm cười, đi theo Kim Dương Huy bước vào chủ điện vương cung. Trong chủ điện, rượu ngon và món ngon đã được chuẩn bị sẵn, một đám vũ nữ xinh đẹp đang nhẹ nhàng nhảy múa giữa điện, dáng vẻ uyển chuyển mềm mại. Hai vị, mời ngồi. Kim Dương Huy rất khách khí mời Mộ Phong và Đồ Tam Thiên vào chỗ ngồi ở chủ điện. Họ lúc này mới phát hiện vị trí của mình nằm ở vị trí cao nhất dưới chủ vị. Vị trí này chỉ có những vị khách tôn quý nhất mới có tư cách ngồi. Sau khi ngồi xuống, Mộ Phong mới phát hiện những vị trí khác trong chủ điện đã có không ít người ngồi, đều mặc áo khoác rộng rãi, lại đều là linh dược sư. Mộ đại sư, đã lâu không gặp. Ngồi đối diện Mộ Phong, một lão giả tóc hoa râm, râu dài đẹp đẽ, chắp tay cười nói với Mộ Phong từ xa. Nguyên lai là Ôn Thiên sư. Quả là lâu không gặp. Mộ Phong đáp lễ, người đối diện không ai khác chính là Ôn Hồng Nghiệp, tháp chủ của Cửu Lê Linh Dược Tháp. Ngoài Ôn Hồng Nghiệp, Mộ Phong còn thấy Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa, hai người quen cũ. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng vội vàng chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Họ biết trình độ đan đạo của Mộ Phong rất cao, chắc chắn đã đạt đến trình độ siêu hạng thiên sư. Siêu hạng thiên sư có địa vị tôn sùng đến mức nào, sao họ dám bất kính? Ở những vị trí khác, Mộ Phong còn thấy một thiên sư khác mà ông không quen biết. Có lẽ nhận thấy ánh mắt của Mộ Phong, vị thiên sư xa lạ kia lạnh lùng nhìn Mộ Phong, trong mắt tràn đầy địch ý. Điều này khiến Mộ Phong cảm thấy kỳ lạ, ông dường như không biết người này, sao người này lại có địch ý với ông? Kim Dương Huy ngồi ở chủ vị, phất tay, cho lui các vũ nữ ở trung tâm chủ điện. Chư vị, các vị là những thiên sư lợi hại nhất của Cửu Lê quốc. Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến kỳ thi đấu năm nước tranh bá. Lần này ta không cầu tranh thứ nhất, chỉ cần vào được top 3 là ta đã hài lòng. Kim Dương Huy nói đến đây, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, tiếp tục nói, để ta hy vọng năm vị đồng tâm hiệp lực, giúp Cửu Lê quốc ổn định top 3, đây là lời thỉnh cầu của ta, một quốc quân, đối với năm vị thiên sư. Nói xong, Kim Dương Huy đột nhiên đứng dậy, làm một lễ thật sâu với năm vị thiên sư ở đây. Mộ Phong cảm động trong lòng. Ông không ngờ Kim Dương Huy lại hành đại lễ như vậy, xem ra thứ tự thi đấu năm nước tranh bá lần này vô cùng quan trọng đối với Cửu Lê quốc. Chương 274A so đấu đan thuật. Chương 274, so tài luyện đan. Trong cuộc tranh bá giữa năm nước, Cửu Lê quốc đã ba lần liên tiếp đứng chót bảng. 10 năm qua, không ít lãnh thổ quốc gia đã bị các cường quốc khác chiếm đóng. Đồ lão ngồi cạnh Mộ Phong, thấy hắn có vẻ nghi hoặc liền giải thích. Mộ Phong dần hiểu ra tình thế hiểm nghèo của Cửu Lê quốc. Ba lần liên tiếp xếp cuối, biên cương cứ điểm của Cửu Lê quốc đã bị chia cắt gần hết. Nếu biên cương hoàn toàn bị chiếm, chiến sự nổ ra, Cửu Lê quốc sẽ không có sức phản kháng, quân địch dễ dàng tiến thẳng vào quốc đô. Vì vậy, lần này Cửu Lê quốc nếu lại xếp cuối trong cuộc tranh bá, phần biên cương cuối cùng cũng sẽ bị chia cắt. Lúc đó, Cửu Lê quốc sẽ thật sự nguy hiểm, như cá nằm trên thớt, mặc các cường quốc khác định đoạt. Mộ Phong cũng biết từ đồ lão rằng bốn cường quốc còn lại là Lạc Nhật quốc, Tử Vân quốc, Thiên La quốc và Thương Không quốc. Cửu Lê quốc, Lạc Nhật quốc và Tử Vân quốc nằm ở phía nam Ly Hỏa Vương quốc, gần Vương Đô. Còn Thiên La quốc và Thương Không quốc ở phía bắc, có liên hệ với Thanh Hồng giáo. Trong năm cường quốc, Thiên La quốc mạnh nhất, tiếp theo là Tử Vân quốc, Thương Không quốc và Lạc Nhật quốc ngang nhau, Cửu Lê quốc yếu nhất. Dù là thiên tài trẻ tuổi, cường giả đỉnh cao hay thế lực linh tháp, Cửu Lê quốc đều yếu hơn bốn nước còn lại. Ôn Hồng Nghiệp vội đứng dậy, chắp tay với Kim Dương Huy, cho quốc quân yên tâm, vì Cửu Lê quốc, chúng ta sẵn sàng cống hiến hết mình. Đúng vậy. Ôn Tháp chủ nói đúng, vì Cửu Lê quốc, chúng ta không thể chối từ. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng đứng lên phụ họa. Kim quốc quân. Ai sẽ chủ trì cuộc tranh bá lần này? Mộ Phong hỏi. Các cường quốc chèn ép các nước phụ thuộc, người thường không có tư cách chủ trì, mà cường giả năm nước lại không thể tham gia để đảm bảo công bằng. Vương tộc Ly Hỏa và Thanh Hồng giáo sẽ cử một vị vương sư đến chủ trì. Mộ Phong gật đầu, như vậy mới công bằng. Quốc quân. Xin thứ lỗi, nhưng Cửu Lê quốc không thể vào top 3 lần này. Một linh dược sư lạ mặt đứng lên nói lớn, thu hút sự chú ý của mọi người. Mộ Phong nheo mắt, nhận thấy ánh mắt khiêu khích của người này hướng về phía mình. Linh dược sư lạ mặt nói, vì chúng ta có một gánh nặng. Ta thừa nhận Mộ Phong có thiên phú võ đạo, thậm chí là trận đạo, nhưng dược đạo thì sao? Hắn có tinh thông. Sức người có hạn, dù hắn có thiên phú, cũng chỉ là một thiếu niên 15, 16 tuổi. Dù tu luyện từ trong bụng mẹ, cũng không thể tinh thông võ đạo, trận đạo và dược đạo. Ôn Hồng Nghiệp nhíu mày, "Ê Sài thiên sư, ta biết quốc quân đã trao danh ngạch sư đệ của ngươi cho Mộ đại sư, ngươi bất mãn. Nhưng Mộ đại sư có thực học, còn cao minh hơn sư đệ ngươi. Để hắn tham gia là lựa chọn đúng đắn. Thì ra hắn chiếm danh ngạch của sư đệ, trách sao không cam tâm?" Sài thiên sư cười lạnh, "Vậy các ngươi cứ khen hắn giỏi dược đạo, nhưng phải thấy thực tài." Ôn Hồng Nghiệp giận, "Ngươi Mộ đại sư đã khảo hạch ở linh tháp, thông qua thiên sư khảo hạch, chứng minh trình độ dược đạo của hắn, chẳng lẽ ngươi nghi ngờ linh tháp?" "Sao? Bị ta nói trúng nên tức giận." Sài thiên sư đắc ý. Kim Dương Huy nhíu mày, nhưng không khuyên can, ông cũng muốn xem trình độ dược đạo của Mộ Phong thế nào. Dù sao ông chưa từng thấy Mộ Phong luyện đan. Sài Thiên Sư, ngươi đang nói xấu Linh Tháp, hôm nay. Ôn Hồng Nghiệp giận dữ, nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Ôn Hồng Nghiệp nhìn lại, thấy Mộ Phong đã đứng trước mặt mình. Sài Thiên Sư cười nhạo, ở ngươi không trốn nữa à? So tài dược đạo. Kẻ đi cửa sau như ngươi không có tư cách. Nói xong, Sài Thiên Sư vỗ tay, một người trung niên tóc mai hoa râm bước vào. Đây là sư đệ ta Khang Chính Dương, đã nửa bước nhập thiên sư cảnh. Để hắn so tài với ngươi, nếu hắn thắng, ngươi phải nhường danh ngạch. Sài Thiên Sư nói. Nếu ta thắng? Mộ Phong hỏi. Sài Thiên Sư ngẩn người, không ngờ Mộ Phong sẽ thắng, hắn lấy lại tinh thần nói, kẻ danh ngạch vẫn là của ngươi. Mộ Phong cười lạnh, kẻ danh ngạch vốn là của ta. Ta so tài với hắn, hắn thắng thì có danh ngạch của ta, vậy ta thắng thì sao? Ta chẳng được gì cả, vậy ta so làm gì? Sài Thiên Sư nhíu mày, vì vậy ngươi muốn gì? Nếu ta thắng, ta muốn thiên giai linh hỏa của ngươi. Mộ Phong nói. Sài Thiên Sư rụt đồng tử, thiên giai linh hỏa là gốc rễ của thiên sư, còn quan trọng hơn cả đan lô. Sao? Không dám thì để sư đệ ngươi cút đi. Đừng làm xấu mặt. Mộ Phong nói. Khang Chính Dương giận run người, nói với Sài Thiên Sư, ê sư huynh. Đồng ý đi, hắn chỉ là kẻ đi cửa sau, không phải đối thủ của ta. Được. Ta đồng ý, nhớ kỹ lời ngươi nói. Sài Thiên Sư phẩy tay áo ngồi xuống. Họ biết rõ trình độ dược đạo của Mộ Phong. Nghĩ đến đó, họ nhìn Sài Thiên Sư với ánh mắt thương hại. Hừ. Ta biết ngươi là kẻ đi cửa sau, nên không bắt nạt ngươi. Ngươi và ta luyện chế chân linh đan, ta cho ngươi thời gian một nén nhang trước. Khang Chính Dương lấy một tờ đan phương ném cho Mộ Phong, ngạo nghễ nói. Chương 275A nhường ngươi ba nén hương. Ta nhường ngươi ba nén hương. Nếu không, ngươi không có cơ hội nào đâu. Mộ Phong tiện tay nhận lấy đan phương, liếc qua, đã nắm rõ phương pháp luyện chế chân linh đan. Chân linh đan là linh đan huyền giai thượng phẩm, công hiệu chính là nhanh chóng khôi phục linh lực. Ngươi nói gì? Ngươi nhường ta ba nén hương. Ngươi chắc chắn không điên đấy chứ? Khang Chính Dương cười nhạo, không kiên dè châm chọc Mộ Phong. Sài Thiên Sư cười lạnh liên tục, kẻ cuồng vọng tự đại. Không có bản lĩnh thật sự, chỉ giỏi khoác lác. Mộ Phong, ngươi không thấy xấu hổ à? Ta còn thấy mất mặt thay ngươi. Ôn Hồng Nghiệp và những người khác sắc mặt biến đổi. Chân linh đan tuy là linh đan huyền giai thượng phẩm, nhưng độ khó luyện chế không cao. Khang Chính Dương, kẻ đã nửa bước nhập thiên sư, chỉ cần một canh giờ là có thể luyện chế thành công. Mộ Phong lại nhường ba nén hương, tức là, để thắng Khang Chính Dương, hắn phải hoàn thành trong vòng một nén hương. Một nén hương luyện chế linh đan huyền giai thượng phẩm, ngay cả thiên sư cũng không thể làm được. Nếu ngươi không dám, bây giờ nhận thua là xong. Làm gì lằng nhằng, ồn ào. Mộ Phong mất kiên nhẫn nói. Thằng nhãi ranh cuồng vọng. Đã ngươi muốn nhường ta ba nén hương, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Khang Chính Dương cười lạnh. Nói xong, Khang Chính Dương nói với Kim Dương Huy đang ngồi ở vị trí chủ tọa, kẻ quốc quân đại nhân. Xin ngài làm chính cho chúng ta. Hắn nhường ta ba nén hương, nếu hắn thắng, thiên giai linh hỏa của sư huynh ta là của hắn. Nếu hắn thua, danh ngạch phải thuộc về ta. Kim Dương Huy do dự nhìn Mộ Phong, ông cũng thấy Mộ Phong nhường ba nén hương quá mạo hiểm. Kim quốc quân. Cứ để ngươi chủ trì đi. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Được thôi. Kim Dương Huy gật đầu, sai người chuẩn bị 6 phần linh dược chân linh đan và lư hương. Bắt đầu. Kim Dương Huy sai người đốt ba nén hương, rồi trầm giọng nói. Khang Chính Dương lập tức lấy ra đan lô, tế ra linh hỏa, bắt đầu tinh luyện dược liệu. Còn Mộ Phong vẫn đứng yên tại chỗ, nhắm mắt dưỡng thần. Giả thần giả quỷ. Chờ thua rồi, ta xem ngươi khóc thế nào. Sài Thiên Sư thấy Mộ Phong trấn định, trong lòng càng khó chịu, âm thầm lẩm bẩm. Một nén hương trôi qua. Khang Chính Dương đã tinh luyện xong toàn bộ dược liệu, bắt đầu đưa dược liệu vào lò đan theo thứ tự. Hai nén hương trôi qua. Lò đan của Khang Chính Dương sôi trào, dược liệu đã được linh hỏa luyện hóa thành dược dịch. Ba nén hương trôi qua. Trong lò đan của Khang Chính Dương bắt đầu thoang thoảng hương thơm của đan dược, hắn bắt đầu quá trình tan đan. Một khi tan đan thành công, lần luyện đan này của hắn sẽ thành công mỹ mãn. Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề nhíu mày, thầm nghĩ thời gian Khang Chính Dương luyện chế chân linh đan ngắn hơn dự kiến. Với tốc độ này, chỉ sợ nửa nén hương nữa, hắn có thể thành công luyện đan. Mộ Phong có thể luyện chế thành công chân linh đan trong thời gian ngắn như vậy không? Cùng lúc đó, Mộ Phong chậm rãi mở mắt, vung tay áo, ngọn lửa màu vàng cuồn cuộn bùng nổ. Trong chớp mắt, toàn bộ chủ điện bị bao phủ bởi nhiệt độ cao khủng khiếp, như thể đang ở trong lò lửa khổng lồ. Hả? Thiên giai linh hỏa? Sài Thiên Sư nhìn chằm chằm ngọn lửa màu vàng kim diễm viêm vần quanh Mộ Phong, trong lòng chấn động. Hắn không ngờ Mộ Phong lại có thiên giai linh hỏa, tức là Mộ Phong là thiên sư thật sự. Ngoài thiên sư ra, ai có thể khống chế thiên giai linh hỏa? Khang Chính Dương đang tăng đan cũng chú ý đến nhiệt độ tăng vọt trong chủ điện, linh hỏa của hắn bị áp chế. Khi nhìn thấy kim diễm viêm vần quanh Mộ Phong, hắn hoảng sợ, tay run rẩy, suýt chút nữa tăng đan thất bại. Gã này thật sự là thiên sư sao? Khang Chính Dương tâm thần rối loạn, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cho dù Mộ Phong là thiên sư thì sao? Trì hoãn ba nén hương, thiên sư cũng khó luyện ra chân linh đan trong một nén hương. Hơn nữa Khang Chính Dương tự tin, hắn có thể tăng đan thành công trong nửa nén hương. Mộ Phong không thể nhanh hơn hắn. Ngươi là thiên sư thì sao? Chiến thắng cuối cùng vẫn là của ta. Khang Chính Dương khẽ nhếch miệng. Sau khi tế ra kim diễm viêm, Mộ Phong không lấy đan lô, mà nắm lấy dược liệu bên cạnh. Kim diễm viêm như hỏa xà, nuốt chửng dược liệu trong lòng bàn tay, rồi nhanh chóng luyện hóa thành dược dịch. Lại là tay không luyện đan. Mộ đại sư thật lợi hại. Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa sáng mắt, chăm chú nhìn quá trình luyện đan của Mộ Phong. Trước đây, Mộ Phong đã hai lần biểu diễn tay không luyện đan, nhưng thời gian quá ngắn, họ chưa lĩnh hội được nhiều. Bây giờ, họ muốn ghi nhớ quá trình luyện đan tay không của Mộ Phong. Ôn Hồng Nghiệp và Sài đại sư thì trợn mắt há mồm. Ôn Hồng Nghiệp từng nghe Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa nói về việc Mộ Phong tay không luyện đan, nhưng chưa tận mắt chứng kiến, nên vẫn nửa tin nửa ngờ. Hiện tại tận mắt chứng kiến, Ôn Hồng Nghiệp hoàn toàn bị chấn kinh. Đan thuật của Mộ Phong thật sự cao siêu đến mức có thể tay không luyện đan. Sài đại sư rung khóe mắt, trong lòng hối hận cuộc đánh cược này. Tay không luyện đan ngay cả hắn cũng không làm được, Mộ Phong lại làm được, cho thấy trình độ dược đạo của Mộ Phong cao hơn hắn. Cao thủ như vậy, tự nhiên có tư cách tham gia cuộc thi năm nước tranh bá. Nhưng hắn biết, nói ra rồi thì như bát nước hắt đi, không thể thu hồi. Rất nhanh, nửa nén hương sắp trôi qua. Sắp thành công. Khang Chính Dương nhìn chằm chằm vào lò đan, trong lòng mừng rỡ, hắn sắp tan đan thành công. Kim Quốc Quân. Chân linh đan ta đã luyện chế thành công. Giọng nói bình tĩnh của Mộ Phong vang lên, khiến Khang Chính Dương tâm thần đại loạn. Trong thời khắc quan trọng, tay hắn khẽ rung lên, khí tức trong lò đan trở nên cuồng bạo. Không tốt. Khang Chính Dương sắc mặt đại biến, vội vàng ổn định tâm thần, muốn cứu vãn lò đan. Đáng tiếc, đã muộn, khí tức trong lò đan càng cuồng bạo, cuối cùng nổ tung. Khang Chính Dương không kịp phản ứng, bị sóng nhiệt và mảnh vỡ đan lô đánh trúng, kêu thảm thiết, bay ngược ra xa hơn 10 mét. Mọi người nhìn lại, thấy phần lớn thân thể Khang Chính Dương bị mảnh vỡ đan lô đánh trúng, máu tươi tuôn ra, thân thể cháy đen. Sư đệ. Sài đại sư vội đến bên Khang Chính Dương, đỡ hắn dậy, lấy ra một viên đan hoàng màu xanh, cho Khang Chính Dương uống. Hơi thở yếu ớt của Khang Chính Dương mới ổn định lại. Mộ Phong. Ngươi quá độc ác. Cố ý nhiễu loạn tâm thần sư đệ ta, khiến hắn thất bại nổ lò. Sài đại sư quay đầu lạnh lùng nhìn Mộ Phong, nói. Hả? Mộ Phong hơi nheo mắt, lạnh lùng nhìn Sài đại sư. Hắn độc ác. Hắn cố ý nhiễu loạn tâm thần Khang Chính Dương. Hắn chỉ thông báo Kim Dương Huy đã luyện chế thành công, thậm chí không dùng linh nguyên hóa âm, căn bản không ảnh hưởng đến người khác. Khang Chính Dương nổ lò thất bại là do chính hắn, Sài Thiên Sư lại đổ lỗi cho Mộ Phong, thật nực cười. Chương 276A Tử Huyễn Băng Diễm. Quốc Quân đại nhân. Kẻ này dùng thủ đoạn ti tiện, khiến sư đệ ta luyện đan thất bại. Ván cược này phải hủy bỏ. Sài Thiên Sư đứng lên, nhìn Mộ Phong nói, sư đệ ta bị ngươi hại thành thế này, ta cũng không so đo với ngươi. Ôn Hồng Nghiệp và những người khác biến sắc, ngạc nhiên nhìn Sài Thiên Sư. Họ chưa từng thấy ai mặt dày vô sĩ đến vậy, chính hắn đưa ra đánh cược, giờ thấy thua lại đổ lỗi cho Mộ Phong, còn ra vẻ tốt bụng. Phế vật kia dù luyện đan thành công hay không, hắn đều thua. Vì chân linh đan ta luyện phẩm chất không phải hắn với tới được. Mộ Phong thản nhiên búng tay, viên chân linh đan vừa luyện bay về phía Sài Thiên Sư. Những viên còn lại, hắn đưa cho các thiên sư Ôn Hồng Nghiệp và những người khác. Cực phẩm chân linh đan. Sài Thiên Sư bắt lấy viên đan dược, con ngươi co lại, tuyệt vọng. Hắn nghĩ, tay không luyện chân linh đan trong nửa nén hương đã phi thường rồi. Nhưng Mộ Phong không chỉ làm được, còn luyện ra cực phẩm chân linh đan, đang thuộc vượt xa hắn. Không hổ là Mộ đại sư. Tay không luyện đan, còn luyện ra cực phẩm chân linh đan. Ôn Hồng Nghiệp không ngớt lời khen. Kim Dương Huy không hiểu đan đạo, nhưng biết cực phẩm chân linh đan hiếm có. Ha ha. Mộ đại sư quả thật phi phàm, ván cược này ngươi thắng. Kim Dương Huy hài lòng cười. Ông biết, có Mộ Phong tham gia, cuộc thi năm nước tranh bá thêm phần chắc thắng. Mộ Phong gật đầu, nhìn Sài Thiên Sư thất thần, nói, kệ có chơi có chịu. Giao thiên giai linh hỏa ra. Mắt Sài Thiên Sư lóe lên, đột nhiên quỳ xuống trước Mộ Phong, nói, ê Mộ đại sư. Ngài biết thiên giai linh hỏa quan trọng với thiên sư thế nào? Mất nó, ta không luyện được thiên giai linh đan, sao tham gia cuộc thi năm nước tranh bá? Mộ Phong không lay chuyển, nói, vì việc đó liên quan gì đến ta? Ngươi chủ động khiêu khích, phải gánh hậu quả. Sài Thiên Sư. Ngươi là thiên sư, lẽ nào muốn nuốt lời? Nếu vậy, danh tiếng ngươi ở Cửu Lê Quốc sẽ tan tành, ta không ngại giúp ngươi loan tin. Ôn Hồng Nghiệp cười trên nỗi đau người khác. Sài Thiên Sư nắm chặt tay, cuối cùng phải nộp thiên hỏa ra. Quốc quân đại nhân. Không còn chuyện gì, ta cáo từ. Sài Thiên Sư nói xong, dẫn Khang Chính Dương rời đi. Mộ Phong vẫy tay, thiên hỏa từ tay áo Sài Thiên Sư bay đến tay hắn. Thiên hỏa của Sài Thiên Sư màu xanh tím, hình dạng như bông tuyết phóng to. Ngọn lửa vừa xuất hiện, nhiệt độ trong điện giảm mạnh, như lạc vào băng thiên tuyết địa. Đây là thiên giai trung đẳng linh hỏa Tử Huyễn Băng Diễm, vật quý nhất của Sài Tử Bình. Mất nó, Sài Tử Bình chắc tức chết. Ôn Hồng Nghiệp cười nói. Cổ Tu Tề và Phụng Thiên Hóa cũng cười trên nỗi đau người khác, họ sớm ghét Sài Tử Bình. Thấy Sài Tử Bình bẽ mặt, họ rất sảng khoái. Ôn Thiên Sư. Sài Tử Bình không phải người của Linh Dược Tháp sao? Mộ Phong thấy ba người Ôn Hồng Nghiệp vui vẻ, ngạc nhiên hỏi. Ôn Hồng Nghiệp lắc đầu, Sài Tử Bình không gia nhập Linh Dược Tháp Cửu Lê, hắn đến từ Thần Nông Giáo Cửu Lê. Giáo này chuyên thu đệ tử có thiên phú linh dược sư, cạnh tranh với Linh Dược Tháp để giành mầm non tốt. Mộ Phong gật đầu, thảo nào Ôn Hồng Nghiệp vui vẻ khi thấy Sài Tử Bình bẽ mặt. Kim Quốc Quân, giờ ngài hài lòng rồi chứ? Mộ Phong thu hồi Tử Huyễn Băng Diễm, nhìn Kim Dương Huy. Kim Dương Huy không ngăn Sài Tử Bình khiêu khích, Mộ Phong biết Kim Dương Huy nghi ngờ trình độ dược đạo của mình. Với tính cách của Mộ Phong, hắn không quan tâm đến sự khiêu khích của Sài Tử Bình. Hắn chấp nhận đánh cược để thể hiện trình độ dược đạo của mình, chứng minh mình đủ tư cách tham gia cuộc thi năm nước tranh bá. Kim Dương Huy ngượng ngùng cười, nói, ê Mộ đại sư nói đùa. Dược đạo của ngài cao siêu như vậy, sao ta không hài lòng? Sau đó, Kim Dương Huy cùng Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp bàn bạc về cuộc thi năm nước tranh bá, rồi ai về nhà nấy. Mộ đại sư, Đồ đại nhân. Hai vị ở Cửu Lê Quốc Đô chưa có chỗ ở cố định. Trước khi Mộ Phong và Đồ Tam Thiên rời đi, Kim Dương Huy vội gọi họ lại. Phải. Mộ Phong gật đầu. Vậy ở tạm trong vương cung đi. Kim Dương Huy nhiệt tình nói. Mộ Phong và Đồ Tam Thiên suy nghĩ rồi đồng ý. Kim Dương Huy dẫn hai người đến một cung điện sang trọng trong hoàng cung Cửu Lê. Kim Quốc Quân. Ta muốn hỏi, Cửu Lê Quốc Đô có chỗ tu luyện chuyên dụng không? Trước khi Kim Dương Huy rời đi, Mộ Phong hỏi nhỏ. Tất nhiên có. Mộ đại sư định tu luyện trong thời gian này. Mắt Kim Dương Huy lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Phong gật đầu, còn hơn một tháng nữa là đến cuộc thi năm nước tranh bá, hắn không muốn lãng phí thời gian. Linh khí trong vương cung Cửu Lê rất dồi dào, nhưng vẫn kém những chỗ tu luyện chuyên dụng. Những nơi đó có linh mạch dưới đất, đồng thời bố trí tụ linh trận, giúp võ giả tu luyện nhanh hơn. Cửu Lê Võ Tháp là nơi tu luyện nổi tiếng nhất, được xây trên một linh mạch cỡ trung, đồng thời có linh trận sư bố trí tụ linh trận và phòng hộ trận, là nơi tu luyện đáng tin cậy nhất ở Cửu Lê Quốc Đô. Kim Dương Huy nghĩ rồi nói vị trí của Cửu Lê Võ Tháp. Đa tạ. Mộ Phong chắp tay cảm ơn rồi rời khỏi hoàng cung. Mộ Phong từ chối Đồ Tam Thiên đi cùng, để hắn ở lại hoàng cung, đồng thời hứa với Kim Dương Huy sẽ xuất quan trước khi cuộc thi năm nước tranh bá diễn ra. Cửu Lê Võ Tháp nằm ở tây khu Cửu Lê Quốc Đô. Vừa đến tây khu, Mộ Phong đã bị tòa tháp cao phía trước thu hút. Tòa tháp này cao hơn 10 trượng, khác biệt rõ rệt so với những lầu các thấp bé xung quanh. Hắn biết, tòa tháp cao này là võ tháp nổi tiếng của Cửu Lê Quốc Đô. Khi Mộ Phong đến cửa võ tháp, mới phát hiện tháp rộng lớn và hùng vĩ. Võ tháp có 10 tầng, thân tháp đen như sắt, đáy tháp chiếm diện tích hơn ngàn mét vuông. Cửa tháp cao 1 trượng, người ra vào nườm nượp, có không ít cao thủ. Chương 277A Cửu Lê Võ Tháp. Khi Mộ Phong bước vào tầng 1 võ tháp, anh khẽ nhíu mày, lộ vẻ kinh ngạc. Kim Dương Huy từng nói, dưới đáy võ tháp có linh mạch cỡ trung, lẽ ra linh khí ở đây phải cực kỳ nồng đậm. Nhưng khi bước vào, Mộ Phong phát hiện linh khí ở đây mỏng manh đến đáng thương, chỉ nồng đậm hơn bên ngoài tháp một chút. Mộ Phong nhìn quanh, thấy tầng 1 võ tháp rất rộng lớn, đủ chứa hơn nghìn người. Ở cuối đại sảnh, có hơn 10 quầy hàng, mỗi quầy có một cô gái xinh đẹp mặt sườn xám, tươi cười ngọt ngào. Lúc này, trước mỗi quầy đều có không ít võ giả xếp hàng. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Mộ Phong hiểu rõ hơn về Cửu Lê Võ Tháp. Võ tháp có 10 tầng, càng lên cao linh khí càng nồng đậm, hiệu quả tu luyện càng tốt. Nguyên nhân là do Triều Linh Trận được bố trí bên trong võ tháp. Triều Linh Trận cao cấp hơn Tụ Linh Trận, có thể trực tiếp rút linh khí từ linh mạch dưới đất, rồi phóng thích vào bên trong trận. Triều Linh Trận càng cao cấp, rút được càng nhiều linh khí, hiệu quả tu luyện càng tốt. Tầng 1 võ tháp không bố trí Triều Linh Trận, càng lên cao Triều Linh Trận càng cao cấp, giá cả cũng đắt hơn. Tầng 1 là đại sảnh chính, không có phòng tu luyện, mà là nơi đổi chìa khóa phòng tu luyện và giải đáp thắc mắc liên quan. Mộ Phong ngước nhìn, thấy trên quầy có bảng giá phòng tu luyện các tầng. Xem xong, Mộ Phong thầm nghĩ võ tháp này thật béo bở, phòng tu luyện tầng 2 mỗi ngày đã tốn 5.000 lượng. Còn phòng tu luyện tầng 10 có giá 100.000. Tức là, tu luyện một tháng ở phòng tầng 10 sẽ tốn 3 triệu lượng. Mức giá này với nhiều võ giả là quá cao, không mấy ai có thể gánh nổi. Mộ Phong quan sát, thấy đa số võ giả thuê phòng tầng 2, tầng 3, càng lên cao càng ít. Đến giờ, anh chưa thấy ai mua phòng tầng 10. Chốc lát sau, đến lượt Mộ Phong. Cô gái ở quầy của Mộ Phong trẻ và xinh hơn những quầy khác, cười có lúng đồng tiền. Vị khách quý, bảng giá của võ tháp ở trên kia. Ngài muốn thuê phòng ở tầng nào? À, phòng tầng 2 và tầng 3 đã đầy, mong ngài thông cảm. Cô gái chỉ vào bảng giá, tươi cười nói. Cho tôi mở phòng tu luyện tầng 10. Mộ Phong không nhìn bảng giá, thản nhiên nói. Trong nháy mắt, đại sảnh ồn ào trở nên im lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Mộ Phong. Giá phòng tu luyện tầng 10 quá cao, võ giả bình thường không thể trả nổi, chàng trai này lại nói ra một cách hờ hững, chẳng lẽ là thiên tài của thế lực lớn nào đó trong thành. Nhưng nhiều người đánh giá Mộ Phong, lại thấy chàng trai này rất lạ mặt, phần lớn họ chưa từng gặp. Danh tiếng của Mộ Phong lan khắp Cửu Lê quốc đô, nhưng ít người biết mặt anh, nên không ai nhận ra cũng là chuyện thường. Nụ cười của cô gái cứng lại, cô kinh ngạc đánh giá chàng trai có vẻ ngoài bình thường trước mặt, nói, ngài thật sự muốn mở phòng tu luyện tầng 10. Chẳng lẽ phòng tu luyện tầng 10 cũng đầy rồi sao? Mộ Phong hỏi. Cô gái xua tay, do dự nói, phòng tu luyện tầng 10 còn rất nhiều, nhưng nếu thực lực ngài không đủ, tốt nhất đừng chọn nơi đó. Mộ Phong nhìn cô gái một chút, cười nhạt, cô yên tâm đi. Cứ mở cho tôi, tiền tôi có rất nhiều, thực lực cũng đủ. Cô gái thở dài, không khuyên nữa, ngài muốn mở bao nhiêu ngày? 10 triệu lượng này coi như tiền đặt cọc, cô cứ giữ lấy, khi tôi tu luyện xong, tính toán lại sau. Mộ Phong lấy ra một tờ ngân phiếu trị giá 10 triệu lượng, đặt lên quầy. Tuy anh đã tiêu phần lớn tiền ở phòng đấu giá, nhưng vẫn còn khoảng 200 triệu. 10 triệu lượng với anh chẳng đáng là gì. Nhưng những võ giả xung quanh đều trợn tròn mắt, tùy tiện lấy ra 10 triệu lượng, quá xa xỉ. Cô gái thu 10 triệu lượng, lấy ra một thẻ ngọc long lanh như nước, đưa cho Mộ Phong, nói, "Ê khách quý, đây là chìa khóa phòng tu luyện chữ T ở tầng 10. Ngài chỉ cần cắm chìa khóa vào ổ, cửa phòng tu luyện sẽ tự mở." Mộ Phong nhận lấy thẻ ngọc, mỉm cười với cô gái rồi quay người đi lên võ tháp. "Khách quý." Cô gái đột nhiên gọi Mộ Phong lại. "Chuyện gì?" Mộ Phong quay đầu nhìn cô gái. Cô gái cắn môi, nói, "Nếu ngài thấy ở khoảng đất trống giữa tầng 10 có người đang khoanh chân chờ, tốt nhất đừng mở cửa phòng tu luyện." Mộ Phong suy tư, chắp tay với cô gái rồi biến mất ở cầu thang. Khi Mộ Phong rời khỏi đại sảnh, đám đông võ giả bên trong xôn xao, thậm chí có không ít người lặng lẽ đi theo. Tiền tài làm mờ mắt người. Mộ Phong tiêu xài hoang phí như vậy, lại lạ mặt, nhiều người biết chàng trai này hẳn là người từ nơi khác đến, không phải người của thế lực lớn ở Cửu Lê quốc đô. Vì vậy, không ít võ giả tự cao thực lực đã nảy lòng tham. Thằng nhóc đó đúng là gà mờ, khoe khoang trước mặt bao nhiêu người, tự tìm đường chết. Lát nữa có trò hay để xem. Có không ít người đi theo kìa. Tôi nghĩ thế tử còn không lên được tầng 10, đã bị người ta cắt rồi. Trong đại sảnh, không ít võ giả thực lực yếu xì xào bàn tán, phần lớn đều cười trên nỗi đau của người khác. Mộ Phong chậm rãi bước lên bậc thang, đi lên tầng cao của võ tháp. Khi anh đi đến tầng 6, hai bóng người đột nhiên từ phía sau lao đến, chặn trước mặt anh ở đầu bậc thang. Hai người này là thanh niên một cao một thấp, khí tức đều không yếu, đều là tu vi mệnh hải nhị trọng. Nhóc con! Tao khuyên mày tốt nhất đừng lên tầng 10. Thanh niên cao nói với giọng âm trầm. Tôi đã mua chìa khóa phòng tu luyện tầng 10 rồi, tại sao lại không thể lên? Mộ Phong thản nhiên nói. Hắc hắc! Tầng 10 toàn cường giả thật sự, mày mà lên, không chỉ mất chìa khóa, còn có thể mất mạng. Bọn tao thì khác, mày giao chìa khóa ra, bọn tao sẽ cho mày tự do rời đi. Thanh niên thấp xoa xoa tay, nhìn thẻ ngọc trên tay Mộ Phong với ánh mắt tham lam. Nếu tôi nói không thì sao? Mộ Phong cười lạnh. Mày không có quyền từ chối. Nếu mày từ chối, thì đừng trách bọn tao chặt tay mày, cướp chìa khóa. Thanh niên cao cười lạnh, chậm rãi rút linh đao bên hông. Nhưng khi linh đao vừa rút khỏi vỏ, một đạo kiếm quang xẹt qua trước mắt anh ta. Sau đó, anh ta ngơ ngác nhìn cánh tay phải cầm đao bay lên, máu tươi phun ra như mưa. Chương 278A tầng thứ 10. A. Tay của ta. Gã thanh niên cao ôm lấy cánh tay cụt, ngã ngồi xuống đất, đau đớn lăn lộn không ngừng. Ngươi làm từ lúc nào? Gã thanh niên thấp nhìn Mộ Phong thu kiếm chỉ về, sợ hãi run rẩy, ánh mắt kinh hoàng. Vừa rồi, hắn chỉ thấy Mộ Phong khẽ vung kiếm chỉ, một đạo kiếm quang đã xé gió lao đi, cánh tay phải của gã thanh niên cao đã đứt lìa. Đạo kiếm quang kia quá nhanh, gã thanh niên thấp thậm chí còn không kịp nhìn rõ. Cao thủ. Chàng thiếu niên trước mặt tuyệt đối là cao thủ. Ngươi cũng muốn cướp chiếc chìa khóa trong tay ta sao? Mộ Phong giơ cao thẻ ngọc, thản nhiên hỏi gã thanh niên thấp. Không. Ta không dám. Gã thanh niên thấp lắp bắp trả lời. Cút. Mộ Phong lạnh lùng quát, khiến gã thanh niên thấp vội vàng bỏ chạy. Còn ai muốn cướp chìa khóa trong tay ta? Cứ việc lên đây đoạt, làm gì phải lén lút giấu đầu hở đuôi. Mộ Phong quay đầu nhìn xuống cầu thang, nơi những bóng người đang rụt rịch, tức giọng lạnh băng. Lời vừa dứt, không ai dám tiến lên. Cái kết của hai tên thanh niên kia, bọn họ đều đã thấy rõ. Trong số bọn họ, tu vi và thực lực của hai tên thanh niên kia đã thuộc hàng đầu, mà vẫn hoàn toàn bất lực trước Mộ Phong, huống chi là bọn họ. Một đám hèn nhát, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Mộ Phong để lại một câu rồi bước lên võ tháp. Phía dưới cầu thang, nhiều võ giả sắc mặt khó coi, nhưng giận mà không dám nói gì. Thực lực Mộ Phong vừa thể hiện, ít nhất cũng phải là mệnh hải tam trọng đến tứ trọng, không phải đối thủ của họ. Hừ. Tầng 10 có cao thủ của Phúc Mãn Bang trấn giữ, đến lúc đó hắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Hắc hắc. Ai hay đến võ tháp mà không biết, tầng 10 cơ bản đã bị người của Phúc Mãn Bang bao hết, ai muốn vào tu luyện ở tầng 10, phải biếu xén cho Phúc Mãn Bang trước mới được. Chúng ta cùng lên xem. Một đám người căm phẫn, lén lút đi theo, muốn xem Mộ Phong bị bẻ mặt ở tầng 10. Khi Mộ Phong lên đến tầng 10, anh thấy diện tích ở đây không lớn, nhưng số lượng phòng tu luyện cũng ít hơn nhiều, chỉ có 8 phòng. Mộ Phong cũng nhận thấy, mỗi cánh cửa phòng tu luyện đều sang trọng hơn hẳn các tầng khác. 8 phòng tu luyện, 4 phòng đóng chặt, hiển nhiên là đang có người tu luyện. 4 phòng còn lại mở cửa, tất nhiên là không có ai. Đồng thời, Mộ Phong cũng chú ý đến hai bóng người khoanh chân ngồi ở khu đất trống trung tâm. Hai người này mặc trang phục giống hệt nhau, trước ngực có chữ Di Phúc, khí tức cũng rất bất phàm, đều là tu vi mệnh hải tam trọng. Mới đến à? Muốn dùng phòng tu luyện tầng 10 thì nộp 1 triệu lượng trước, ở đây muốn làm gì thì làm. Một tên thanh niên râu dê đánh giá Mộ Phong từ trên xuống dưới, có chút khinh thường nói. Các ngươi là người của võ tháp. Mộ Phong thản nhiên hỏi. Cả thanh niên râu dê ngớ người, không ngờ Mộ Phong lại hỏi vậy. Ta không phải. Nhưng ta là người của Phúc Mãn Bang, lệ phí ở tầng 10 này là do Phúc Mãn Bang định, không nộp thì cút. Gã râu dê nói với vẻ mất kiên nhẫn. Mộ Phong ánh mắt lạnh đi, định mở miệng thì người đàn ông trung niên bên cạnh gã râu dê lên tiếng. Cảnh Long. Không được thô lỗ như vậy, người ta vất vả lên đây tu luyện, ngươi đuổi người ta đi là quá đáng. Người đàn ông trung niên của trách gã thanh niên râu dê, rồi đứng dậy cười với Mộ Phong. Vì vị tiểu hữu này lần đầu đến đây phải không? Trông lạ mặt quá. Đúng là lần đầu đến. Mộ Phong lạnh nhạt nói. Đã là lần đầu đến thì không cần lệ phí gì cả, tiểu hữu cứ tự nhiên đi. Người đàn ông trung niên khách khí nói. Mộ Phong gật đầu, bước về phía cửa phòng chữ đinh, đưa thẻ ngọc vào khe cửa. Lập tức, căn phòng tu luyện tối om bỗng sáng lên, linh khí nồng đậm cuồn cuộn ập vào mặt. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, linh khí ở tầng 10 này quả nhiên dồi dào, không thua kém gì linh mạch ở Thương Lang kiếm trũng lúc trước. Hơn nữa, nhờ tác dụng của Triều Linh Trận, hiệu suất hấp thụ linh khí của Mộ Phong còn cao hơn, hiệu quả tu luyện càng tốt hơn. Vút. Ngay khi Mộ Phong sắp bước vào phòng tu luyện, một tiếng gió rít mạnh từ phía sau truyền đến. Mộ Phong phản ứng cực nhanh, chân phải đạp mạnh xuống, lách người sang bên phải. Ken. Một chiếc đinh đen dài hơn một thước bay tới, cắm xuống đất ngay chỗ Mộ Phong vừa đứng. Ánh mắt Mộ Phong lạnh băng, quay đầu nhìn lại, thấy người đàn ông trung niên vừa rồi còn khách khí với anh, đang từ từ đứng dậy, đôi mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Mộ Phong. Ngươi muốn giết ta? Mộ Phong nhìn người đàn ông trung niên, anh biết rõ chiếc đinh đen cắm trên đất kia không hề nương tay. Nếu chiếc đinh đen đó găm trúng yếu huyệt trên người anh chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí mất mạng. Phản ứng không tệ. Thế mà né được. Người đàn ông trung niên không hề cảm thấy áy náy, trong mắt còn có chút tiếc nuối. Căn phòng tu luyện này là của ta. Giờ không còn việc của ngươi nữa, cút đi. Người đàn ông trung niên mất kiên nhẫn phất tay, rồi nhìn gã thanh niên râu dê, nói, "Nghe Cảnh Long. Việc mở phòng chữ đinh là công của ta, ngươi đừng có tranh." Gã thanh niên râu dê nhếch mép, lạnh lùng nhìn Mộ Phong, "Ngươi thật là phế vật. Lại nghe lời lão già này mở phòng tu luyện, hại tao thua cược rồi, không đưa cho tao 1 triệu lượng thì đừng hòng rời khỏi đây." Mộ Phong bình tĩnh nhìn hai người đang kẻ tung người hứng trước mắt, trong lòng cười lạnh. Hóa ra hai người này coi anh là quả hồng mềm, muốn bóp thì bóp, muốn dẫm thì dẫm. "Ta đếm đến 3, nếu không biến khỏi trước mặt ta, ta nhất định giết cả hai ngươi." Mộ Phong lạnh lùng nói. "Hả?" Gã thanh niên râu dê và người đàn ông trung niên cùng quay đầu lại, nhìn Mộ Phong với ánh mắt không thiện. Bọn họ không ngờ chàng thiếu niên mới đến này lại to gan như vậy, biết thân phận của bọn họ rồi mà còn dám nói ra những lời cuồng ngông như vậy. 1. 2. Khiến sắc mặt hai người càng khó coi hơn là, chàng thiếu niên này thực sự nghiêm túc đếm. Muốn xê hết. Thằng phế vật kia, muốn xê hết thì tao cho mày toại nguyện. Chưa đợi Mộ Phong đếm đến 3, gã thanh niên râu dê giận quá hóa cười, sải bước lao về phía Mộ Phong. Xoẹt. Tay phải gã thành trưởng, xé gió quét ngang tới. Bàn tay lướt qua đâu, bạch khí như rồng, quanh quẩn không dứt, khiến thân hình gã lúc ẩn lúc hiện. Gã thanh niên không hề nương tay, chưởng này bộc phát toàn bộ lực lượng của mệnh hải tam trọng, đủ sức giết chết bất kỳ ai dưới mệnh hải nhị trọng. Ầm. Trong nháy mắt, tay phải của gã thanh niên rơi trúng lồng ngực Mộ Phong. Rồi gã từ cực động hóa thành cực tỉnh, kinh hãi phát hiện, thân hình Mộ Phong không hề lay động, vững như Thái Sơn. Nhục thể của ngươi. Gã thanh niên ngơ ngác thất sắc. Hoàn toàn bị thân thể cường hãn của Mộ Phong làm cho chấn động. Suốt ngày nói ta là phế vật, nhưng ta đứng đây cho ngươi đánh, đến mức để ta lùi nửa bước cũng không làm được, chẳng phải ngươi còn phế vật hơn sao? Mộ Phong cười lạnh, giơ tay phải lên, không chút lưu tình tát vào mặt gã thanh niên. Mộ Phong không hề nương tay, cái tát này đã đánh cho mặt gã thanh niên méo mó, răng vỡ, máu mũi trào ra. Khi gã thanh niên ngã ngược ra sau hơn 10 mét, đến miệng cầu thang, khí tức yếu ớt như tơ, toàn thân run rẩy không thôi, rõ ràng là sắp chết đến nơi. Chương 279A Mạnh Hoàng. Chương 279, Mạnh Hoàng. Ngươi. Nam tử trung niên đồng tử co lại, nhìn chằm chằm Mộ Phong, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết, lần này hắn đã đụng phải bản sắc. Thiếu niên trước mặt có thể dễ dàng đánh gục cả thanh niên râu cá trê kia, chứng tỏ thực lực của hắn ít nhất đã là mệnh hải tứ trọng. Phòng tu luyện chữ đinh này, ngươi muốn? Mộ Phong nhìn thẳng vào nam tử trung niên, giọng nói lạnh lẽo. Hiểu lầm. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mộ Phong cười nhạt, tay phải vung nhẹ, một đạo kiếm quang như chớp xẹt qua. Nam tử trung niên muốn né tránh, nhưng kiếm quang quá nhanh, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay phải bị chém đứt. A! À. Nam tử trung niên ôm lấy cánh tay phải, trong mắt ngập tràn vẻ oán độc. Ta là người của Phúc Mãn Bang. Ngươi không sợ Phúc Mãn Bang trả thù sao? Nam tử trung niên hận giọng. Ta còn chưa tìm Phí Vũ Tường tính sổ đâu. Phúc Mãn Bang các ngươi lại đến tìm ta trước à? Mộ Phong cười lạnh. Trước đó, Bách Lý Kỳ Nguyên đã nói với hắn rằng, bang chủ Phúc Mãn Bang, Phí Vũ Tường, đã từng bán đứng hắn, đưa hắn vào tay Bạch Hạo Không và Cung Hưng Hiền. Kết quả là Bách Lý Kỳ Nguyên bị Bạch Hạo Không đánh trọng thương, suýt chút mất mạng. Lúc đó, hắn đang bận tu luyện và chuẩn bị cho buổi đấu giá, nên không có thời gian tìm Phúc Mãn Bang tính sổ. Giờ đây, hắn đến võ tháp tu luyện, lại vô tình gặp người của Phúc Mãn Bang, thật là trùng hợp. Ngươi thật to gan. Dám gọi thẳng tên bang chủ của chúng ta, muốn chết sao? Nam tử trung niên ánh mắt âm độc, đứng dậy, hướng về bốn phòng tu luyện khác gõ cửa. Cạch. Cạch. Bốn cánh cửa phòng tu luyện lần lượt mở ra, bốn thân ảnh bước ra. Lăng Phi. Ngươi có ý gì? Dám quấy rầy chúng ta thanh tu. Từ phòng tu luyện giáp, một đại hán khôi ngô nhìn chằm chằm nam tử trung niên, ánh mắt bất thiện. A. À. Lăng Phi, sao cánh tay phải của ngươi lại bị người chém đứt? Từ phòng tu luyện ất, một nam tử trung niên gầy gò kinh ngạc nhìn vết thương trên cánh tay phải của Lăng Phi. Hai người khác cũng ngạc nhiên không kém, hiển nhiên họ chưa từng gặp tình huống này. Phúc Mãn Bang chiếm cứ tầng 10 là điều ai cũng biết, ngầm đã thành quy củ. Ai phá vỡ quy củ này, sẽ đắc tội với cả Phúc Mãn Bang, và phải hứng chịu sự trả thù điên cuồng. Mạnh Hoàng, Lãnh Cường. Các ngươi là cung phụng của Phúc Mãn Bang, thấy ta bị người chém đứt tay, sao còn đứng nhìn? Lăng Phi lạnh giọng, tiếp tục, thì hắn đã khiêu khích Phúc Mãn Bang chúng ta. Nếu các ngươi thờ ơ, đừng trách ta báo chuyện này lên bang chủ. Nam tử khôi ngô tên Mạnh Hoàng, còn nam tử gầy gò tên Lãnh Cường, cùng hai người khác đều là cung phụng của Phúc Mãn Bang. Thực lực của họ đều rất mạnh, đều có tu vi mệnh hải tứ trọng. Đặc biệt là Mạnh Hoàng, đã đạt tới đỉnh phong mệnh hải tứ trọng, không xa mệnh hải ngũ trọng, là người mạnh nhất trong bốn người. Nghe Lăng Phi nói vậy, sắc mặt bốn người Mạnh Hoàng đều thay đổi. Thời gian gần đây, làm cung phụng của Phúc Mãn Bang, họ đã được hưởng không ít lợi ích, hơn nữa còn được sử dụng miễn phí tầng 10 của võ tháp. Lăng Phi huynh đệ, ngươi nói đùa, chúng ta là cung phụng của Phúc Mãn Bang, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Ai chém đứt tay ngươi, ta sẽ chặt đầu hắn. Mạnh Hoàng nói vậy, nhưng đôi mắt hung hãn lại dán chặt vào Mộ Phong. Là hắn. Tiểu tử này không biết trời cao đất dày. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, Cảnh Long đã bị hắn đánh cho nửa chết nửa sống. Lăng Phi chỉ vào Mộ Phong, lạnh lùng nói. Đừng đem ta so sánh với Cảnh Long phế vật kia. Mạnh Hoàng cười lạnh, sải bước tiến về phía Mộ Phong, thân hình cao lớn 2 mét như ngọn núi nhỏ đứng trước mặt Mộ Phong. Tiểu tử. Ngươi thật gan lớn. Đến cả quy củ cũng không hiểu, còn dám lên tầng 10. Đừng tưởng đánh bại Cảnh Long đã là vô địch. Mạnh Hoàng nhìn xuống Mộ Phong, giọng điệu cao ngạo. Nói xong chưa? Mộ Phong lạnh lùng. Hả? Đồng tử Mạnh Hoàng co lại, trong lòng nổi lên lửa giận. Nói xong thì cút. Ta chỉ nhắm vào hắn, không liên quan đến các ngươi. Mộ Phong không thèm nhìn Mạnh Hoàng, đi ngang qua hắn, trực tiếp hướng về phía Lăng Phi. Cẩu vật không biết điều. Tưởng mình là ai? Chết cho ta. Mạnh Hoàng vung nắm đấm, không chút nương tay, hướng về phía đầu Mộ Phong đấm tới. Ầm. Mạnh Hoàng có thân thể quá kinh khủng, nắm đấm xé gió, tạo ra luồng cương phong đáng sợ. Mộ Phong trong mắt lóe lên hàn quang, cũng không quay đầu lại, một quyền đánh ra. Quyền này của Mộ Phong thoạt nhìn bình thường, thậm chí có vẻ mềm yếu, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy nắm đấm Mộ Phong óng ánh sáng long lanh, như ngọc thấu triệt. Trong nháy mắt, nắm đấm của hắn đã chuyển sang trạng thái chân huyết. Tên này đang tìm chết. Dám cứng đối cứng với Mạnh Hoàng. Mạnh Hoàng tu luyện võ pháp cường hóa thân thể, hơn nữa thân thể hắn vốn đã mạnh hơn người thường, cho dù là võ giả mệnh hải ngũ trọng, khi va chạm thân thể cũng phải chịu thiệt. Lăng Phi, Lãnh Cường, đám người nhìn thấy cảnh này, đều cười lạnh. Họ thậm chí có thể tưởng tượng ra, trong khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, cánh tay phải nhỏ bé yếu ớt của Mộ Phong sẽ bị Mạnh Hoàng đánh gãy. Ầm. Trong nháy mắt, song quyền va chạm, trong không khí vang lên tiếng nổ, một cơn gió lớn quét ra, mặt đất tầng 10 võ tháp xuất hiện vô số vết nứt. Lực lượng va chạm của hai người cực kỳ khủng bố, nếu không có đại trận phòng hộ xung quanh võ tháp, e rằng toàn bộ tầng 10 đã trở nên hỗn loạn. Mà nắm đấm của Mộ Phong, ống ánh sáng long lanh, lại không hề bị tổn thương. Thân thể hắn lại còn mạnh hơn cả Mạnh Hoàng, sao có thể như vậy? Lăng Phi lẩm bẩm, trong lòng lại dâng lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Cùng nhau ra tay. Giết hắn. Mạnh Hoàng mắt đỏ ngầu, giơ bàn tay còn lại bổ về phía thiên linh huyệt của Mộ Phong. Xuất thủ. Lãnh Cường mắt lóe sáng, hét lớn một tiếng, dẫn theo hai cường giả còn lại, từ ba hướng vây công Mộ Phong, bao vây hắn vào giữa. Trong nháy mắt, Mộ Phong rơi vào tình thế bị bốn bề thọ địch. Chương 280 A ngươi quá yếu. Chương 280, ngươi quá yếu. Các ngươi đang tự tìm cái chết. Mộ Phong, trong nháy mắt, đôi mắt lạnh băng, bước vào trạng thái chân huyết. Chỉ thấy làn da hắn óng ánh, mái tóc dựng đứng, dài đến thắt lưng. Gương mặt vốn đã túng tú, lại càng thêm hoàng mỹ tựa thần tiên, toàn thân phản phất như trải qua một cuộc lột xác. Oanh! Bàn tay trái của Mạnh Hoàng như đao, giáng xuống đỉnh đầu Mộ Phong. Chưởng đao này, Mạnh Hoàng đã dùng hết toàn lực, thậm chí có thể chém nát cả sắt đá, huống chi là đầu lâu của một võ giả. Nhưng điều khiến Mạnh Hoàng kinh hãi là, Mộ Phong vẫn đứng vững như Thái Sơn, không hề bị tổn thương. Cùng lúc đó, đòn tấn công của Lãnh Cường và hai người còn lại cũng ập đến. Linh đao xé gió, vang lên tiếng rách vải, luồng đao khí dài hơn 3 mét. Vô số luồng khí bao trùm, như vòi rồng, cắt nát mặt đất tầng 10. Hai người còn lại, cầm linh kiếm, một trái một phải, chém xuống hai chân Mộ Phong. Bốn võ giả mệnh hải tứ trọng liên thủ, dù là cường giả mệnh hải ngũ trọng bình thường, cũng phải chịu trọng thương, nói gì đến Mộ Phong. Rầm rầm. Bốn đòn tấn công đồng loạt giáng xuống người Mộ Phong, mặt đất vang lên tiếng sấm. Luồng khí cuồn cuộn như muốn dời sông lấp biển, không ngừng quét về bốn phía. Không ít võ giả đã lẻn lên từ các tầng dưới, vừa đặt chân lên bậc thang, đã bị luồng khí khủng khiếp cuốn đi, chật vật ngã xuống tầng 9 hoặc thậm chí tầng 8. Tên đó chết chắc. Lăng Phi chật vật đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn vào khoảng trống trung tâm. Bốn người của Mạnh Hoàng đều là cường giả mệnh hải tứ trọng, đặc biệt là Mạnh Hoàng, còn là mệnh hải tứ trọng đỉnh phong. Bốn người liên thủ, đủ để chiến với võ giả mệnh hải ngũ trọng, hắn không tin thiếu niên kia có thể là đối thủ. Chuyện này làm sao có thể? Lăng Phi đồng tử co lại, khó tin nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy bàn tay trái của Mạnh Hoàng bổ vào đầu Mộ Phong, Lãnh Cường chém ngang trước ngực, hai người còn lại dùng linh kiếm chém vào hai chân. Mộ Phong vẫn đứng yên, toàn thân hoàn hảo, không hề bị thương, thậm chí không một giọt máu. Tên này là quái vật sao? Bốn người bọn họ dốc toàn lực, lại không thể gây ra dù chỉ một vết thương nhỏ. Thân thể tên này rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào? Không biết lượng sức. Mộ Phong lạnh lùng cười, tay phải thành trảo, tóm lấy bàn tay trái của Mạnh Hoàng, bẻ mạnh. Toàn bộ cánh tay trái của Mạnh Hoàng bị bẻ gãy, xương gãy đâm ra máu thịt, máu tươi tuôn xối xả. Mộ Phong lại vung tay trái, như đao chém vào yết hầu Lãnh Cường. Sắc mặt Lãnh Cường đại biến, linh đao trong tay chắn ngang, nhưng điều khiến hắn sợ hãi là, Mộ Phong chưởng đao như chẻ củi, một chưởng đánh vỡ linh đao của hắn. Hắn trơ mắt nhìn chưởng đao của Mộ Phong, cắt đứt cổ họng, chém đầu hắn. Tên này quá đáng sợ. Mau trốn. Hai võ giả còn lại đã hoàn toàn khiếp sợ, vứt linh kiếm, liều mạng chạy xuống cầu thang tầng 10. Mộ Phong cười lạnh, chân dậm mạnh, thân hình biến thành tàn ảnh, chặn đứng hai người ở cầu thang, song chưởng đồng thời đẩy ra. Linh kiếm của hai người không thể ngăn được chưởng của Mộ Phong, đều vỡ tan tành, cả hai đều bị một chưởng của Mộ Phong đánh chết. Ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao thân thể lại mạnh mẽ đến vậy? Mạnh Hoàng hai tay bất lực buông thõng, hai mắt sợ hãi nhìn thiếu niên chậm rãi bước đến. Từ nhỏ hắn đã tu luyện võ pháp rèn luyện thân thể, hắn tự tin vào sự mạnh mẽ của thân thể mình. Nhưng trước mặt Mộ Phong, thứ mà hắn tự hào, chỉ như tờ giấy mỏng manh, điều này khiến Mạnh Hoàng cảm thấy vô cùng thất bại. Ngươi không có tư cách biết tên ta. Tạch tạch tạch. Ngực Mạnh Hoàng xuất hiện một dấu tay, đồng thời lõm vào không ngừng. Cuối cùng, bàn tay Mộ Phong xuyên qua ngực Mạnh Hoàng, đánh xuyên cột sống. Phù phù. Mạnh Hoàng ngã ngửa, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Vì ngươi quá yếu. Mộ Phong chậm rãi thu tay phải, nhấc chân đi về phía Lăng Phi. Phù phù. Lăng Phi quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin. Tự phế tu vi. Mộ Phong dừng bước, lạnh lùng nhìn Lăng Phi. Cái gì? Nể mặt Phúc Mãn Bang, ngươi. Lăng Phi kinh hãi đứng dậy, nhưng một luồng kình khí xẹt qua, xuyên thủng đầu gối phải. Lăng Phi kêu lên đau đớn, lại quỳ xuống, trong mắt đầy vẻ sợ hãi. Nếu còn dám nói một lời, ta sẽ giết ngươi ngay. Muốn sống, thì tự phế tu vi. Mộ Phong nhìn Lăng Phi, sát khí trong mắt như ngưng tụ, bao trùm tầng 10. Ta phế. Lăng Phi cuối cùng chọn khuất phục, tay còn lại đấm vào đan điền. Phốc phốc. Lăng Phi phun ra một ngụm máu tươi, chỉ nghe tiếng xì hơi, đan điền, mệnh hải của hắn bị chính hắn phế bỏ. Như vậy ngươi hài lòng? Lăng Phi ôm bụng, giọng điệu độc ác. Cút. Mộ Phong không thèm nhìn Lăng Phi, phất tay áo bước vào phòng tu luyện chữ đinh. Lăng Phi ôm đan điền, thập khiển đi xuống. Lúc này, ở tầng 9, tầng 8 võ tháp, rất nhiều võ giả đã theo chân Mộ Phong đến. Họ nghe được tiếng chiến đấu kịch liệt ở tầng 10, cùng với tiếng kêu thảm thiết. Họ cũng muốn lên tầng 10 xem thế nào, nhưng đều bị dư chấn của trận chiến đẩy xuống. Cho nên, họ không biết tình hình ở tầng 10. Thiếu niên đó gặp họa rồi. Chắc chắn đã bị cao thủ Phúc Mãn Bang xử lý thảm. Nghe tiếng kêu thảm kia không? Ta nghĩ thiếu niên đó đã chết rồi. Tầng 10 đã không còn tiếng động. Mọi người bàn tán, đoán già đoán non. Họ đều cho rằng thiếu niên đó đã chết, không ai nghĩ rằng thiếu niên đó còn sống sót. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, từ cầu thang tầng 10, truyền đến tiếng bước chân nặng nề, thu hút sự chú ý của mọi người. Xem ra thiếu niên kia bị đánh thảm, đã bò xuống rồi. Khi Lăng Phi xuất hiện trước mặt mọi người, cả khán phòng im lặng, thậm chí còn có cả tiếng hít vào. Chương 281 A Chân Huyết Ngọc Cầu. Chương 281 Chân Huyết Ngọc Cầu. Nhìn hắn bị gãy một cánh tay, lại còn yếu ớt, mệnh hải hình như cũng bị phế. Là ai làm? Lăng Phi là cường giả của Phúc Mãn Bang, trong võ tháp, mấy ai có thể phế hắn được? Rất nhiều võ giả tụ tập ở tầng 9, tầng 8, ánh mắt dán chặt vào Lăng Phi đang thập khiển đi xuống, âm thầm bàn tán. Họ vừa nhìn đã thấy Lăng Phi đang điền khô quắc, mệnh hải khô kiệt, đây là dấu hiệu mệnh hải bị phế, điều này khiến họ không khỏi suy nghĩ lung tung. Nhưng như có ma xui quỷ khiến, trong đầu mọi người đều nhớ đến thiếu niên đơn độc xông vào tầng 10. Chẳng lẽ, người đánh Lăng Phi thành ra như vậy là thiếu niên kia? Khi Lăng Phi rời đi, đám võ giả vốn đang yên tĩnh, tất cả đều sôi sục. Chúng ta lên tầng 10 xem. Có võ giả không kìm được lòng hiếu kỳ, nhanh chóng tiến lên tầng 10. Khi họ vào tầng 10, tất cả đều bị chấn động. Cảnh tượng hỗn loạn, tan hoang, dấu tích chiến đấu khắp nơi. Đây không phải cung phụng lãnh cường của Phúc Mãn Bang sao? Hắn là cường giả mệnh hải tứ trọng, lại chết rồi. Họ vừa nhìn đã nhận ra thân phận người này, chính là một trong bốn vị cường giả cung phụng của Phúc Mãn Bang, thực lực cực mạnh. Kia là Lưu Long, Trần Hâm, hai người này cũng là cường giả mệnh hải tứ trọng, cũng chết rồi. Khi ánh mắt mọi người dừng lại trên cổ thi thể cuối cùng, họ hít sâu một hơi. Cổ thi thể này có thân hình khôi ngô, nằm ngửa trên mặt đất, hai mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Là Mạnh Hoàng, cung phụng mạnh nhất của Phúc Mãn Bang, hắn là cường giả mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, vậy mà cũng chết. Nhìn thấy thi thể Mạnh Hoàng, ánh mắt nhiều người hoảng hốt, vẫn khó tin. Từ khi Mạnh Hoàng tọa trấn tầng 10, chưa từng có ai dám gây sự, bởi vì phần lớn những võ giả gây rối, hoặc bị Mạnh Hoàng tiêu diệt, hoặc bị phế. Thực lực mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, trong võ tháp gần như vô địch, là nỗi khiếp sợ của nhiều võ giả. Nhưng bây giờ, Mạnh Hoàng cũng bị giết, cú sốc này quá lớn. Mọi người nhìn. Các phòng tu luyện ở tầng 10, chỉ có phòng tu luyện chữ đinh là đóng cửa. Có người kinh hô, mọi ánh mắt đổ dồn vào phòng tu luyện chữ đinh. Toàn bộ tầng 10 chỉ có 8 phòng tu luyện, hiện tại chỉ có phòng tu luyện chữ đinh đóng cửa, điều này cho thấy có người đang tu luyện bên trong. Và họ nhớ rằng, thiếu niên thần bí kia đã chọn phòng tu luyện chữ đinh ở tầng 10. Kết hợp với hiện trường thảm khốc ở tầng 10, nếu không phải là kẻ ngốc, đều biết, người giết Mạnh Hoàng, phế Lăng Phi, chắc chắn là thiếu niên kia. Rốt cuộc thiếu niên kia là ai? Có người rung động, tự lẩm bẩm. Đây cũng là nghi vấn trong lòng nhiều người. Kẻ này giết 4 cung phụng của Phúc Mãn Bang, lại phế Lăng Phi, coi như là đã kết thù không đội trời chung với Phúc Mãn Bang. Phúc Mãn Bang e rằng sẽ không bỏ qua. Bang chủ Phí e rằng sẽ tự mình đến hỏi tội. Ta nghe nói bang chủ Phí có quan hệ với chủ nhân võ tháp, kẻ này thực lực mạnh hơn, lẽ nào có thể cùng lúc đối đầu với Phúc Mãn Bang và võ tháp? Rất nhiều người tuy rung động trước thực lực của Mộ Phong, nhưng phần lớn là xem náo nhiệt. Trong mắt họ, Mộ Phong chỉ là một tán tu có chút thực lực. Nhưng tán tu vẫn chỉ là tán tu, dù lực lượng cá nhân có mạnh đến đâu, cũng không thể chống lại thế lực lớn được. Phúc Mãn Bang và võ tháp là thế lực khổng lồ, đủ để xếp vào hàng ngũ 10 thế lực hàng đầu ở Cửu Lê Quốc Đô, há lại chỉ là một tán tu có thể so sánh. Mộ Phong tự nhiên không biết việc hắn làm ở tầng 10 đã lan truyền. Càng không biết, trong mắt nhiều võ giả ở võ tháp, hắn đã không khác gì người chết. Giờ phút này, hắn đang khoanh chân ngồi trong phòng tu luyện. Phòng tu luyện ở tầng 10, diện tích khá lớn, khoảng 300 mét vuông, chia làm 5 gian phòng. Có thể nói, phòng tu luyện này là một căn phòng độc lập, có thể tu luyện và giải trí. Phải công nhận, kiến trúc này đã cân nhắc rất chu đáo. Võ tháp này quả thực có điểm độc đáo, triều linh trận ở đây rất tinh diệu, đã hút tinh hoa linh khí từ trong linh mạch ra. Mộ Phong khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, cảm nhận linh khí nồng đậm trong phòng, ánh mắt lộ vẻ hài lòng. Hắn có thể cảm nhận được, Linh mạch cỡ trung dưới lòng đất võ tháp có phẩm chất cao hơn so với linh mạch trong Thương Lang kiếm chủng và Vô Dương cốc. Trước dung luyện băng hệ huyết thống. Mộ Phong vung tay áo, triệu hồi ra Tử Huyễn băng diễm. Hiện tại, 6 loại huyết thống trên người hắn, có 3 loại chưa dung luyện thành công, lần lượt là ngũ hành, băng hệ và lôi hệ. Vì Tử Huyễn băng diễm là linh hỏa thuộc tính băng, nên phù hợp với băng hệ huyết thống, Mộ Phong chọn băng hệ huyết thống. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi Mộ Phong bắt đầu dung luyện băng hệ huyết thống, vô tự kim thư trong sâu thẳm linh hồn lặng lẽ tự động vận hành, bắt đầu thôn phệ linh khí nồng đậm trong phòng tu luyện. Mộ Phong nhìn vô tự kim thư, phát hiện trang thứ hai của nó đã đầy chữ vàng, còn thiếu hơn 10 chữ vàng nữa là lấp đầy. Trước kia, trang đầu tiên của vô tự kim thư được lấp đầy, trong đầu hắn xuất hiện bí thuật huyết thống vũ dực. Hắn rất mong đợi, khi trang thứ hai của vô tự kim thư được lấp đầy, bí thuật gì sẽ xuất hiện. Huyết thống vũ dực đã đủ khiến Mộ Phong vui mừng, hắn mong đợi vô tự kim thư sẽ xuất hiện bí thuật thứ hai. 3 ngày sau, Mộ Phong hoàn toàn dung luyện băng hệ huyết thống thành công, da thịt toàn thân càng thêm óng ánh, da còn bao phủ một lớp sương mỏng. Mộ Phong có thể cảm nhận rõ ràng, nhục thể của hắn lại tăng cường không ít. Trạng thái chân huyết tăng cường cho nhục thân mạnh hơn rất nhiều so với huyết thống. Mỗi khi có thêm một loại chân huyết, nhục thân Mộ Phong không phải mạnh lên một phần, mà là rất nhiều phần. Lại trôi qua 5 ngày. Mộ Phong chậm rãi mở mắt, trong mắt hắn lóe lên tinh quang sắc bén. Trang thứ hai của Bất Diệt Bá Thể Quyết cuối cùng cũng được lấp đầy. Mộ Phong khóe miệng lộ ý cười, tâm thần chìm đắm trong vô tự kim thư trong sâu thẳm linh hồn, chăm chú nhìn trang thứ hai. Giờ phút này, tất cả chữ vàng trên trang thứ hai của vô tự kim thư bắt đầu không ngừng hội tụ vào trung tâm. Kim mang mãnh liệt, khiến Mộ Phong không tự chủ được nhắm mắt lại. Khi hắn mở mắt ra, phát hiện ở trung tâm trang thứ hai của vô tự kim thư xuất hiện một đồ án hình cầu màu vàng. Đây chính là bí thuật giai đoạn thứ hai của Bất Diệt Bá Thể Quyết. Mộ Phong cười. Mộ Phong nhìn chằm chằm, đồ án hình cầu màu vàng rời khỏi kim thư, khắc sâu vào mi tâm hắn. Ngay lập tức, vô số thông tin phức tạp như biển cả nạp trăm sông rót vào đầu Mộ Phong, khiến đầu hắn đau như muốn nứt ra. Chương 282A Võ Tháp Tháp Chủ. Chân huyết ngọc cầu là bí thuật tinh luyện chân huyết của bản thân theo một phương thức đặc biệt, ngưng tụ thành một khối hình cầu lớn hơn một thước, lơ lửng quanh cơ thể. Loại hình cầu này được gọi là chân huyết ngọc cầu. Vì chân huyết ngọc cầu được ngưng tụ từ chân huyết trong cơ thể người thi thuật, nên có thể tùy ý biến đổi hình dạng, vừa công vừa thủ, là một bí thuật cực kỳ mạnh mẽ. Chân huyết càng mạnh, uy lực của chân huyết ngọc cầu tự nhiên càng lớn. Điều khiến Mộ Phong tâm động hơn cả là chân huyết ngọc cầu cũng có thể luyện chế vô hạn giống như huyết thống vũ dực. Nói cách khác, trong cơ thể có bao nhiêu loại chân huyết thì có thể ngưng luyện ra bấy nhiêu loại chân huyết ngọc cầu. Hơn nữa, các chân huyết ngọc cầu không chỉ có thể đồng thời lơ lửng xung quanh cơ thể mà còn có thể phối hợp lẫn nhau, tùy ý biến đổi hình dạng. Điều khiến Mộ Phong vui mừng nhất là nếu người thi thuật bị thương chảy máu, uy lực của chân huyết ngọc cầu sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Thương thế càng nghiêm trọng, máu chảy càng nhiều, chân huyết ngọc cầu càng trở nên cường đại. Chân huyết ngọc cầu này còn mạnh hơn cả huyết thống vũ dực. Khóe miệng Mộ Phong hơi nhếch lên, có bí pháp này, hắn càng đánh càng hăng, thương thế càng nặng, hắn càng mạnh mẽ. Đương nhiên, tác dụng phụ của bí thuật này cũng rất lớn, rất dễ mất máu quá nhiều mà chết, khi chiến đấu phải kiểm soát mức độ. Trong khoảng thời gian sau đó, Mộ Phong vừa tu luyện tâm pháp vừa tinh luyện chân huyết ngọc cầu trong phòng tu luyện. Trong cơ thể hắn có tổng cộng 4 loại chân huyết và 2 loại huyết thống, nên chỉ có thể đề luyện ra 4 viên chân huyết ngọc cầu với thuộc tính khác nhau. Trong khi Mộ Phong đang chuyên tâm tu luyện trong phòng chữ đinh, Ban chủ Phúc Mãn Ban Phí Vũ Tường dẫn theo cao thủ trong ban xông vào võ tháp. Là Ban chủ Phúc Mãn Ban Phí Vũ Tường, hắn quả nhiên đến rồi. 4 đại cung phụng của Phúc Mãn Ban xê hết ở tầng 10 võ tháp, đây không phải là chuyện nhỏ. Phí Vũ Tường là ban chủ, nếu không đến thì không xong. Thiếu niên kia e rằng gặp tai ương. Phúc Mãn Ban lần này mang theo tất cả cao thủ, đội hình này đủ để dê ít bất kỳ cường giả mệnh hải ngũ trọng nào. Bên trong võ tháp, đông đảo võ giả nhao nhao nhường đường, nhìn Phí Vũ Tường và đoàn người, xì xào bàn tán. Trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Phí Vũ Tường là một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài tinh anh, mặc cẩm bào rộng rãi, chắp tay sau lưng, dẫn theo một đoàn người thẳng tiến lên tầng 10 võ tháp. Nhiều võ giả lén lút theo sau, muốn biết Phí Vũ Tường sẽ trừng trị tên thiếu niên không biết trời cao đất rộng kia như thế nào. Đến tầng 10, ánh mắt sắc bén của Phí Vũ Tường bắn thẳng vào cánh cửa phòng chữ đinh vẫn đóng chặt. Đây là phòng tu luyện của tên thiếu niên đó sao? Phí Vũ Tường lạnh lùng hỏi. Ban chủ, chính là căn phòng này, xin ban chủ làm chủ, trả lại công đạo cho ta. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lăng Phi, người đàn ông trung niên cụt tay, quán độc liếc nhìn phòng chữ đinh rồi khẩn cầu Phí Vũ Tường. Lăng Phi, ngươi là người của Phúc Mãn Bang, đã bị người ức hiếp, ta là ban chủ không thể làm ngơ. Phí Vũ Tường thản nhiên nói. Đa tạ ban chủ. Lăng Phi mừng rỡ nói. Ban chủ, để ta phá cửa, tiểu tạp chủng kia sẽ không thể chuyên tâm tu luyện được nữa, đến lúc đó không thể không bò ra. Một người đàn ông dáng người thon dài đeo kiếm bước ra, ông quyền nói với Phí Vũ Tường. Phí Vũ Tường gật đầu, người đàn ông đeo kiếm bước nhanh tới, tung một quyền mạnh mẽ vào cánh cửa phòng chữ đinh. Ầm ầm. Tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khắp phòng, tiếp theo là giọng nói băng lãnh của người đàn ông đeo kiếm, "Ghê tiểu tạp chủng. Ta là đại hộ pháp cưu chính kỳ của Phúc Mãn Bang, ngươi dê ít người của Phúc Mãn Bang, còn không mau ngoan ngoãn bò ra chịu xê hết." Bên trong phòng tu luyện, Mộ Phong đang ngồi xếp bằng, hắn sắp ngưng luyện viên chân huyết ngọc cầu đầu tiên thành hình, đây là thời khắc quan trọng. Tiếng hét lớn của Khưu Chính Kỳ khiến Mộ Phong tâm thần rối loạn, hình thái ban đầu của chân huyết ngọc cầu lơ lửng trước mặt hắn tan rã. Phục. Trong cổ Mộ Phong ngò ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngưng tụ chân huyết ngọc cầu thất bại, Mộ Phong bị bí thuật phản vệ, bị nội thương không nhẹ. Phúc Mãn Bang đúng là đang tìm xê ái xê hết. Ánh mắt Mộ Phong băng lãnh, nhưng vẫn không đứng dậy rời khỏi phòng tu luyện, mà vung tay áo bố trí một linh trận che chắn trong phòng. Linh trận che chắn là một loại linh trận khá đơn giản, không có uy lực gì, tác dụng duy nhất là che chắn mọi sự quy quấy n hiểu từ bên ngoài. Tuy tu luyện bị quấy rầy, trong lòng có chút tức giận, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn. Hiện tại, ngưng tụ chân huyết ngọc cầu và tăng tu vi là việc hàng đầu, hắn không cần lãng phí thời gian vào việc hiếu thắng hiếu chiến. Tuy nhiên, Mộ Phong đã âm thầm quyết định, đợi hắn xuất quan sẽ tiêu diệt Phúc Mãn Bang. Lần trước là bán bách Lý Kỳ Nguyên, bây giờ còn 5 lần 7 lượt tìm hắn gây sự, thật cho rằng Mộ Phong hắn dễ bắt nạt. Sau khi bố trí xong linh trận che chắn, Mộ Phong lại thử ngưng tụ chân huyết ngọc cầu. Bên ngoài phòng tu luyện, Khưu Chính Kỳ nhíu mày, nhìn Phí Vũ Tường nói, "Ệ ban chủ." Bên trong phòng tu luyện không có động tĩnh gì. Lăng Phi cười lạnh, "Kẻ chắc hẳn kẻ này sợ hãi trốn bên trong không dám ra. Dù sao hắn chỉ là tán tu, mà Phúc Mãn Bang ta thế lực lớn mạnh, há hắn dám chọc." Đám người Phúc Mãn Bang liên tục gật đầu, tán đồng ý kiến của Lăng Phi. Phí Vũ Tường sai người mang tới một chiếc ghế bành, thản nhiên ngồi xuống trên khoảng đất trống ở tầng 10 rồi nói, "Để các ngươi thay phiên nhau đánh vào phòng chữ đinh, hắn không dám ra thì ta gõ đến khi nào hắn ra thì thôi." "Vâng." Hơn 10 cao thủ Phúc Mãn Bang xoa tay vào nhau, lộ vẻ cười lạnh. Rầm rầm rầm. Liên tiếp tiếng động lớn vang lên ở tầng 10 võ tháp. Âm thanh như chuông, kéo dài không dứt, đánh thức toàn bộ võ tháp. Nhiều võ giả đang tu luyện trong võ tháp đi ra, trong lòng tức giận. Nhưng khi biết là do Phúc Mãn Bang gây ra, những võ giả này lập tức không dám nói gì, mà đổ hết giận dữ lên đầu Mộ Phong. "Ta còn tưởng tên thiếu niên kia gan to bằng trời, không ngờ vẫn là kẻ hèn nhát." "Hắc hắc. Đến bang chủ Phúc Mãn Bang còn đến, đổi lại ngươi, ngươi dám ra không?" Nhìn dáng vẻ Phúc Mãn Bang, tên thiếu niên kia không ra là thề không bỏ qua. Tên thiếu niên kia thật sự gặp họa rồi. Nhiều võ giả từ các phòng tu luyện đi tới, tụ tập bên ngoài cầu thang tầng 10, hả hê nhìn phòng chữ đinh. Một tháng sau, Phí Vũ từ ngồi ngay ngắn trên ghế bành, nhíu mày nhìn cánh cửa vẫn đóng kín của phòng chữ đinh. Trong một tháng qua, hơn 10 cao thủ Phúc Mãn Bang thay phiên nhau đánh vào cửa phòng tu luyện, chỉ để ép tên thiếu niên kia rời khỏi phòng. Nhưng một tháng trôi qua, phòng chữ đinh vẫn không có động tĩnh gì. Chẳng lẽ tên thiếu niên kia không hề bị ảnh hưởng? Hay là hắn sợ hãi trốn trong phòng tu luyện không dám ra? Tháp chủ võ tháp đến rồi. Bỗng nhiên, một tiếng ồ lớn vang lên từ dưới tầng 10, đám đông nhao nhao nhường đường. Ánh mắt Phí Vũ Tường bỗng trở nên sắc bén, đứng dậy, nhìn thẳng về phía cầu thang. Chương 283 cưỡng ép nhập phòng. Từ cầu thang dẫn lên tầng 10, các võ giả vây xem tự giác nhường ra một lối đi. Một người đàn ông trung niên mặt ngựa, vẻ mặt uy nghiêm, chậm rãi bước lên tầng 10. Phía sau người mặt ngựa là hai bóng người có khí tức cường đại, như những vệ sĩ trung thành nhất, hộ tống hai bên. Người mặt ngựa này chính là Đằng Tư Viễn, tháp chủ võ tháp, một trong những cường giả hàng đầu ở Cửu Lê quốc đô. "Đằng tháp chủ, gió nào đưa ngài tới đây vậy?" Phí Vũ Tường cười lớn, nghênh đón Đằng Tư Viễn và chắp tay khách khí. Đằng Tư Viễn dù là thực lực hay địa vị đều không thấp hơn Phí Vũ Tường, thậm chí còn hơn một bậc, nên Phí Vũ Tường không dám thất lễ. Đằng Tư Viễn liếc nhìn cánh cửa phòng chữ đinh đang đóng kín, trầm giọng nói, "Kẻ ta nghe nói võ tháp dạo này rất náo nhiệt, nên đến xem thử." Phí Vũ Tường tươi cười, "Kẻ chỉ là chút chuyện nhỏ, không đáng để đằng tháp chủ đích thân tới đâu." Đằng Tư Viễn nhìn chằm chằm Phí Vũ Tường, nói, "Kẻ Phí ban chủ, chúng ta hợp tác cũng nhiều năm rồi. Ta có thể cho phép ngươi một vài hành vi quá đáng, nhưng lần này ngươi làm hơi quá rồi đấy." Nụ cười trên mặt Phí Vũ Tường nhạt đi, hỏi, "Kẻ đằng tháp chủ có ý gì?" "Võ tháp có quy tắc của võ tháp. Các ngươi Phúc Mãn Bang chiếm cứ tầng 10, ta không nhúng tay vào. Nhưng một tháng qua, các ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, đã ảnh hưởng đến các võ giả tu luyện khác." Giọng Đằng Tư Viễn đanh lại. "Lần này là Phúc Mãn Bang chúng ta làm không đúng. Nhưng đằng tháp chủ cũng nên biết, tên ở phòng chữ đinh kia là một tên cuồng đồ, tùy ý phá hoại quy tắc, còn dê ít cung phụng của Phúc Mãn Bang. Ta không thể nuốt trôi cục tức này." Phí Vũ Tường thản nhiên nói. Đằng Tư Viễn bình tĩnh đáp, "Ở người đó cuối cùng cũng phải ra thôi, các ngươi nóng vội làm gì? Hơn nữa tầng 10 bị làm loạn như vậy, Phúc Mãn Bang các ngươi cũng có trách nhiệm đấy. Phí Vũ Tường cười, lấy ra một chồng ngân phiếu, đưa cho Đằng Tư Viễn và nói, "Ê Đằng tháp chủ, đây là chúng ta suy xét không chu toàn. Đây là chút đền bù, xin ngài đừng từ chối." Đằng Tư Viễn liếc nhìn chồng ngân phiếu, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn hơn. Của biếu là của lo, của cho là của nợ, Phí Vũ Tường đã nhượng bộ, Đằng Tư Viễn tự nhiên không thể hung hăng dọa người. Thôi được. Phúc Mãn Bang các ngươi cũng là người bị hại. Kẻ cầm đầu là tên cuồng đồ ở phòng chữ đinh. Chờ hắn ra, ta cũng phải tìm hắn tính sổ. Đằng Tư Viễn cười nhạt. Đám đông vây xem xì xào bàn tán, thầm nói thiếu niên kia sau khi xuất quan sẽ lành ít dữ nhiều. Bang chủ Phúc Mãn Bang và tháp chủ Võ Tháp đều muốn hưng sư vấn tội hắn, một khi xuất quan thì còn đường sống sao? Đằng tháp chủ. Ta nhớ phòng tu luyện của Võ Tháp có chìa khóa dự phòng. Kẻ này không thể coi là khách nữa, mà là đến quấy rối. Nên cưỡng chế mở phòng tu luyện, tống cổ hắn ra ngoài. Phí Vũ Tường âm trầm nói. Đằng Tư Viễn do dự một lát, rồi nói với một thị vệ phía sau, ở ngươi xuống tầng một lấy chìa khóa dự phòng của phòng chữ đinh mang lên. Vâng. Thị vệ kia đáp lời rồi bước nhanh đi. Đám đông vây xem ồ lên, rất nhiều người trong số họ là tán tu, tu luyện lâu năm ở Võ Tháp, nên biết mỗi phòng tu luyện đều có chìa khóa dự phòng. Nhưng chìa khóa dự phòng của Võ Tháp không được tùy tiện sử dụng, vì việc sử dụng chìa khóa dự phòng để tự tiện mở phòng của khách là hành vi vô lễ. Nếu võ giả đang ở thời điểm đột phá quan trọng, bị người đột ngột xâm nhập, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì nguy hiểm đến tính mạng. Vì vậy, khi Đằng Tư Viễn đồng ý yêu cầu của Phí Vũ Tường, sử dụng chìa khóa dự phòng mở phòng chữ đinh, mọi người đều căm phẫn. Nhưng cuối cùng họ chỉ dám giận mà không dám nói. Chư vị, Võ Tháp chúng ta luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc, lần này sử dụng chìa khóa dự phòng là vì người ở phòng chữ đinh quá đáng, phá hoại quy tắc trước. Đằng Tư Viễn cảm nhận được cảm xúc khác thường của mọi người xung quanh nên vội lên tiếng trấn an. Lúc này mọi người mới nguôi giận. Nhưng vẫn có một số tán tu, trong lòng bi thương, có cảm giác e thỏ chết chó buồn. Trước mặt những thế lực lớn, họ là những tán tu, dù chịu thiệt cũng chỉ có thể nuốt giận vào lòng. Tháp chủ. Chìa khóa dự phòng đã mang tới. Thị vệ kia trở lại, đưa một ngọc bài cho Đằng Tư Viễn. Phí ban chủ. Đây là chìa khóa dự phòng của phòng chữ đinh, ngươi cầm lấy đi. Đằng Tư Viễn ném ngọc bài cho Phí Vũ Tường. Đa tạ Đằng tháp chủ. Khóe miệng Phí Vũ Tường nhếch lên, đưa ngọc bài cho Khưu Chính Kỳ và nói, "Ngươi mở phòng chữ đinh, phế tu vi của hắn, chặt tứ chi, rồi lôi hắn ra." "Hắc hắc. Ban chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ không phụ kỳ vọng." Khưu Chính Kỳ cười lạnh, cầm ngọc bài đi đến phòng chữ đinh. Kẻo kẹt. Tiếng mở cửa giòn tan thu hút sự chú ý của mọi người, Khưu Chính Kỳ bất ngờ đá văng cửa phòng. Trong phòng tu luyện, Mộ Phong khoanh chân ngồi giữa phòng, xung quanh bố trí đại trận che chắn, nên không nghe thấy tiếng cửa phòng bị đá văng. Lúc này hắn đang xung kích mệnh hải ngũ trọng. Linh khí ở tầng 10 Võ Tháp rất dồi dào, tốc độ tu luyện của Mộ Phong nhanh hơn nhiều so với bên ngoài. Hắn không chỉ ngưng tụ thành công 4 loại chân huyết thành chân huyết ngọc cầu, mà tu vi còn tiến thêm một bước, đạt đến đỉnh mệnh hải tứ trọng. Hắn tự tin có trên 8 phần chắc chắn sẽ đột phá lên mệnh hải ngũ trọng. Đồng thời, 4 viên cầu với màu sắc khác nhau lơ lửng quanh cơ thể Mộ Phong. Bề mặt mỗi viên cầu óng ánh, trơn láng không tì vết, và ở giữa mỗi viên cầu đều có một ngọn lửa nhỏ đang cháy. 4 viên cầu này chính là 4 loại chân huyết ngọc cầu mà Mộ Phong đã ngưng tụ thành công. Chân huyết ngọc cầu hệ băng có màu tím toàn thân, trung tâm cầu thiêu đốt tử huyễn băng diễm. Chân huyết ngọc cầu hệ phong có màu xanh đen xen kẽ, tâm cầu thiêu đốt hắc u phong viêm. Chân huyết ngọc cầu hệ quang có kim quang rực rỡ, tâm cầu thiêu đốt kim diễm viêm. Còn chân huyết ngọc cầu hệ ám thì đen như mực, tâm cầu thiêu đốt hư vô ám diễm. 4 loại chân huyết ngọc cầu với thuộc tính khác nhau có thể biến hóa theo ý niệm của Mộ Phong, uy lực vô tận. Lúc này khí tức trong cơ thể Mộ Phong ngày càng hùng vĩ, linh nguyên cuồn cuộn như sông lớn trào dâng, phun trào từ trong cơ thể hắn ra, khiến tóc và tay áo bay phấp phới. A, à, khí tức mạnh mẽ vậy, chẳng lẽ hắn muốn đột phá? Khi Khưu Chính Kỳ bước vào phòng tu luyện, lập tức cảm nhận được khí tức đột phá cường đại của Mộ Phong. Hắn sải bước về phía người đang ngồi thiền và thấy thiếu niên đang khoanh chân ngồi giữa phòng. Đỉnh mệnh hải tứ trọng, khó trách hắn dê ít được mạnh hoàng, thì ra tu vi cao như vậy. Khưu Chính Kỳ kinh hãi, rồi trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Tên này nhìn chỉ khoảng 15-16 tuổi, mà đã sắp đột phá mệnh hải ngũ trọng, thiên phú khiến hắn kinh sợ. Thiên chi kiêu tử như vậy, đã kết tử thù với Phúc Mãn Bang, thì nhất định phải nhanh chóng bóp xê hết. Huyền thủy kiếm pháp, long xà song vũ. Khưu Chính Kỳ lập tức rút linh kiếm, thi triển võ pháp mạnh nhất, đồng thời huy động toàn bộ linh nguyên và huyết mạch chi lực. Ầm ầm. Vô tận linh nguyên tuôn ra, hóa thành dòng nước, như một rồng một rắn, che lấp Mộ Phong. Ầm. Khi long xà oanh trúng Mộ Phong, 4 viên chân huyết ngọc cầu lơ lửng quanh Mộ Phong lập tức tản ra, vần quanh Mộ Phong, tạo thành một vòng phòng hộ hình trứng khổng lồ. Đồng thời, thời khắc đột phá mấu chốt của Mộ Phong cũng bị ảnh hưởng, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt đột nhiên mở ra. Chương 284A đột phá thất bại. Chương 284, đột phá thất bại. Ha ha! Tên này chắc chắn chết. Tu Chính Kỳ với nụ cười đắc thắng, hắn cho rằng, Mộ Phong chắc chắn không sống nổi sau khi dính một kích mạnh nhất của hắn vào thời khắc đột phá quan trọng nhất. Khi kiếm khí long xà tiêu tan, Tu Chính Kỳ bình tĩnh nhìn về phía vị trí Mộ Phong. Hả? Đây là cái gì? Tu Chính Kỳ đồng tử co lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Bất chợt, quả trứng đen vỡ vụn, hóa thành bốn viên ngọc cầu nhiều màu, lơ lửng quanh thân ảnh Mộ Phong. Ngươi không hề hấn gì sao? Rõ ràng ngươi đang đột phá, sao có thể thi triển võ pháp phòng ngự? Tu Chính Kỳ khó tin hỏi. Ngươi là người của Phúc Mãn Bang. Mộ Phong lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Tu Chính Kỳ. Bởi vì sự quấy rối của Tu Chính Kỳ, hắn đã thất bại trong việc đột phá mệnh hải ngũ trọng. Đúng như Tu Chính Kỳ nghĩ, Mộ Phong đã đến thời khắc mấu chốt nhất, không thể thi triển võ pháp phòng ngự. Nếu không phải chân huyết ngọc cầu tự hành bảo vệ, Mộ Phong không chỉ đột phá thất bại, mà còn gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hừ, ngươi đã biết ta là người của Phúc Mãn Bang, còn không mau thúc thủ chịu trói. Bang chủ của chúng ta đang ở ngoài, ngươi đã trốn không thoát. Tu Chính Kỳ tuy kinh ngạc trước sự an toàn của Mộ Phong, nhưng không nghĩ nhiều. Dù sao Phí Vũ Tường còn ở bên ngoài, trong lòng hắn có thêm tự tin, thậm chí có chút xem thường Mộ Phong. Phí Vũ Tường cũng đến sao? Vậy thì tốt, đỡ phải ta tự mình đến Phúc Mãn Bang giết hắn. Mộ Phong từ tốn tiến về phía Tu Chính Kỳ, sát ý cuồn cuộn trào ra. Tu Chính Kỳ cười khẩy, linh kiếm trong tay chém ngang, kiếm khí như thác đổ ập đến, bao vây Mộ Phong. Vừa chém ra một kiếm, Tu Chính Kỳ lập tức lùi khỏi phòng tu luyện. Thực lực của hắn ngang ngửa Mạnh Hoàng, đều là mệnh hải tứ trọng đỉnh phong, hắn biết một mình hắn khó địch lại Mộ Phong, cho nên không định đơn đấu. Nhưng vừa lùi lại, kiếm khí như nước phía trước đã vỡ tan, một thân ảnh như mũi tên lao tới. Tu Chính Kỳ đồng tử co rút, hắn còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã bị một bàn tay bóp chặt. Chết. Tu Chính Kỳ cũng là hạ người tàn nhẫn, khi cổ bị Mộ Phong bóp chặt, linh kiếm trong tay đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Ken. Điều khiến Tu Chính Kỳ kinh hãi là, linh kiếm của hắn đâm vào mi tâm Mộ Phong, tự hồ đâm vào kim thạch, phát ra tiếng vang chói tai. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn thấy, mi tâm Mộ Phong không hề hấn gì, mà mũi kiếm của hắn đã cong thành một đường. Mộ Phong sau khi dung luyện bốn loại chân huyết, đã không sợ thiên giai trung đẳng linh binh. Hắn ngưng tụ chân huyết thành chân huyết ngọc cầu, dục thể lại càng mạnh hơn. Ngay cả linh binh thiên giai cao đẳng cũng đừng mong gây tổn thương cho hắn. Linh kiếm của Khưu Chính Kỳ chỉ là linh binh thiên giai cấp thấp, thậm chí không phá nổi lớp da của Mộ Phong. Ngươi là quái vật sao? Nhục thể sao có thể cường đại đến vậy? Khưu Chính Kỳ hai mắt đầy vẻ sợ hãi, mi tâm là một trong những bộ phận yếu ớt nhất của con người, vậy mà linh kiếm không đâm thủng được da Mộ Phong. Hắn làm sao không kinh hãi? Mộ Phong sắc mặt lạnh lẽo, tay phải dùng lực, cổ Khưu Chính Kỳ gãy gập, tắt thở. Phí Vũ Tường, tự mình tự sát ngay, bằng không ta sẽ diệt sạch Phúc Mãn Bang các ngươi. Mộ Phong nhấn mạnh từng chữ như sấm, hét lớn, tay phải ném thi thể Khưu Chính Kỳ ra ngoài. Lúc này, ngoài phòng tu luyện, Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn cùng rất nhiều võ giả đều tập trung ở tầng 10, chờ kết quả. Âm. Sau tiếng quát, một bóng đen cực nhanh xông ra. Phí Vũ Tường hừ lạnh, toàn thân linh nguyên tuôn trào như thủy triều, tay phải chộp ra. Bóng đen bị hắn nắm chặt trong tay, nhưng sắc mặt Phí Vũ Tường đã thay đổi. Xoạt. Ghế bành của Phí Vũ Tường không chịu nổi sức mạnh này, ầm ầm tan nát. Phí Vũ Tường đau nhức, lùi lại hơn 10 bước, đến tận mép cầu thang mới đứng vững. Mọi người thấy cảnh này, đều hít sâu một hơi kinh ngạc. Phí Vũ Tường là bang chủ Phúc Mãn Bang, lại là đại cao thủ mệnh hải ngũ trọng, lại bị ép lùi. Lúc này, Khưu Chính Kỳ đã chết thảm, cổ gãy gập, đầu cúi xuống, trừng mắt nhìn Phí Vũ Tường. Khưu Chính Kỳ, hỗn đản, sao ngươi dám giết hắn? Phí Vũ Tường giận dữ, tức giận đến phát run. Khưu Chính Kỳ là cao thủ quan trọng của Phúc Mãn Bang, chết như vậy, tổn thất quá lớn. Đằng Tư Viễn ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía phòng tu luyện chữ đinh. Hắn có vẻ đã đánh giá thấp tán tu ở phòng tu luyện chữ đinh, có thể giết Khưu Chính Kỳ mà không ai hay biết, người này thực lực không đơn giản. Ngốc! Người Phúc Mãn Bang các ngươi muốn giết ta lại không được giết hắn. Não ngươi bị lợn ăn rồi à? Trong phòng tu luyện chữ đinh, một bóng người chậm rãi bước ra, âm thanh vang dội. Phí Vũ Tường ánh mắt âm trầm, nhìn thiếu niên trước mặt. Không hiểu sao, hắn luôn cảm thấy thiếu niên này có vẻ quen thuộc. Tuy trước đây tại Tụ Hiền Các có rất nhiều nhân vật lớn đến từ Cửu Lê Quốc Đô, nhưng Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn khi đó bận việc, không đến, cho nên họ chưa từng thấy Mộ Phong, chỉ nghe tên. Vị tiểu hữu này. Thực lực của ngươi quả thật không tệ, hẳn là mệnh hải ngũ trọng. Nhưng ngươi dù sao cũng chỉ là tán tu, thế cô lực bạc. Nếu ngươi không muốn rước lấy phiền phức, nể mặt ta, quỳ xuống xin lỗi ban chủ Phí, ta có thể để hắn bỏ qua cho ngươi. Đột nhiên, Đằng Tư Viễn mở lời. Ban đầu hắn không muốn nhúng tay vào việc này, nhưng thấy Mộ Phong trẻ tuổi mà đã có thực lực này, nên nảy sinh ý định chiêu mộ. Đương nhiên, Đằng Tư Viễn dù chiêu mộ Mộ Phong, cũng là với tư thái bề trên, thậm chí dùng ngữ khí ra lệnh, không hề có ý nghi ngờ. Ngươi là cái thá gì? Có tư cách để ta nể mặt ngươi? Mộ Phong lạnh lùng nhìn Đằng Tư Viễn, không khách khí nói. Lời vừa thốt ra, mọi người xôn xao, họ không ngờ, Mộ Phong lại ngạo mạn như vậy, không cho Đằng Tư Viễn bất kỳ mặt mũi nào. Chương 285 A Quốc Quân Tương Thỉnh. Sắc mặt Đằng Tư Viễn lập tức trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Hắn cho rằng, việc hắn lên tiếng đã là ban cho Mộ Phong một ân huệ lớn, nhưng người sau lại không hề biết điều, thật sự là không biết sống xê hết. Thật ra, cái gọi là đi giúp đỡ cái tự cho là đúng của hắn, đối với Mộ Phong mà nói, quả thực là trò hề. Vốn dĩ người của Phúc Mãn Bang đã khiêu khích hắn trước, lại còn hết lần này đến lần khác. Bây giờ ngược lại là Mộ Phong sai, còn muốn hắn dập đầu xin lỗi. Người này vô thức xem Mộ Phong như con kiến hôi, cho rằng hắn và Phí Vũ Tường có thể dễ dàng bóp xê hết, nên mới cao cao tại thượng bố thí cái gọi là ề mặt mũi. Tiểu tạp chủng, ngươi thật sự là cuồng đến không biên giới. Ngươi có biết hắn là ai không? Phí Vũ Tường cười lạnh liên tục. Ai? Mộ Phong thờ ơ hỏi. Hắn là tháp chủ võ tháp Đằng Tư Viễn. Là cường giả mệnh hải lục trọng, không phải loại người ngươi có thể đắc tội. Phí Vũ Tường đắc ý nói. Sau khi Mộ Phong cự tuyệt hảo ý của Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường biết, hôm nay không ai có thể giúp được kẻ này. Đằng Tư Viễn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, không nói một lời. Hắn đã hoàn toàn nổi giận, dù Mộ Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng sẽ không giúp đỡ. Thì ra ngươi là tháp chủ võ tháp. Mộ Phong nhíu mày, ánh mắt càng trở nên lạnh lẽo. Đúng vậy. Đằng Tư Viễn lãnh đạm đáp. Chìa khóa dự bị phòng tu luyện chữ đinh, là ngươi cho Phúc Mãn Bang. Ánh mắt Mộ Phong càng thêm sắc bén. Nếu không phải Khưu Chính Kỳ tự tiện xông vào phòng tu luyện, Mộ Phong giờ đã thuận lợi đột phá lên mệnh hải ngũ trọng. Và nguồn cơn của tất cả chuyện này, tự nhiên là có liên quan đến Đằng Tư Viễn. Thì sao? Một tán tu không quyền không thế như ngươi, chẳng lẽ còn muốn tranh cãi phải trái với ta sao? Ngươi nên nhớ, ở võ tháp, ta là quy tắc, ta nói gì là thế ấy. Đằng Tư Viễn ngạo nghễ đứng đó, ánh mắt chế nhạo nhìn Mộ Phong, như thể kẻ sau chỉ là con tép riêu trong mắt hắn. Mộ Phong lắc đầu, rồi bật cười. Sắp xê hết đến nơi rồi mà ngươi vẫn còn cười được. Đằng Tư Viễn nhìn Mộ Phong với ánh mắt kỳ lạ. Mộ Phong thờ ơ nói, ê Đằng tháp chủ. Nếu bây giờ ngươi chịu quỳ trước mặt ta, thành khẩn xin lỗi ta, đồng thời tự đoạn một tay. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, không phá hủy võ tháp của ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường im lặng. Dù là Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn hay những người vây xem, đều kinh ngạc nhìn Mộ Phong. Bọn họ không ngờ rằng, đã đến tình cảnh này rồi mà thiếu niên trước mắt vẫn không nhìn rõ thực tế sao. Còn dám thốt ra những lời cuồng ngôn không biết sống xê hết như vậy. Đằng tháp chủ. Xem ra đây là một tên điên, ngươi không cần nhúng tay. Để ta xử lý hắn. Phí Vũ Tường lắc đầu, vẻ mặt sớm đã mất kiên nhẫn, đôi mắt tràn đầy sát khí. Đằng Tư Viễn gật đầu, lùi lại mấy bước, nói, để Phí ban chủ. Nhanh chóng giải quyết hắn đi, cấm chế trong võ tháp của ta vẫn còn rất mạnh, đủ sức chịu đựng lực lượng của ngươi. Phí Vũ Tường nhếch miệng cười. Hắn hiểu ý của Đằng Tư Viễn, bảo hắn dốc toàn lực, hung hăng dạy dỗ tên thiếu niên này một bài học. Bạch bạch bạch. Đột nhiên, từ dưới lầu truyền đến tiếng bước chân gấp gáp. Một thị nữ xinh đẹp, vội vã chạy lên. Tháp chủ. Tháp chủ linh dược tháp Ôn Thiên Sư đến rồi. Thị nữ vội vàng nói. Bầu không khí căng thẳng như dây cung ở tầng 10 võ tháp, lập tức tan biến phần nào bởi câu nói này. Ôn Hồng Nghiệp. Hắn đến võ tháp ta làm gì? Đằng Tư Viễn nhíu mày. Võ tháp có vị thế đặc biệt ở Cửu Lê Quốc Đô, tương đương với ba linh tháp còn lại. Có thể nói, địa vị của Đằng Tư Viễn và ba vị chủ linh tháp gần như ngang nhau. Ôn Hồng Nghiệp địa vị cao, nhưng chưa đủ để Đằng Tư Viễn ra tận cửa nghênh đón, nên Đằng Tư Viễn không mấy để tâm. Còn có Lữ Thiên Sư tháp chủ linh trận tháp, Mạnh Thiên Sư tháp chủ linh tượng tháp. Thị nữ còn chưa nói xong, Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường và những người xung quanh đều chấn kinh. Ba vị chủ linh tháp của Cửu Lê Quốc Đô đều là thiên sư cao cấp, địa vị vô cùng cao. Nếu chỉ có một người đến, Đằng Tư Viễn có thể không để ý. Nhưng nếu cả ba người cùng đến, Đằng Tư Viễn dù cao ngạo cũng không dám tùy tiện hờ hững. Tháp chủ. Ngoài ba vị chủ linh tháp ra, quốc quân cũng đến. Thị nữ yếu ớt nói. Cái gì? Đến cả quốc quân cũng đến. Ngươi có biết họ đến võ tháp để làm gì không? Đằng Tư Viễn hoàn toàn không giữ được bình tĩnh. Ba vị thiên sư cao cấp cùng với Cửu Lê quốc quân, đội hình này có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Đằng Tư Viễn dù lòng dạ cao ngạo, cũng phải ngoan ngoãn tự mình đón tiếp, cười nói chiêu đãi. Họ nói, đến võ tháp để mời một vị đại nhân tôn quý. Thị nữ vội vàng nói. Đằng Tư Viễn nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Võ tháp tuy có tiếng ở Cửu Lê quốc đô, nhưng phần lớn người đến tu luyện đều là cường giả tán tu, những người có địa vị tôn quý thực sự sẽ không đến võ tháp. Nhưng Cửu Lê quốc quân và ba vị chủ linh tháp lại cùng đến võ tháp mời một người tôn quý, Điều này khiến Đằng Tư Viễn khó hiểu. Trước dẫn ta đi gặp quốc quân. Đằng Tư Viễn dù trăm mối vẫn chưa có lời giải, nhưng cũng biết quốc quân đích thân tới, tháp chủ võ tháp như hắn sao có thể để người ta đợi lâu. Vâng. Thị nữ thi lễ, quay người bước xuống lầu. Đằng Tư Viễn lạnh lùng liếc Mộ Phong một cái, dẫn theo hai tùy tùng theo sát phía sau. Tiểu tạp chủng. Coi như ngươi may mắn, đúng lúc quốc quân đến. Chờ quốc quân đi rồi, ngươi vẫn khó thoát khỏi cái xê hết. Phí Vũ Tường sát khí đằng đằng nói xong, cũng dẫn theo người của Phúc Mãn Bang, vội vã xuống lầu. Địa vị Cửu Lê quốc quân vẫn còn đó, Phí Vũ Tường tự nhiên không dám thất lễ trước mặt quốc quân. Về phần ân oán với Mộ Phong, hắn còn nhiều thời gian để tính sổ. Những võ giả còn lại cũng ồn ào xuống lầu xem náo nhiệt. Ầm ầm. Tầng 10 võ tháp, chớp mắt đã không còn một bóng người, chỉ còn lại Mộ Phong. Đằng Tư Viễn. Phí Vũ Tường. Mộ Phong khẽ lẩm bẩm hai cái tên này, hai tay buông thõng phía sau, chậm rãi bước xuống lầu. Hai cái tên này, trong lòng Mộ Phong đã là hai cái tên N gửi C hết. Tầng một võ tháp, từng bóng người quỳ rạp trên mặt đất, tất cả đều hướng về trung tâm. Ở trung tâm đất trống, đứng bốn bóng người. Người dẫn đầu mặc tử kim cẩm bào, toàn thân toát ra vẻ ung dung hoa quý, uy vũ bá khí, chính là Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy. Ba bóng người đứng sau lưng Kim Dương Huy, tự nhiên là ba vị chủ linh tháp. Tham kiến quốc quân. Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường đến tầng một, vội vã tiến lên trước Kim Dương Huy, cúi người hành lễ. Bái kiến quốc quân. Bái kiến quốc quân. Đám tán tu đi theo xuống, nhao nhao quỳ rạp trên mặt đất, ánh mắt cuồng nhiệt, miệng khẽ hô. Miễn lễ. Kim Dương Huy phất tay, nói tiếp, vì hôm nay ta đến võ tháp, là để mời Mộ đại sư. Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường nhìn nhau. Có phải là Mộ Phong, người có danh tiếng vang xa khắp quốc đô? Đằng Tư Viễn nhìn Kim Dương Huy hỏi. Kim Dương Huy cười nói, đây chính là Mộ đại sư. Hôm nay chúng ta đến đây, là vì giải đấu tranh bá năm nước. Hắn là nhân tố bất bại quan trọng nhất của Cửu Lê quốc chúng ta. Đằng Tư Viễn tự nhiên nghe qua danh tiếng của Mộ Phong, đặc biệt là khi biết Mộ Phong có thể thoát khỏi vòng vây của ba trưởng lão Thanh Hồng giáo, đồng thời phản sát hai trưởng lão, hắn có chút khâm phục người này. Đương nhiên, cũng càng thêm kiên kỵ và kính sợ. Chỉ là, Đằng Tư Viễn càng nghi hoặc, Mộ Phong danh tiếng và địa vị hiển hách như vậy, sao lại đến võ tháp của hắn tu luyện? Hơn nữa hắn lại hoàn toàn không biết. Hắn rất tò mò, vị Mộ Phong thần bí kia, rốt cuộc là ai? Chương 286 A Lăng tới một trận chiến. Chương 286, vào trận chiến. Quốc quân đại nhân. Xin đợi một lát, ta sẽ cho người điều tra thêm. Đằng Tư Viễn chấp tay với Kim Dương Huy, ra hiệu thị nữ quầy hàng thẩm tra tên Mộ Phong. Tháp chủ. Trong khoảng thời gian này, có người tu luyện nào vào võ tháp tên là Mộ Phong không? Hả? Không có sao? Đằng Tư Viễn cau mày, gật đầu, ấy nấy nói với Kim Dương Huy, về quốc quân đại nhân. Mộ đại sư không đến võ tháp tu luyện, chúng ta võ tháp chắc chắn có ghi chép. Ồ, Mộ đại sư không đến sao? Kim Dương Huy lộ vẻ kinh ngạc. Tuy hắn mới biết Mộ Phong, nhưng cũng biết người này là người nói được làm được, đã nói đến võ tháp tu luyện, chắc chắn sẽ không tự ý đổi địa điểm mà không thông báo. Ở gần đó, một thị nữ cắn chặt môi, thân thể mềm mại hơi run. Nàng là thị nữ quầy hàng đã tiếp đón Mộ Phong, khi đó, vì ngạc nhiên trước việc Mộ Phong chọn phòng tu luyện tầng 10, nàng đã quên ghi lại tên của Mộ Phong. Liệu thiếu niên kia có phải Mộ đại sư không? Thị nữ thầm thì, trong lòng chấn động vì thân phận của Mộ Phong. Sau trận chiến ở Vô Dương Cốc, đại danh Mộ Phong đã lan truyền khắp Cửu Lê quốc đô, ngay cả nàng cũng từng nghe qua, biết Mộ Phong là nhân vật lớn. Bạch bạch bạch. Lúc này, từ cầu thang vọng đến tiếng bước chân vững vàng, trong không gian yên tĩnh của tầng một võ tháp càng thêm rõ ràng. Mọi người đều bị tiếng bước chân thu hút. Một thiếu niên chắp tay sau lưng, từ từ xuất hiện trước mắt mọi người. Mọi người đều sững sờ, rõ ràng họ không ngờ rằng sau khi đắc tội Phúc Mãn Bang và võ tháp, thiếu niên này lại dám lộ diện. Điều càng kỳ lạ là, thiếu niên, sau khi thấy quốc quân, lại không quỳ lạy, mà tiến thẳng về phía quốc quân. Đúng là thằng nhóc cuồng vọng. Đây là quốc quân đại nhân, ngươi còn không quỳ xuống hành lễ. Phí Vũ Tường nhíu mày, sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, quát lớn Mộ Phong. Đằng Tư Viễn cũng cười lạnh, thầm nhủ rằng tên này thực sự tìm đường chết. Đắc tội Phúc Mãn Bang, võ tháp cũng được, lại còn dám bất kính với quốc quân, đây là muốn đắc tội luôn Vương Thất Cửu Lê sao? Nhiều người âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ thiếu niên này thật ngu xuẩn. Mộ Phong vượt qua đám người, cuối cùng đến trước mặt Kim Dương Huy, thản nhiên nói, về Kim quốc quân. Giải đấu tranh bá năm nước còn mấy ngày nữa. Vì sao hôm nay lại tìm ta? Kim Dương Huy mỉm cười, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chắp tay hành lễ với Mộ Phong. Không chỉ Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp, Lữ Phi Biểu và ba vị linh tháp chi chủ cũng đồng loạt cúi chào. Toàn trường nhất thời im lặng. Tất cả mọi người đều không ngờ, Kim Dương Huy, Ôn Hồng Nghiệp, những người tôn quý ở Cửu Lê quốc đô lại hành lễ với thiếu niên trước mặt. Hắn có đức hạnh gì chứ? Lần này, bốn nước còn lại đã đến, ta ta đến là muốn cùng Mộ đại sư thương lượng đối sách. Kim Dương Huy khiêm tốn nói. Mộ Phong gật đầu, giải đấu chỉ còn vài ngày, hắn muốn xung kích Mệnh Hải ngũ trọng, hiển nhiên thời gian không đủ. Ngươi là Mộ Phong? Phí Vũ Tường đồng tử co lại, chỉ vào Mộ Phong không thể tin được. Đằng Tư Viễn càng trừng lớn mắt, rõ ràng không ngờ thiếu niên này lại chính là Mộ Phong lừng danh. Hả? Mộ đại sư, ngài quen biết ban chủ Phí và tháp chủ Đằng? Kim Dương Huy nhận thấy sự khác thường của Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn, không khỏi hỏi. Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn câu kết, hãm hại ta thất bại khi xung kích Mệnh Hải ngũ trọng, còn muốn giết ta, sao ta lại không biết? Mộ Phong chậm rãi xoay người, nhìn Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn, ánh mắt đầy sát ý. Lại có chuyện này? Kim Dương Huy kinh hãi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn. Mộ Phong là nhân vật mấu chốt trong giải đấu tranh bá năm nước, Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn lại muốn giết Mộ Phong, điều này khiến Kim Dương Huy nổi giận. Ôn Hồng Nghiệp và ba vị linh tháp chi chủ cũng nhìn Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn với ánh mắt khó tin. Mộ đại sư, Phí Mộ có mắt không tròng, trước đây mạo phạm ngài, xin hãy tha thứ. Mộ Phong cười lạnh trong lòng, Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn thực sự vô sĩ. Như thể từ đầu đến cuối, hắn Mộ Phong mới là người làm sai, chứ không phải Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn. Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn, các ngươi còn nhớ lời ta nói ở tầng 10 võ tháp không? Mộ Phong bình thản nói. Lời gì? Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn giật mình, lạnh giọng hỏi. Phí Vũ Tường, ngươi trước mặt ta tự sát, nếu không ta sẽ diệt Phúc Mãn Bang. Đằng Tư Viễn, bây giờ ngươi quỳ xuống trước mặt ta, chân thành xin lỗi ta, đồng thời tự chặt đứt một cánh tay. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, không hủy diệt võ tháp của ngươi. Mộ Phong chậm rãi lên tiếng, khiến toàn trường chấn động. Kim Dương Huy ánh mắt lóe lên, nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Mộ Phong, ta đã nể mặt ngươi, ngươi còn muốn được voi đòi tiên, tưởng rằng ta không làm gì được ngươi sao? Phí Vũ Tường sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn Mộ Phong. Dù danh tiếng của Mộ Phong lớn đến đâu, thì hắn cũng chỉ là một người, còn bọn họ là những người đứng đầu thế lực lâu đời ở Cửu Lê Quốc Đô, tự nhiên có sự ngạo mạn của riêng mình, làm sao có thể theo lời Mộ Phong. Nếu vậy, vậy ta sẽ giết các ngươi trước, rồi diệt Phúc Mãn Bang, hủy diệt võ tháp. Mộ Phong thản nhiên nói. Mộ Phong, ta biết ngươi đã giết Kim Tu Trúc và Tư Anh Ngạn của Thanh Hồng Giáo ở Vô Dương Cốc. Nhưng đó là nhờ đồ Tam Thiên và đại trận trong cốc. Đằng Tư Viễn cười lạnh, nói, ê bây giờ ngươi chỉ là Mệnh Hải tứ trọng đỉnh phong, muốn giết ta và ban chủ Phí. Quả thực là không biết tự lượng sức. Có biết tự lượng sức hay không? Các ngươi sẽ sớm biết. Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn, ra đây một trận chiến. Trên không trung, Mộ Phong nhìn xuống võ tháp, thanh âm vang vọng trên không võ tháp. Trong phạm vi gần 10.000 mét quanh võ tháp, tất cả võ giả đều nghe rõ, nhao nhao đi ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên lơ lửng trên không. Chương 287A kịch chiến. Thật muốn xê hết. Đằng Tư Viễn và Phí Vũ Tường tức giận tím mặt, sải bước ra khỏi võ tháp, lao lên độ cao mấy trăm mét, lơ lửng đối diện Mộ Phong, giằng co từ xa. Kim Dương Huy và những người khác cũng theo ra khỏi võ tháp, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng trên không. Kim Quốc Quân, ngài không ra tay ngăn cản họ sao? Ôn Hồng Nghiệp lo lắng hỏi Kim Dương Huy. Dù là Phí Vũ Tường hay Đằng Tư Viễn đều là những cường giả thực sự của Cửu Lê Quốc Đô, đặc biệt là Đằng Tư Viễn, tu vi đạt tới Mệnh Hải lục trọng, thực lực cực kỳ khủng bố. Ôn tháp chủ cứ yên tâm, nếu Mộ đại sư thật sự gặp nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ ra tay. Kim Dương Huy ngẩng đầu nhìn lên không trung, sâu trong đáy mắt có một tia chờ mong. Hắn chưa từng được chứng kiến Mộ Phong ra tay, trong lòng cũng rất tò mò trình độ võ đạo của Mộ Phong đến đâu. Đây không phải ban chủ Phí Vũ Tường của Phúc Mãn Bang sao? Còn có người kia là Đằng Tư Viễn, tháp chủ võ tháp. Thiếu niên kia là ai? Lại dám đối đầu với hai vị này, đang tìm xê ái xê hết à? Xung quanh võ tháp, rất nhiều võ giả ngẩng đầu nhìn ba bóng người trên không, phần lớn nhận ra Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn, còn Mộ Phong thì khá lạ lẫm. Đặc biệt khi phát hiện Mộ Phong còn trẻ như vậy, mọi người xì xào bàn tán, trong lòng đầy vẻ cổ quái. Dù là Phí Vũ Tường hay Đằng Tư Viễn đều là những đại cao thủ thành danh đã lâu, uy chấn Cửu Lê Quốc Đô nhiều năm. Hiện tại một thiếu niên trẻ tuổi bỗng nhiên xuất hiện, muốn khiêu khích hai người này, chẳng khác nào tìm xê ái xê hết. Mộ Phong, ngươi thật ngu xuẩn, rõ ràng có thể tránh xung đột, lại cứ phải không biết tự lượng sức khiêu chiến hai người chúng ta. Phí Vũ Tường lắc đầu, mặt đầy trào phúng. Nói nhảm nhiều quá. Ta sẽ dê ít ngươi trước, rồi dê ít Đằng Tư Viễn. Mộ Phong sắc mặt lạnh nhạt, chân phải sải bước, như một mũi tên rời cung, lao thẳng về phía Phí Vũ Tường. Nơi hắn đi qua, nhấc lên từng đợt sương trắng, khí thế của Mộ Phong không ngừng biến đổi, trong nháy mắt tiến vào trạng thái chân huyết. Khi Mộ Phong đến trước mặt Phí Vũ Tường, hắn đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân băng cơ ngọc cốt, tóc dài đến eo, dung mạo tuấn mỹ như thiên thần. Càng quỷ dị hơn là, quanh thân Mộ Phong lơ lửng bốn viên ngọc cầu màu sắc khác nhau, chậm rãi xoay quanh người hắn. Phí Vũ Tường sắc mặt âm trầm, tay phải vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường mâu màu xanh lam. Cây mâu này dài 8 thước, bề mặt thân mâu phủ đầy những gợn sóng như vảy cá, chính là linh binh thành danh của Phí Vũ Tường, Ngư Lân Trường Mâu, một linh binh thiên giai cao đẳng. Xê hết. Phí Vũ Tường nắm mâu, đột nhiên đâm thẳng vào mi tâm Mộ Phong. Chỉ thấy vảy cá trên Ngư Lân Trường Mâu như sóng, nhấc lên những gợn sóng dày đặc, vô số bóng mâu linh nguyên như giang hà, trong nháy mắt che kín cả người Mộ Phong. Mộ Phong lập tức phát hiện, nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực điểm, vô số bóng mâu như xoáy nước sâu, không ngừng đè ép thân thể hắn, như muốn nghiền nát cả người hắn. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên xé ra, vô số bóng mâu xung quanh nháy mắt bị hắn xé mở một đường. Trong khoảnh khắc đó, Phí Vũ Tường xuất hiện trước mặt Mộ Phong, trường mâu xé rách không gian, oanh kích mạnh mẽ vào ngực Mộ Phong. Ầm. Âm thanh kim loại va chạm vang lên, thân thể Mộ Phong lung lay, nhưng lại như không có chuyện gì xảy ra. Cái gì? Dục thể của ngươi sao có thể cường đại đến mức này? Phí Vũ Tường khó tin, Ngư Lân Trường Mâu của hắn là linh binh thiên giai cao đẳng, mà lại không gây ra bất cứ tổn thương nào cho nhục thân của Mộ Phong. Mộ Phong thần sắc băng lãnh, tay phải như đao chém về phía yết hầu Phí Vũ Tường. Lùi. Phí Vũ Tường không chút do dự, cầm Ngư Lân Trường Mâu muốn lùi lại, nhưng một bàn tay giữ chặt mũi thương, khiến thân hình Phí Vũ Tường khựng lại. Chính vì khựng lại một chút đó, chưởng đao của Mộ Phong xé rách không khí, trong nháy mắt giáng xuống người Phí Vũ Tường. Phốc. Một cánh tay bay lên trời, kèm theo vô số máu tươi vẩy xuống. A. Phí Vũ Tường phát ra tiếng kêu thảm thiết, buông Ngư Lân Trường Mâu, liên tiếp lùi về sau hơn 10 bước. Mọi người nhìn lại, ngơ ngác phát hiện, cánh tay phải của Phí Vũ Tường đã bị chém đứt từ vai. Mọi người nhìn Mộ Phong với ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Chỉ vừa đối mặt đã có thể chém đứt cánh tay phải của Phí Vũ Tường, một cao thủ mệnh hải ngũ trọng đỉnh phong, có thể thấy được thực lực của kẻ này khủng bố đến mức nào. Phí Vũ Tường. Ngươi yếu như vậy, cũng không thấy ngại nói ta không biết tự lượng sức mình. Thật buồn cười. Mộ Phong cười khẩy. Nhặt Ngư Lân Trường Mâu lên, đột nhiên ném về phía Phí Vũ Tường. Xoẹt. Ngư Lân Trường Mâu xé rách không khí, phát ra những âm thanh như vải bị xé, trong nháy mắt đến trước mặt Phí Vũ Tường. Thanh. Trong khoảnh khắc đó, trước người Phí Vũ Tường xuất hiện một thân ảnh khí thế kinh khủng, giơ đao lên, đỡ Ngư Lân Trường Mâu ra. Mộ Phong. Xem ra chúng ta đã đánh giá thấp ngươi. Đằng Tư Viễn hai tay cầm đao, ánh mắt ngưng trọng nhìn thiếu niên phía trước. Ngay khi Mộ Phong và Phí Vũ Tường giao thủ, hắn đã hiểu rằng thực lực chân chính của Mộ Phong chỉ sợ đã đạt đến mệnh hải lục trọng. Đa tạ Đằng tháp chủ đã ra tay giúp ta. Phí Vũ Tường sắc mặt trắng bệch, nói lời cảm tạ với Đằng Tư Viễn. Phí ban chủ, cầm lấy linh binh của ngươi, cùng ta đồng loạt ra tay. Nếu không, chúng ta chỉ sợ không có cơ hội thắng kẻ này. Đằng Tư Viễn nghiêm túc nói. Phí Vũ Tường gật đầu, sau khi đơn giản cầm máu vết thương ở cánh tay phải, tay trái vung lên, triệu hồi Ngư Lân Trường Mâu về tay. Ngay khi các ngươi đáp ứng ra tay với ta, các ngươi đã mất đi mọi cơ hội sống sót. Mộ Phong lắc đầu, hai tay nắm lấy băng hệ chân huyết ngọc cầu và quan hệ chân huyết ngọc cầu. Chỉ thấy hai viên chân huyết ngọc cầu không ngừng biến hóa trong lòng bàn tay hắn, cuối cùng hóa thành hai thanh trường kiếm sống động như thật. Chân huyết ngọc cầu vốn có thể biến hóa theo ý niệm của Mộ Phong. Hiện tại, độ cứng rắn mà Mộ Phong ngưng luyện ra chân huyết ngọc cầu tuyệt đối không thua gì linh binh thiên giai cao đẳng, thậm chí còn hơn. Oanh. Mộ Phong bước ra một bước, dưới chân bộc phát ra từng vòng khí xoáy khổng lồ, cả người hắn như mũi tên rời cung, lao về phía Đằng Tư Viễn và Phí Vũ Tường. Đằng Tư Viễn ánh mắt âm trầm, tay cầm song đao, cũng xông ra. Khanh khanh khanh. Trong nháy mắt, hai người va vào nhau, đao kiếm giao kích, bộc phát ra vô tận đao quang kiếm ảnh. Hai người xuất thủ cực nhanh, đao quang và kiếm khí không ngừng bay tán loạn trên không, tạo thành một cơn bão kinh khủng. Tốc độ của hai người quá nhanh, trên không trung hóa thành những tàn ảnh mà người thường căn bản không thể thấy rõ. Thật mạnh. Đằng tháp chủ là đại cao thủ mệnh luân lục trọng, mà lại hoàn toàn không làm gì được kẻ này. Mộ Phong này đến cùng cường đại đến mức nào? Trên đất trống trước võ tháp, rất nhiều võ giả từng là khách quen của võ tháp, nhìn thấy hai bóng người tàn ảnh mà bọn họ không thể thấy rõ trên không trung, đều bị chấn động. Thái âm như nguyệt, thái dương như nhật. Đột nhiên, trên không trung xuất hiện một vòng mặt trời và vầng trăng khuyết, mang theo vô tận kiếm khí, tung hoành giữa không trung. Khi vầng nhật nguyệt này treo lơ lửng trên không trung, một thân ảnh chật vật rơi xuống từ giữa không trung, đụng mạnh vào đỉnh võ tháp, khiến đỉnh tháp bị thủng một lỗ lớn. Mọi người vội ngẩng đầu nhìn lại, khi phát hiện Mộ Phong hai tay cầm kiếm, như thiên thần quan sát thế gian, nhìn xuống phía dưới, mọi người nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn họ biết, thân ảnh vừa rơi xuống võ tháp chật vật kia, không ai khác, chính là Đằng Tư Viễn. Chương 288A võ tháp sụp đổ. Kẻ này sao lại mạnh đến mức này? Một chiêu chém đứt một tay của bang chủ Phúc Mãn Bang, còn đánh ngã cả tháp chủ võ tháp, hắn thật sự chỉ là tu vi mệnh hải tứ trọng sao? Phúc Mãn Bang và võ tháp xem ra hối hận đến xanh ruột rồi. Dám ức hiếp cường giả như vậy, giờ thì lãnh đủ. Xung quanh võ tháp, đám đông hoàn toàn im lặng, chỉ xì xào bàn tán. Ánh mắt họ nhìn về phía bóng dáng thiếu niên trên không trung tràn đầy vẻ kính sợ. Trong thế giới này, đúng sai vốn chỉ là thứ yếu, chỉ có mạnh yếu mới là thước đo duy nhất để đánh giá đạo lý. Nếu ngươi đủ mạnh, lời ngươi nói chính là đạo lý, chính là quy tắc. Tại võ tháp, đám người không biết Mộ Phong cường đại, nên người của Phúc Mãn Bang bắt nạt, vu khống hắn, không ai muốn đứng ra bảo vệ lẽ phải cho Mộ Phong. Hiện tại, Mộ Phong thể hiện ra thực lực mạnh hơn Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn, tất cả mọi người bắt đầu nói võ tháp và Phúc Mãn Bang sai trái. Không thể không nói, đây là một sự châm biếm lớn. Ha ha! Mộ đại sư thật sự vượt quá dự đoán của ta, võ đạo lại cường đại đến vậy. Kim Dương Huy bật cười lớn, trong lòng dâng lên một vẻ kính nể đối với Mộ Phong. Mộ Phong không chỉ có dược đạo, trận đạo đều cường đại, ngay cả võ đạo cũng đạt thành tựu như vậy, đây quả thực là kỳ tài ngút trời. Nếu cho Mộ đại sư thời gian, tương lai hắn sẽ trở thành cửu kiếm võ vương thứ hai. Không, thậm chí còn vượt qua cửu kiếm võ vương. Ôn Hồng Nghiệp cũng có chút cảm khái nói. Giờ phút này, bên trong tầng 10 của võ tháp, Đằng Tư Viễn miễn cưỡng đứng dậy, khóe miệng rỉ máu, ánh mắt lại tràn đầy vẻ sợ hãi. Sức mạnh của Mộ Phong nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù hắn mới bước vào Mệnh Hải lục trọng không lâu, nhưng thực lực đủ để nghiền ép bất kỳ cường giả Mệnh Hải ngũ trọng đỉnh phong nào. Nhưng Mộ Phong chỉ mới Mệnh Hải tứ trọng đỉnh phong, sao có thể mạnh đến mức này? Đằng Tư Viễn, còn không mau cút ra. Mộ Phong đứng trên không trung, nhìn xuống lỗ thủng trên đỉnh võ tháp, thanh âm như sấm rền, vang vọng đất trời. Nhưng đáp lại Mộ Phong chỉ là sự im lặng kéo dài. Không chịu cút ra, ta sẽ vào tháp dê ít ngươi. Mộ Phong cười lạnh, chân phải đạp mạnh vào không trung, cả người như một đạo lưu tinh, nhanh chóng lao vào bên trong võ tháp. Dục thân của Mộ Phong quá mạnh mẽ, trong nháy mắt đã tạo ra một lỗ thủng lớn hơn nhiều so với lỗ thủng mà Đằng Tư Viễn tạo ra. Oanh! Khi hai chân Mộ Phong chạm đất ở tầng 10 của võ tháp, cả tòa võ tháp lại rung chuyển kịch liệt, như thể không chịu nổi một cước này của Mộ Phong. Mộ Phong, ta nguyện ý xin lỗi vì những hành vi vô lễ trước đây, giữa chúng ta vốn không có oán hận gì, hà tất phải sinh tử tương giao. Ngươi nói có đúng không? Đằng Tư Viễn đứng ở cầu thang tầng 10, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Mộ Phong, trên mặt lộ ra một nụ cười lấy lòng. Đúng vậy. Giữa chúng ta đúng là không có oán hận, nhưng ngươi lại giúp kẻ ác, hại ta đột phá thất bại. Nếu không phải ta cảnh giác, ta đã xê hết trong phòng tu luyện của các ngươi. Mộ Phong từng bước tiến về phía Đằng Tư Viễn, đôi mắt băng lãnh vô tình. Đằng Tư Viễn không thể không biết hậu quả nghiêm trọng của việc bị quấy rầy khi tu luyện, nhưng hắn vẫn dùng chìa khóa dự phòng mở phòng tu luyện của hắn. Điều này hoàn toàn không coi trọng tính mạng của Mộ Phong, chẳng khác nào dê ít hắn. Ngươi muốn bồi thường gì cứ nói, ta đều có thể bồi thường cho ngươi. Đằng Tư Viễn tiếp tục lùi về sau, vội vàng nói, ta muốn mạng của ngươi. Đôi mắt Mộ Phong lạnh như băng, hai tay cầm kiếm, đột nhiên lao về phía Đằng Tư Viễn. Từ khoảnh khắc Đằng Tư Viễn muốn dê ít hắn, trong mắt Mộ Phong, hắn đã là một cái ít ác xê hết. Mộ Phong xưa nay không dung túng kẻ muốn dê ít mình, càng không bỏ qua bất kỳ ai muốn đẩy hắn vào chỗ xê hết. Đáng xê hết. Đằng Tư Viễn thầm mắng một tiếng, cầm song đao trong tay, lần nữa giao chiến với Mộ Phong. Cuộc chiến của hai người thực sự quá kinh khủng, mỗi lần đao kiếm giao kích đều tạo ra những vụ nổ kinh hoàng. Từng vòng khí lãng hình tròn như gợn sóng, không ngừng càng quét lan rộng ra bốn phương tám hướng. Trong nháy mắt, toàn bộ võ tháp chìm trong âm thanh va chạm kim loại từ đao kiếm giao kích. Lơ lửng trên không trung không xa, Phí Vũ Tường ánh mắt âm trầm, do dự một chút, cầm Ngư Lân Trường Mâu, xông vào bên trong linh tháp. Hắn biết rõ, Mộ Phong đã triệt để hận Phúc Mãn Bang, nếu không dê ít xê hết Mộ Phong ở đây, hắn nhất định sẽ tìm đến tổng bộ Phúc Mãn Bang. Đến lúc đó, Phúc Mãn Bang chỉ sợ sẽ gặp tai ương. Nhất định phải dê ít kẻ này. Phí Vũ Tường xông vào võ tháp, gia nhập vào cuộc chiến giữa Mộ Phong và Đằng Tư Viễn. Ầm ầm. Một tiếng nổ lớn vang lên, tầng cao nhất của võ tháp sụp đổ hoàn toàn, âm thanh giao chiến kinh khủng không ngừng vang vọng. Dư ba linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều, xuyên qua cửa sổ võ tháp, phun ra, tạo thành những cột khí kinh khủng, quanh nát nhiều kiến trúc xung quanh thành bột mịn. Khi tầng cao nhất sụp đổ, tầng thứ 9, tầng thứ 8, tầng thứ 7 lần lượt sụp đổ. Dư ba linh nguyên càng lúc càng kinh khủng, phạm vi ảnh hưởng ngày càng rộng, các đình đài lầu các xung quanh võ tháp lần lượt sụp đổ. Nơi này không phải là đất lành, chúng ta mau rút lui đến nơi xa. Các võ giả xung quanh võ tháp, khi nhìn thấy các tầng lầu võ tháp lần lượt sụp đổ, nhận thức được tính nghiêm trọng, hoảng loạn chạy trốn về nơi xa. Kim Dương Huy mang theo Ôn Hồng Nghiệp và ba vị linh tháp chi chủ, ngự không rời đi, rút về mái nhà cách xa ngàn mét, từ xa quan sát. Sau khi mọi người đều trốn đến nơi an toàn, võ tháp đứng sừng sững giữa các kiến trúc, cuối cùng không chịu nổi dư ba của trận chiến, ầm ầm sụp đổ. Ầm. Khi võ tháp to lớn ngã xuống, tất cả mọi người đều cảm thấy tim mình thắt lại. Từ khi xây dựng đến nay, võ tháp đã có lịch sử gần trăm năm, chưa từng có ai quấy rối, càng không có ai gây ra bất kỳ tổn thương nào. Nhưng hiện tại, tòa võ tháp lịch sử này đã sụp đổ. Và nguyên nhân sụp đổ là vì một người, tên của hắn là Mộ Phong. Ầm ầm. Phế tích võ tháp rơi xuống đất, cuốn theo vô số bụi mù, càng quét lên bầu trời. Hai bóng người chật vật bay ngược ra từ phế tích võ tháp. Khi mọi người nhìn thấy hai bóng người này, đều hít sâu một hơi. bởi vì hai bóng người này không ai khác chính là Đằng Tư Viễn và Phí Vũ Tường. Đằng Tư Viễn toàn thân đầy vết thương, hai thanh linh đao trong tay đã gãy nát, chỉ còn lại hai chui đao. Phốc. Đằng Tư Viễn miệng mũi rỉ máu, Cẩm Tú Hoa phục rách nát tả tơi, khí thế trở nên suy yếu đi nhiều. Thê thảm nhất là Phí Vũ Tường. Cánh tay trái còn lại của Phí Vũ Tường cũng bị gãy, đùi phải cũng gãy, chân trái còn lại thì thủng trăm ngàn lỗ, máu tươi chảy ròng, chẳng khác nào phế nhân. Tí tách. Tí tách. Máu tươi không ngừng chảy ra từ các vết thương của Phí Vũ Tường, nhuộm mặt đất thành màu đỏ tươi, tạo thành một vũng máu nhỏ. Bạch bạch bạch. Tiếng bước chân rõ ràng chậm rãi truyền đến từ phế tích võ tháp. Mộ Phong từ từ bước ra, kiếm phải kim diễm rực rỡ, kiếm trái tím sương mù mịt, như một vị thần từ trên trời giáng xuống, uy vũ bất phàm. Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn. Bại. Đám người ngơ ngác nhìn cảnh tượng này, nuốt nước miếng, thì thào nói ra kết quả của trận chiến. Chương 289 A Phúc Vận Sòng Bạc. Chương 289, Sòng Bạc Phúc Vận. Tháp chủ võ tháp. Bang chủ Phúc Mãn Bang. Chẳng qua là hai tên phế vật. Mộ Phong đứng thẳng người, nhìn xuống Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn đang quỳ rạp dưới đất, lạnh nhạt nói. Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn sắc mặt âm trầm, đều cúi đầu, không dám phản bác. Bọn hắn đã bại, hơn nữa thất bại thảm hại. Trong mắt Mộ Phong, bọn họ chỉ là phế vật. Xung quanh im ắng, mọi người lặng lẽ theo dõi, không một ai lên tiếng. Đột nhiên, Mộ Phong bước về phía Phí Vũ Tường và Đằng Tư Viễn, sát ý trên người hắn như lửa càng đốt càng mạnh. Mộ Phong. Ta biết lỗi rồi, xin hãy tha cho ta một mạng. Phí Vũ Tường nằm sấp dưới đất, không ngừng dập đầu nhận tội. Đằng Tư Viễn trong mắt hiện rõ vẻ chán nản, hắn cũng cúi đầu, cầu xin Mộ Phong tha thứ. Nhưng, tiếng bước chân không hề vì tiếng cầu xin tha thứ mà dừng lại, cũng không hề chậm lại. Các ngươi đã muốn mạng ta. Vì sao lại cho rằng ta sẽ tha mạng cho các ngươi? Hãy dùng đầu óc mà suy nghĩ. Ngươi. Phí Vũ Tường trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Mộ Phong, cuối cùng ngã sấp xuống mặt đất. Đồng tử Đằng Tư Viễn co lại, không cần suy nghĩ, hắn nhấc chân, thi triển thân pháp, bỏ chạy về phía xa. Hắn đã hiểu rõ, dù có cầu xin thế nào, Mộ Phong cũng không buông tha hắn. Vậy hắn còn hơn là chạy trốn để thử tìm một tia hy vọng sống sót. Ngươi tưởng trốn được sao? Mộ Phong lạnh nhạt, tay trái tung băng kiếm ra, lao nhanh về phía sau lưng Đằng Tư Viễn. Đằng Tư Viễn đang lướt đi, cảm nhận được luồng khí đáng sợ sau lưng, vội vàng xoay người, hai tay quét ngang, linh nguyên cuồn cuộn như thủy triều gầm thét. Đinh. Băng kiếm vừa chạm vào hai tay Đằng Tư Viễn, lập tức vỡ tan thành những giọt máu, xuyên qua giữa hai tay hắn. Cái gì? Chuyện này. Đằng Tư Viễn hoàn toàn bị cảnh tượng này làm kinh ngạc, hắn không ngờ băng kiếm cứng rắn như sắt lại tan vỡ thành máu. Khi những giọt máu xuyên qua hai tay, không ngừng hòa lẫn ngưng tụ, lần nữa hình thành một thanh tử diễm linh kiếm, đâm xuyên qua mi tâm Đằng Tư Viễn trong ánh mắt hoảng sợ của hắn. Phù. Khi thi thể Đằng Tư Viễn từ trên không trung rơi xuống, đập mạnh xuống đất, những người chứng kiến hoàn toàn khiếp sợ. Cảnh tượng vừa rồi thật quỷ dị, kiếm của Mộ Phong tan vỡ thành chất lỏng như máu, trực tiếp xuyên qua hai tay Đằng Tư Viễn, sau đó ngưng tụ thành kiếm, trực tiếp giết chết Đằng Tư Viễn. Vèo. Sau khi giết chết Đằng Tư Viễn, băng kiếm bay đến, hóa thành một viên cầu màu tím, lơ lửng trên vai Mộ Phong. Băng kiếm vốn được ngưng tụ từ chân huyết ngọc cầu hệ băng, có thể biến hóa, tạo thành nhiều hình thái khác nhau. Vừa rồi Mộ Phong chỉ điều khiển băng kiếm tan thành trạng thái ghi dọc máu ghi của chân huyết, tránh né công kích của Đằng Tư Viễn, rồi ngưng tụ lại thành kiếm, trong một đòn đã giết chết hắn. Sau khi giết chết Đằng Tư Viễn, Mộ Phong bước đến trước mặt Kim Dương Huy và những người khác. Quốc quân đại nhân, xin lỗi vì đã để các ngươi đợi lâu. Mộ Phong nở nụ cười, nhẹ nhàng như không, dường như vừa rồi chỉ là tiện tay giết hai tên lâu la, hoàn toàn không để trong lòng. Kim Dương Huy và Ôn Hồng Nghiệp vẫn còn vẻ kinh ngạc, khi Mộ Phong lên tiếng, họ mới hoàn hồn. Rất nhiều võ giả xung quanh thì lạnh sống lưng, ánh mắt nhìn Mộ Phong đầy kính sợ. Trong trận chiến này, Mộ Phong đã chứng minh thực lực của mình. Tháp chủ võ tháp Đằng Tư Viễn còn bị Mộ Phong giết, ở Cửu Lê Quốc Đô, có thể áp chế được hắn, chỉ sợ chẳng còn mấy người. Mộ đại sư, bây giờ có thể theo chúng ta đến Hoàng cung Cửu Lê được chứ? Kim Dương Huy chắp tay hỏi. Lúc này, thái độ của Kim Dương Huy đối với Mộ Phong cũng thay đổi. Trước đây, khi đối mặt Mộ Phong, hắn vẫn giữ tư thái bề trên, bây giờ hắn hoàn toàn xem Mộ Phong là ngang hàng. Sau khi chứng kiến Mộ Phong trong trận chiến vừa rồi, hắn mơ hồ cảm thấy thực lực Mộ Phong có lẽ không yếu hơn hắn, thậm chí còn mạnh hơn. Nghĩ đến khả năng này, thái độ của Kim Dương Huy đối với Mộ Phong, sao còn dám như trước kia? Kim Quốc Quân, xin hãy cho ta biết trụ sở chính của Phúc Mãn Bang ở đâu. Kim Dương Huy do dự một chút, rồi thẳng thắn nói. Giá trị của Mộ Phong hiện tại vượt xa Phúc Mãn Bang, Kim Dương Huy đương nhiên không thể giấu địa chỉ trụ sở chính của Phúc Mãn Bang. Đa tạ. Sòng bạc Phúc Vận là sòng bạc ngầm lớn nhất ở Cửu Lê Quốc Đô. Nói là sòng bạc, nhưng nơi này không chỉ có cờ bạc, mà còn có phong hoa tuyết nguyệt, buôn bán nô lệ. Bên trong sòng bạc Phúc Vận, người đến người đi, rất nhiều con bạc hò hét, tiếng đổ xúc sắc, tiếng hò reo to nhỏ vang vọng không ngừng. toàn bộ sòng bạc đều ồn ào, khói bụi mịt mù. Nhưng không ai dám gây chuyện, vì xung quanh sòng bạc có rất nhiều người cầm linh binh canh gác. Khu vực trung tâm là khu cờ bạc, nơi mà dân cờ bạc yêu thích nhất, bên trái là nơi vui chơi, giải trí. Từng tòa lầu gác phiêu đãng, từng thân ảnh thướt tha ẩn hiện, khiến người ta nảy sinh những suy nghĩ kỳ lạ. Khu vực bên phải là khu đấu giá nô lệ, từng đám nô lệ bị đưa lên đài cao, cho những người giàu có lựa chọn. Những nô lệ này có cả võ nô có tu vi không tồi, mỹ nữ xinh đẹp, thậm chí cả những hài đồng, có thể thỏa mãn đủ loại nhu cầu của những người giàu có. Đột nhiên, tại khu đấu giá nô lệ, một thiếu niên trên mặt có chữ Ino, nắm tay một tiểu nữ 2-4-5 tuổi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lẽ vượt qua đám đông, hướng về phía lối ra của sòng bạc. Ca ca, chúng ta có thật sự tìm được mẹ không? Trên khuôn mặt đầy bụi bặm của tiểu nữ hài, vẫn có thể thấy được nàng là một mỹ nhân tương lai. Đông Đa, ca ca đã nói sẽ tìm mẹ cho con, chắc chắn sẽ làm được. Chờ một chút, ca ca chơi một trò chơi với con, được không? Thiếu niên nắm tay tiểu nữ hài, tránh khỏi khu cờ bạc, nép mình vào góc tối gần cửa, ôn nhu nhìn tiểu nữ hài, thấp giọng nói. Được. Từ khi bị nhốt trong lồng sắt, Đông Đa đã lâu không được chơi trò chơi với ca ca rồi. Tiểu nữ hài chu môi nói. Chờ một chút, ca ca sẽ ra ngoài dạy dỗ đám người xấu bên ngoài. Khi ca ca dạy dỗ đám người xấu, con phải nhanh chóng chạy ra khỏi cửa, biết chưa? Thiếu niên ôn nhu nói. Ca ca. Ca ca đánh thắng được họ không? Đương nhiên rồi. Ca ca của con rất lợi hại. Chờ ca ca dạy dỗ xong đám người xấu, sẽ đuổi theo tìm con, cùng con đi tìm mẹ. Thiếu niên xoa đầu tiểu nữ hài, trong mắt ánh lên một chút buồn bã. Chương 290A là đến giết các ngươi. Bé gái ngây thơ gật đầu, duỗi ngón út ra, cười hì hì nói, vì vậy ca ca phải méo tay, hứa chắc chắn nha. Đợi tìm được mụ mụ, cả nhà mình sẽ sống cùng nhau mãi mãi nha. Thiếu niên ngẩn người nhìn ngón út bé nhỏ, đột nhiên che miệng, cố kìm tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Ừ, ca ca hứa với con. Thiếu niên mang theo giọng nghẹn ngào, nhẹ nhàng đáp lời, cũng duỗi ngón út ra méo tay với bé gái. Nói xong, thiếu niên dứt khoát buông tay, xông ra khỏi góc tối, lao về phía cửa sòng bạc. Hả? Là nô lệ tự tiện bỏ trốn. Mau đuổi theo nó. Khu nô lệ làm ăn kiểu gì vậy? Đến cả nô lệ cũng không trông được. Sự xuất hiện của thiếu niên lập tức gây náo loạn cả sòng bạc, đám võ giả canh cửa vội rút vũ khí, không chút khách khí chém thẳng về phía thiếu niên. Thiếu niên rất lanh lợi, động tác cũng nhanh nhẹn, ngay khi thu hút sự chú ý của đám võ giả canh cửa, lập tức đổi hướng, chạy về phía khu D ánh B ạ. Đuổi. Đám võ giả canh cửa vội cầm vũ khí đuổi theo nô lệ thiếu niên. Mọi ánh mắt trong sòng bạc cũng bị thu hút bởi nô lệ thiếu niên, chẳng ai để ý rằng, ở nơi góc tối, một bé gái đang chạy về phía cửa sòng bạc. Khi bé gái chạy đến cửa, va phải một bóng người, khẽ kêu lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Bé gái ngẩng đầu lên, phát hiện người đứng ở cửa là một thiếu niên áo đen. Thiếu niên có vẻ ngoài thanh tú, mái tóc đen rối tung trên vai, đặc biệt là đôi mắt sắc bén vô song như lưỡi kiếm. Thiếu niên không ai khác, chính là Mộ Phong. Mộ Phong không ngờ, vừa đến sòng bạc phúc vận đã bị một bé gái chừng 4-5 tuổi đụng phải. Nô lệ. Mộ Phong quan sát kỹ bé gái, phát hiện toàn thân em rách rưới, dính đầy bụi đất, trên trán còn khắc chữ nô. Thật xin lỗi. Bé gái sợ hãi nhìn Mộ Phong, yếu ớt nói một tiếng xin lỗi. Ở đây còn một tên nô lệ bỏ trốn. Bọn nô lệ này càng ngày càng không nghe lời, dám bỏ trốn thì xê hết đi cho tao. Đột nhiên, từ trong sòng bạc, một võ giả phát hiện bé gái ở cửa, bước nhanh tới, rút thanh kiếm bên hông, không chút khách khí chém về phía bé gái. Hả? Đôi mắt Mộ Phong híp lại, ánh lên vẻ nguy hiểm, tuy nói võ giả chém về phía bé gái, nhưng vì em đang đứng cạnh Mộ Phong, một kiếm này cũng bao trùm cả Mộ Phong. Nếu Mộ Phong chỉ là người bình thường, một kiếm này xuống, bé gái chắc chắn xê hết không nghi ngờ, còn Mộ Phong có lẽ sẽ bị chặt đứt cả chân. Quả nhiên, chủ nào tớ nấy. Trong mắt Mộ Phong, sát ý bùng nổ như điện, khẽ búng tay, linh nguyên mênh mông vỡ tung ra. Thanh kiếm của gã võ giả vỡ vụn từng khúc, cả người hắn bay ngược ra ngoài. Trong quá trình bay ngược, toàn thân gã võ giả vỡ vụn từng khúc, vé ra từng đám huyết vụ, cuối cùng hóa thành một bãi bùn nhão, bắn tung tóe lên bàn D ánh B ạ. Khoảnh khắc đó, toàn bộ sòng bạc phúc vận như nổ tung. Từng bóng người cầm vũ khí lập tức tập trung lại ở cửa ra vào, đám võ giả phúc mãn bang ai nấy mặt mày khó coi nhìn Mộ Phong. Vị khách nhân này, vì sao vô duyên vô cớ dê ít người của phúc mãn bang ta? Một giọng nói thanh thúy từ khu phong nguyệt bên trái truyền đến, một mỹ phụ phong thái yêu kiều, được đám nữ tử xinh đẹp vây quanh, chậm rãi tiến tới. Là Xuân Tam Nương, người phụ trách khu phong nguyệt. Đó là một trong những cao thủ của Phúc Mãn Bang, tu vi đỉnh phong mệnh hải tam trọng. Xuân Tam Nương dáng người đẹp, uyển chuyển yêu kiều, lại lợi hại như vậy, nếu được cùng ả một đêm xuân, ta xê hết cũng cam lòng. Hắc hắc. Đó là hoa hồng có gai, anh mà chạm vào, chỉ sợ khó giữ được tính mạng đấy. Trong sòng bạc, Rất nhiều võ giả đều nhìn mỹ phụ phong thái yêu kiều bằng ánh mắt nóng bỏng, ai nấy đều lộ vẻ thèm thuồng. Cô không đủ tư cách. Gọi người phụ trách thực sự của sòng bạc ra đây. Mộ Phong liếc nhìn Xuân Tam Nương, lười nói nhảm, thản nhiên nói. Hắn đến đây là để tiêu diệt toàn bộ đám người Phúc Mãn Bang, gọi hết đám cao tầng còn lại của Phúc Mãn Bang ra đây, hắn tiện đường diệt gọn. Thật là một tên thiếu niên ngông cuồng. Dám nói Xuân Tam Nương không đủ tư cách, thật là chán sống rồi. Chờ chút sẽ có trò hay để xem. Xuân Tam Nương mà nổi giận thì không phải ai cũng đỡ được đâu. Đám người trong sòng bạc lộ vẻ hả hê, thầm mắng Mộ Phong ngu xuẩn tự đại. Dám nói bà đây không đủ tư cách. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Đôi mắt xinh đẹp của Xuân Tam Nương híp lại, chân ngọc khẽ nhón, hóa thành tàn ảnh, xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Một mùi hương nồng nàn bay đến, Xuân Tam Nương vung tay thành đao, chém về phía cổ Mộ Phong. Mộ Phong cũng vung bàn tay trái thành đao, đồng thời chém ra. Sau đó, mọi người ngạc nhiên phát hiện, khi song chưởng chạm nhau, bàn tay ngọc của Xuân Tam Nương bị chưởng đao của Mộ Phong cắt văng. A! Ngươi! Xuân Tam Nương hét thảm, ôm lấy cánh tay bị đứt, vừa lùi về phía sau vừa thấy Mộ Phong điểm một ngón tay tới, xuyên thủng mi tâm nàng. Phốc phốc! Một ngón tay này quá khủng bố, xuyên thủng mi tâm Xuân Tam Nương, còn xốc cả xương sọ lên. Phù phù! Tê hi tê hễ Xuân Tam Nương ngửa mặt ngã xuống đất, xê hết không nhắm mắt. Toàn bộ sòng bạc, tĩnh lặng đến đáng sợ. Mọi người kinh hãi nhìn cảnh tượng này, hiển nhiên không ngờ rằng, thiếu niên đột nhiên xuất hiện này lại mạnh mẽ đến vậy. Ta đã nói rồi. Gọi người phụ trách ở đây ra đây. Mộ Phong nhìn xung quanh, chậm rãi mở miệng, phàm là ai chạm phải ánh mắt của hắn, đều cúi gằm mặt, không dám đối diện với Mộ Phong. Chúng tôi là người phụ trách hiện tại ở đây. Không biết các hạ là ai? Vì sao vừa đến đã dê ít người của Phúc Mãn Bang tôi? Từ khu nô lệ và khu đê ánh bê ạc, mỗi nơi bước ra một bóng người. Từ khu nô lệ bước ra là một lão giả tóc trắng, vừa rồi chính là ông ta nói. Còn từ khu đê ánh bê ạc bước ra là một người đàn ông trung niên gầy gò, quần thâm mắt rất nặng, trông có vẻ u sầu. Khí tức của hai người này mạnh hơn Xuân Tam Nương nhiều, đều đạt tới tu vi mệnh hải tứ trọng. Hai người tách đám đông bước ra, đi đến trước cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Nơi này chỉ còn lại hai người các ngươi là cao tầng của Phúc Mãn Bang. Hay là còn có cao tầng nào khác chưa đến? Mộ Phong nhìn lão giả tóc trắng và người đàn ông trung niên, bình tĩnh hỏi. Các hạ, ý của ngươi là gì? Chẳng lẽ hôm nay ngươi cố ý đến quy quấy ối? Lão giả tóc trắng cao mày nói. Sau khi biết kẻ này có thể miễu sát Xuân Tam Nương, ông ta biết kẻ này ít nhất cũng có thực lực mệnh hải tứ trọng. Tuy nói Phúc Mãn Bang không sợ võ giả mệnh hải tứ trọng, nhưng cũng không muốn tùy tiện trêu chọc cường giả như vậy. Ta không đến quy quấy ối, ta đến để dê ít các ngươi. Mộ Phong lắc đầu, lời nói của hắn như một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, gây nên một trận xôn xao. Chương 291 A vân vân anh hùng. Chương 291, người hùng trong mắt vân vân. Ngươi đang tìm cái chết. Nam tử trung niên với đôi mắt thâm quầng tức giận, tay phải tạo thành trảo, chụp vào ngực Mộ Phong. Mộ Phong đột nhiên rút tay, một cái tát giáng vào mặt nam tử. Tê. Mọi người hít sâu một hơi, kinh hãi nhìn thiếu niên. Một cái tát suýt chút nữa đã giết chết nam tử trung niên mệnh hải ngũ trọng, thực lực của hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Lão giả tóc bạc cùng đám người Phúc Mãn Bang đều bị dọa sợ đến run rẩy hai chân, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Mộ Phong. Không phải người của Phúc Mãn Bang, lập tức cút khỏi sòng bạc. Nếu không, giết không tha. Trong chốc lát, rất nhiều võ giả không thuộc Phúc Mãn Bang trong sòng bạc đều hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ trong vài chục nhịp thở, sòng bạc vốn đông nghịt đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hơn 10 người của Phúc Mãn Bang. Vị tiểu hữu này, lão phu biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng Phúc Mãn Bang chúng ta không phải dễ chọc. Bang chủ của chúng ta Phí Vũ Tường là cường giả mệnh hải ngũ trọng đỉnh phong. Dù sao Phúc Mãn Bang còn có Phí Vũ Tường, lão cảm thấy thiếu niên trước mặt này chắc chắn có chút kiên dè. Ngươi nói Phí Vũ Tường sao? Tên này cũng vì tìm ta gây phiền phức mà bị ta giết. Hôm nay ta đến đây là để diệt Phúc Mãn Bang các ngươi. Mộ Phong nhếch mép cười lạnh, tay phải vung lên, bốn viên chân huyết ngọc cầu từ trong cơ thể hắn bay ra, biến thành từng đạo châm nhỏ dài nửa tấc. Cái gì? Bang chủ của hắn? Lão giả tóc bạc đồng tử co lại, hắn căn bản không kịp nghĩ đến những lời của Mộ Phong, bởi vì những chiếc châm nhỏ kia đã như mưa bắn tới. A! A! Châm nhỏ do chân huyết ngọc cầu biến thành, căn bản không phải võ giả tầm thường có thể ngăn cản. Chỉ thấy châm nhỏ quét qua, từng võ giả đều bị xuyên thủng, chỉ kịp kêu thảm đã ngã xuống đất, chết. Lão giả tóc bạc liên tục bay lui, hai tay kết chưởng, linh nguyên cuồn cuộn quét ra, bao quanh người hắn, hình thành một lớp phòng ngự dày đặc, miễn cưỡng chặn đứng những chiếc châm nhỏ. Chém! Mộ Phong nắm tay phải, vô số châm nhỏ hội tụ, tạo thành một thanh đại kiếm cao vài trượng, chém xuống. Xoạt! Trước mặt đại kiếm chân huyết này, phòng ngự linh nguyên của lão giả tóc bạc như giấy mỏng, không chịu nổi một kích, trong nháy mắt sụp đổ. Lão giả tóc bạc chỉ có thể trơ mắt nhìn đại kiếm cắt ngang từ mi tâm của hắn, chia đôi thân thể. Tiểu nữ hài mặc dù bị cảnh tượng tàn khốc trước mắt dọa đến sắc mặt trắng bệch, nhưng cũng cảm nhận được Mộ Phong không có ác ý với nàng, ngược lại không hề sợ hãi Mộ Phong. Ca ca của ngươi đâu? Mộ Phong thu hồi chân huyết ngọc cầu, xoa đầu tiểu nữ hài, ôn hòa hỏi. Ca ca em vừa đi dạy dỗ những người xấu, vừa rồi đi về phía kia. Đại ca ca, anh đi cùng em tìm ca ca, anh ấy chắc chắn đã đánh ngã hết đám người xấu rồi. Tiểu nữ hài nhắc đến ca ca, đôi mắt to luôn lấp lánh những sắc thái khác nhau, tay nhỏ kéo góc áo Mộ Phong, chạy chậm về phía sâu trong sòng bạc. Mộ Phong mỉm cười, sự ngây thơ của tiểu nữ hài đã lây nhiễm Mộ Phong, khiến tâm hồn hắn vô thức buông lỏng. Từ nhỏ đến lớn, Mộ Phong sống trong cảnh đấu đá, cơ bản đều là bị khiêu khích và bắt nạt mà trưởng thành. Tâm hồn hắn luôn ở trong trạng thái căng thẳng. Hiện tại, khi tiếp xúc với cô bé này, tâm hồn căng thẳng của hắn lại có được sự yên bình chưa từng có. Mộ Phong quan sát kỹ lưỡng bé gái trước mặt, ánh mắt có chút ngưng trọng, thầm nghĩ, thì hóa ra là thế. Nàng đúng là loại huyết mạch này. Rất nhanh, tiểu nữ hài đã dẫn Mộ Phong đến nơi sâu trong sòng bạc. Ca ca đi đâu rồi? Sao không thấy anh ấy? Rõ ràng anh ấy đã hẹn với em, đánh đuổi người xấu xong sẽ đến tìm em. Tiểu nữ hài nhìn xung quanh, không thấy nô lệ thiếu niên, đôi mắt to ngấn lệ, nước mắt trịch trào. Mộ Phong nhắm mắt, nhìn về phía gian phòng bí mật ở phía bên trái, cửa phòng hé mở, nhưng lại có mùi máu tanh nồng nặc. Ca ca của em có lẽ ở bên kia, sang đó tìm xem. Vậy đại ca ca đi cùng em đi. Tiểu nữ hài ủ rũ tan biến, vội vàng nói. Đại ca ca hơi mệt. Em đến đó tìm ca ca, rồi dẫn anh đến được không? Mộ Phong cười nói. Được. Tiểu nữ hài biểu môi, ngoan ngoãn gật đầu. Đợi tiểu nữ hài rời đi, Mộ Phong đẩy cửa phòng bí mật, sau khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, đồng tử co rút lại. Chỉ thấy trong căn phòng tối, một thiếu niên trên mặt có chữ Eno, đang nằm yên trên mặt đất. Tứ chi của hắn đều bị chặt đứt, máu tươi loang lổ khắp phòng, mắt, mũi, tai đều bị cắt. Khi nhìn thấy kết cục của thiếu niên nô lệ, ánh mắt Mộ Phong bừng lên ngọn lửa giận. Hắn đã đoán ra, thiếu niên nô lệ này có lẽ là ca ca của cô bé. Cảm ơn anh. Có lẽ nghe thấy động tĩnh của Mộ Phong, thiếu niên nô lệ lộ ra nụ cười thê lương, yếu ớt nói lời cảm ơn. Vì sao cảm ơn tôi? Mộ Phong ngồi xổm xuống, kiểm tra vết thương của thiếu niên, trong lòng thầm thở dài. Thiếu niên nô lệ mất quá nhiều máu, kinh mạch cũng đứt đoạn, vết thương nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa. Dù Mộ Phong có giỏi y thuật, cũng không thể cứu được mạng của thiếu niên nô lệ. Cảm ơn anh đã cứu vân vân. Cảm ơn anh đã giết đám cặn bã Phúc Mãn Bang. Thiếu niên nô lệ cố gắng gượng cười nói. Thiếu niên nô lệ hẳn là ở trong căn phòng tối nghe thấy động tĩnh bên ngoài, đoán được đại khái, biết Mộ Phong không phải người của Phúc Mãn Bang. Vân vân sao? Anh không cần cảm ơn tôi đến Phúc Mãn Bang vốn là để báo thù. Cứu vân vân chỉ là tiện tay. Mộ Phong lắc đầu nói. Bất kể thế nào, tôi cũng phải cảm ơn anh. Còn nữa, anh có thể giúp tôi một việc không? Nói đi. Mộ Phong thở dài. Sau khi tôi chết, anh có thể thiêu hủy thi thể của tôi không? Sau đó nói với Vân Vân rằng, ca ca đã đánh đuổi người xấu, nhưng vì phải đi làm một việc rất quan trọng, đi đến một nơi rất xa. Thiếu niên nô lệ tiếp tục nói, ở trong lòng Vân Vân, tôi, người ca ca này, luôn là người giỏi nhất. Dù là trước kia hay hiện tại, con bé vẫn luôn tin như vậy. Nhưng tôi biết, tôi là một kẻ phế vật, không bảo vệ được con bé, cũng không thể bảo vệ được con bé. Anh có thể đáp ứng tôi không? Mộ Phong yên lặng nhìn thiếu niên nô lệ, gật đầu nói, để tôi đáp ứng anh. Cảm ơn anh. Cuối cùng, tôi có thể biết tên anh không? Thiếu niên nô lệ lộ ra nụ cười vui vẻ. Tôi tên là Mộ Phong. Còn tên của anh? Mộ Phong chưa nói xong, phát hiện thiếu niên nô lệ mặt lộ vẻ tươi cười, đã tắt thở. Anh mãi mãi là người hùng trong mắt vân vân. Mộ Phong đứng dậy, vung tay áo, kim diễm viêm quét qua, thiêu hủy thi thể thiếu niên nô lệ thành tro tàn. Chương 292A tình thế nghiêm trọng. Đại ca ca. Con không tìm thấy ca ca ở bên kia. Khi Mộ Phong bước ra khỏi phòng tối, Vân Vân chạy đến, méo máu nói. Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, nói, người ta tìm thấy lời ca ca con để lại rồi. Anh ấy nói đã đánh đuổi bọn người xấu, nhưng vì có một việc rất quan trọng, anh ấy nhất định phải đi làm. Đôi mắt Vân Vân ngấn lệ, hỏi, thì ca ca con đi đâu ạ? Anh ấy đi đến một nơi rất xa. Mộ Phong khẽ thở dài nói. Nơi rất xa. Đó là nơi nào ạ? Đại ca ca có thể đưa con đi không? Đôi mắt ngây thơ của Vân Vân ánh lên vẻ tò mò. Ta không làm được. Mộ Phong lắc đầu. Đại ca ca. Chú lợi hại như vậy mà cũng không làm được. Vậy có phải ca ca của con còn lợi hại hơn đại ca ca không? Vân Vân hào hứng hỏi. Phải. Ca ca của con rất lợi hại, anh ấy là một người hùng thực sự. Mộ Phong nhìn Vân Vân, dịu dàng cười nói. Ca ca lợi hại như vậy. Vậy Vân Vân cũng phải trở nên lợi hại, sau này con sẽ đến cái nơi rất xa đó để tìm ca ca về. Vân Vân cười khúc khích nói. Mộ Phong chỉ im lặng nhìn Vân Vân, không thể cười nổi. Vân Vân, sau này đi theo ta nhé, ta sẽ giúp con trở nên lợi hại hơn, được không? Dạ. Một bàn tay nhỏ nắm chặt bàn tay lớn. Trước khi rời khỏi sòng bạc Phúc Vận, Mộ Phong thả tự do cho tất cả nô lệ bị giam giữ trong khu nô lệ. Đa phần nô lệ bị giam giữ ở đây đều là những phụ nữ và trẻ em bị Phúc Mãn Bang dùng thủ đoạn dơ bẩn xê ướp bê óc từ những gia đình lương thiện. Những người này vốn là dân thường, lại bị Phúc Mãn Bang xê ướp bê óc rồi đem bán làm nô lệ, quả là tán tận lương tâm. Khi Mộ Phong nắm tay Vân Vân bước ra khỏi sòng bạc, hắn búng tay một cái, thiêu rụi toàn bộ sòng bạc, như muốn đốt cháy hết mọi tội ác ở nơi này. Từ nay về sau, Cửu Lê Quốc Đô sẽ không còn Phúc Mãn Bang. Đại ca ca, đây là đâu vậy? Sao nhà cửa lại to lớn như vậy? Khi Mộ Phong đưa Vân Vân vào Cửu Lê Hoàng Cung, bé gái hết nhìn đông lại nhìn tây, không ngừng thốt lên. Đây là Cửu Lê Hoàng Cung, là nơi ở của Cửu Lê Quốc Quân. Mộ Phong mỉm cười, theo sự dẫn dắt của thị nữ xinh đẹp, trở về đình viện xa hoa, nơi hắn và Đồ Tam Thiên ở. Mộ công tử, cô bé này là... Vừa đến đình viện, Đồ Tam Thiên đã kinh ngạc nhìn cô bé đang trốn sau lưng Mộ Phong. Nàng là muội muội ta, Vân Vân. Mộ Phong cười nhạt nói. Đồ Tam Thiên tuy nghi hoặc, nhưng không phải người thích tò mò, mà nghiêm nghị nói, Địa Kim Quốc Quân muốn triệu kiến chúng ta. Ngươi theo ta đến chủ điện ngay. Mộ Phong gật đầu, dặn dò nha hoàn trong đình viện chăm sóc Vân Vân cẩn thận, rồi cùng Đồ Tam Thiên rời đi. Chủ điện Cửu Lê Vương Cung. Kim Dương Huy vẫn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, bên dưới theo thứ tự là Mộ Phong, Đồ Tam Thiên, Ôn Hồng Nghiệp và những người khác. Điều khiến Mộ Phong ngạc nhiên là Sài Tử Bình cũng có mặt. Chỉ là ánh mắt Sài Tử Bình nhìn Mộ Phong đầy oán độc. Mộ Phong không để ý đến Sài Tử Bình, mà tập trung vào Kim Dương Huy. Ngay khi bước vào chủ điện, hắn đã nhận ra vẻ mặt ngưng trọng của Kim Dương Huy, xem ra lần này chuyện muốn nói không phải là tin tốt. Quốc quân đại nhân, chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ thi đấu tranh bá ngũ quốc, ngài triệu tập chúng ta lúc này, có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Ôn Hồng Nghiệp lên tiếng hỏi trước. Kim Dương Huy khẽ thở dài, nói, người ta vừa nhận được tin từ nhân viên tình báo. Đã biết đội hình của 4 nước còn lại, lần này tranh bá thi đấu, Cửu Lê Quốc chúng ta muốn vào top 3, e là không dễ dàng đâu. Quốc quân đại nhân vì sao lại nói vậy? Cổ Tu Tề chắp tay hỏi. Theo ta biết, 4 nước còn lại đều có một vị linh dược siêu hạng thiên sư. Đặc biệt là Thiên La Quốc và Thương Không Quốc, nghe nói còn nhận được sự giúp đỡ từ Thanh Hồng Giáo. Kim Dương Huy nói đến đây, khóe miệng lộ ra vẻ cay đắng. Thiên La Quốc và Thương Không Quốc vốn đã mạnh hơn Cửu Lê Quốc, nay lại được Thanh Hồng Giáo giúp đỡ, Cửu Lê Quốc muốn thắng hai nước này, e là rất khó. Linh tháp của Tử Vân Quốc luôn là mạnh nhất trong ngũ quốc, Cửu Lê Quốc muốn thắng Tử Vân Quốc, cơ hội cũng không lớn. Như vậy, Cửu Lê Quốc muốn vào top 3, thật sự là khó khăn trùng điệp. Cuộc thi tranh bá ngũ quốc rõ ràng là chuyện giữa năm cường quốc. Thanh Hồng Giáo tùy tiện nhúng tay vào, Ly Hỏa Vương tộc không quản sao? Mộ Phong nhíu mày nói. Thanh Hồng Giáo là thế lực lớn có vương sư, nếu thật sự giúp Thiên La Quốc và Thương Không Quốc, thì khác gì Giant ẩn. Kim Dương Huy cười khổ nói, Ly Hỏa Vương tộc dĩ nhiên là biết chuyện này. Nhưng không có đủ chứng cứ, biết cũng vô dụng. Vả lại Ly Hỏa Vương tộc cũng sẽ cung cấp sự giúp đỡ tương ứng. Ồ, Ly Hỏa Vương tộc cũng cung cấp sự giúp đỡ cho Cửu Lê Quốc sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Vẻ cay đắng trên mặt Kim Dương Huy càng thêm đậm đặc, nói, dĩ nhiên là không phải cho Cửu Lê Quốc, mà là cho Lạc Nhật Quốc và Tử Vân Quốc. Ly Hỏa Vương tộc căn bản sẽ không quan tâm đến sống xê hết của Cửu Lê Quốc. Vì sao lại như vậy? Cửu Lê Quốc chẳng phải cũng là lãnh thổ dưới sự quản hạt của Ly Hỏa Vương tộc sao? Mộ Phong có chút không hiểu. Bởi vì vị trí địa lý đặc thù của Cửu Lê Quốc. Cửu Lê Quốc nằm ở vị trí trung tâm của 4 cường quốc, xung quanh bị 4 cường quốc bao vây, vị trí địa lý này cực kỳ bất lợi, tương đương với tứ bề thọ địch. Bất kỳ cường quốc nào muốn tấn công Cửu Lê Quốc, đều có thể khiến Cửu Lê Quốc mệt mỏi chạy mạng. Mà nếu muốn phái binh phòng thủ, cái giá phải trả lại cực lớn, cần phải bố trí quân đội dọc theo 4 mặt biên giới. Kim Dương Huy cười khổ tiếp tục nói, Ly Hỏa Vương tộc sau khi biết vị trí địa lý của Cửu Lê Quốc khó khăn như vậy, liền quyết định để Tử Vân Quốc và Lạc Nhật Quốc nuốt hết phần lớn lãnh thổ của Cửu Lê Quốc. Nghe vậy, Mộ Phong im lặng, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự như vậy, Cửu Lê Quốc quả thật quá thảm. Thảo nào những kỳ thi đấu tranh bá ngũ quốc trước đây đều thua thảm như vậy, chỉ sợ là các cao tầng của Ly Hỏa Vương quốc và Thanh Hồng Giáo đang âm thầm tiếp tay, để sớm ngày chia cắt hết lãnh thổ Cửu Lê Quốc. Chỉ là, ta thật sự không cam tâm cứ như vậy ngồi chờ xê hết, cho nên ta muốn trong trường hợp không có sự giúp đỡ của Thanh Hồng Giáo hay Ly Hỏa Vương tộc, ta vẫn có thể đưa Cửu Lê Quốc vào top 3. Bảo trụ lãnh thổ Cửu Lê Quốc, bảo trụ cơ nghiệp này. Kim Dương Huy nói đến đây, vẻ mặt đầy chán nản. Trong chủ điện, tĩnh lặng đến đáng sợ, không ai nói chuyện. Ngoài Mộ Phong ra, những người khác đều rất rõ tình hình của Cửu Lê Quốc nghiêm trọng đến mức nào. 5 ngày nữa, cuộc thi tranh bá ngũ quốc sẽ bắt đầu. dù kết quả cuối cùng như thế nào, ta vẫn muốn cảm ơn năm vị đã hết lòng giúp đỡ. Kim Dương Huy đứng dậy, chắp tay thi lễ với mọi người. Quốc quân khách khí. Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp và những người khác vội vàng đáp lễ. Sau đó, Kim Dương Huy cho mọi người giải tán, chỉ giữ lại Mộ Phong và Đồ Tam Thiên. Mộ đại sư. Sau năm ngày, ta hy vọng ngươi không tham gia cuộc thi tranh bá ngũ quốc, đồng thời rời khỏi Cửu Lê quốc ngay. Kim Dương Huy nghiêm nghị nói. Đôi mắt Mộ Phong ngưng lại, nhìn sâu vào Kim Dương Huy. Chương 293 truyền thụ. Kim quốc quân. Vì sao bỗng nhiên muốn ta rời khỏi Cửu Lê quốc? Mộ Phong trầm mặt một lát, hỏi thẳng thắc mắc trong lòng. Kim Dương Huy thở dài, kẻ Thanh Hồng giáo e rằng sẽ gây bất lợi cho ngươi. Theo tin tức đáng tin cậy, lần này Thanh Hồng giáo không chỉ phái đến vương sư, nghe nói ngay cả đại trưởng lão cũng tới, ta nghĩ là nhắm vào ngươi. Ánh mắt Mộ Phong dần trở nên lạnh lẽo, Thanh Hồng giáo thật đúng là dai như đĩa. Xem ra bọn chúng biết hắn, Mộ Phong, sẽ tham gia thi đấu tranh bá ngũ quốc, muốn mượn cơ hội này để trả thù sao? Mộ Phong lắc đầu, nói, hãy đa tạ quốc quân đại nhân nhắc nhở. Nhưng ta vẫn có ý định tham gia thi đấu tranh bá ngũ quốc. Hắn tham gia thi đấu tranh bá ngũ quốc, chủ yếu là vì tấm bản đồ ghi chép địa điểm Vương Gia Linh Hỏa trong phần thưởng lần này. Hắn biết rõ, nếu có thể tìm được Vương Gia Linh Hỏa, đồng thời thuận lợi dung luyện thành công huyết mạch vương thể, dục thể của hắn sẽ được lột xác hoàn toàn. Đến lúc đó, có lẽ hắn vẫn chưa phải là đối thủ của Võ Vương, nhưng Võ Vương muốn dê ít hắn, e rằng cũng không dễ dàng như vậy. Cho nên, dù biết rõ Thanh Hồng giáo sẽ nhắm vào hắn trong cuộc thi tranh bá ngũ quốc này, Mộ Phong cũng không định từ bỏ cơ hội. Mộ đại sư. Ngươi. Kim Dương Huy còn muốn khuyên nhủ, nhưng Mộ Phong đã cắt lời, để quốc quân đại nhân. Đa tạ hảo ý nhắc nhở, nhưng ta có tính toán riêng. Dù Thanh Hồng giáo thật sự muốn nhắm vào ta, ta cũng sẽ có đối sách. Mộ Phong đã nói đến nước này, Kim Dương Huy biết, khuyên nhủ thêm cũng vô ích, nên không nói gì nữa. Sau khi từ biệt Kim Dương Huy, Mộ Phong cùng Đồ Tam Thiên bước đi về nơi ở. Mộ công tử. Kim quốc quân nói không sai, ngươi thật sự không nên tham gia cuộc thi tranh bá ngũ quốc lần này. Đồ Tam Thiên lo lắng nói. Đồ lão. Chẳng lẽ có ông ở đây, còn không bảo vệ được an toàn cho ta? Mộ Phong ngạc nhiên nói. Đồ Tam Thiên là cường giả mệnh hải cửu trọng, nhìn khắp Ly Hỏa Vương quốc, số người mạnh hơn ông ta có thể đếm trên đầu ngón tay. Có một cường giả như vậy bên cạnh, Mộ Phong không cảm thấy Thanh Hồng giáo thật sự có thể làm gì được hắn. Đại trưởng lão Hình Hòa Tụng của Thanh Hồng giáo rất mạnh. Ta không bằng hắn. Đồ Tam Thiên thở dài nói. Hả? Chẳng lẽ Hình Hòa Tụng đã nửa bước bước vào cảnh giới võ vương? Mộ Phong nhíu mày hỏi. Đồ Tam Thiên lắc đầu, thì không phải vậy. Hình Hòa Tụng bước vào mệnh hải cửu trọng sớm hơn ta 10 năm, mà huyết mạch của hắn đã dung luyện thành huyết thống, nên thực lực mạnh hơn ta. Ánh mắt Mộ Phong ngưng lại, hỏi, kẻ Thanh Hồng giáo cũng có pháp môn thức tỉnh huyết thống. Đồ Tam Thiên gật đầu, kẻ pháp môn thức tỉnh huyết thống của Thanh Hồng giáo hoàn chỉnh hơn so với Ly Hỏa Vương tộc. Chỉ là số người có tư cách tu luyện pháp môn này ở Thanh Hồng giáo rất ít. Nhưng Hình Hòa Tụng là một trong số đó. Mộ Phong nhíu chặt lông mày, nếu lời Đồ Tam Thiên là sự thật, thì lần này thật sự phiền phức. Hắn biết rõ, võ giả đã dung luyện huyết mạch thành huyết thống, mạnh hơn rất nhiều so với võ giả cùng giai. Đồ Tam Thiên được xem là một nhân vật nổi bật trong số các võ giả mệnh hải cửu trọng, nhưng so với một võ giả mệnh hải cửu trọng có huyết thống, thì khoảng cách chênh lệch lại rất lớn. Nếu Đồ Tam Thiên cũng không ngăn được vị đại trưởng lão kia, Mộ Phong thật sự sẽ lâm vào nguy hiểm. Hắn biết, Thanh Hồng giáo không thể chỉ phái một trưởng lão. Một khi Thanh Hồng giáo hình thành thế bao vây hắn, Mộ Phong e rằng khó lòng thoát thân. Đồ lão. Trong cơ thể ông có tổng cộng bao nhiêu loại huyết mạch? Mộ Phong đột nhiên nghiêm túc hỏi. Đồ Tam Thiên khẽ giật mình, hiển nhiên không ngờ Mộ Phong lại hỏi câu này, đáp, nghe tổng cộng có hai loại. Lần lượt là huyết mạch kim hệ và huyết mạch quang hệ. Ta có thể truyền cho ông huyết thống thức tỉnh chi pháp. Nhưng ông nhất định phải phát lời thề, quyết không được tiết lộ cho người thứ ba, nếu vi phạm lời thề, ông sẽ bị tâm ma cắn nuốt mà xê hết. Mộ Phong nhìn thẳng Đồ Tam Thiên, giọng điệu hết sức nghiêm túc. Hắn biết rõ, phương pháp duy nhất có thể phá vỡ thế cục do Thanh Hồng giáo giăng ra trong cuộc thi tranh bá ngũ quốc, chỉ có thể trông cậy vào Đồ Tam Thiên. Chỉ cần Đồ Tam Thiên có thể ngăn cản đại trưởng lão Hình Hòa Tụng của Thanh Hồng giáo, vậy lần này hắn mới có chút hy vọng sống, thậm chí trực tiếp lật bàn. Đồ Tam Thiên ngây người, nhưng rất nhanh lộ vẻ mừng rỡ như điên. Ông không ngờ Mộ Phong lại nguyện ý truyền thụ huyết thống thức tỉnh pháp cho mình. Tuy rằng ông có địa vị không tệ trong Ly Hỏa Vương tộc, nhưng dù sao cũng không phải dòng chính vương tộc, nên không có cơ hội tiếp xúc với huyết thống thức tỉnh pháp của vương tộc. Đây cũng là lý do tu vi của ông cao đến vậy, nhưng đến giờ vẫn chưa dung luyện huyết thống. Nhưng bây giờ, Mộ Phong lại cho ông cơ hội này, sao ông không kích động cho được? Mộ công tử. Ta, Đồ Tam Thiên, nguyện ý đối với tâm ma phát lời thề. Nếu ta tiết lộ cho người thứ ba, ta không chỉ bị tâm ma cắn nuốt, mà còn xê hết không yên lành. Đồ Tam Thiên cẩn trọng lập lời thề, vẻ mặt thành kính. Mộ Phong gật đầu, ở thế giới này, tâm ma là một chướng ngại quan trọng đối với sự tiến bộ của võ giả. Lời thề phát ra với tâm ma, cơ bản không thể tùy ý vi phạm, nếu không sẽ bị tâm ma đeo bám, cuối cùng không được xê hết tử tế. Tốt. Về trước đi, ta sẽ truyền cho ông huyết thống thức tỉnh pháp. Trước khi cuộc thi tranh bá ngũ quốc bắt đầu, ông nhất định phải dung luyện hai dòng huyết mạch thành huyết thống. Mộ Phong trầm giọng nói. Đồ Tam Thiên gãi đầu, có chút lúng túng nói, ê Mộ công tử. Ta nghe nói dung luyện huyết thống cần linh hỏa, nhưng ta không có linh hỏa, e rằng. Ông yên tâm. Linh hỏa ta sẽ giúp ông giải quyết, tiếp theo ông chỉ cần làm theo lời ta là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Mộ Phong có tổng cộng 6 loại linh hỏa, với khống hỏa thuật cường đại của hắn, đủ để ngưng luyện linh hỏa thành hạt giống, giao vào trong cơ thể Đồ Tam Thiên, để ông ta thuận lợi dung luyện huyết thống. Đương nhiên, vì hạt giống linh hỏa không phải là bản nguyên linh hỏa thật sự, nên không thể tồn tại mãi. Khi hạt giống linh hỏa biến mất, huyết thống của Đồ Tam Thiên sẽ tự động thoái hóa thành huyết mạch, trừ khi ông ta tìm được linh hỏa thật sự, dung luyện lại để trở thành huyết thống vĩnh viễn. Mộ Phong cũng cân nhắc rằng, hiện tại thời gian gấp rút, không có thời gian đi thu thập linh hỏa, nên mới tính toán sử dụng hạt giống linh hỏa, giúp Đồ Tam Thiên dung luyện huyết thống tạm thời, tăng thực lực lên. Sau khi trở về đình viện, Mộ Phong truyền thụ huyết thống thức tỉnh pháp cho Đồ Tam Thiên, đồng thời ngưng tụ kim diễm viêm trong cơ thể thành hai viên hạt giống linh hỏa, giao cho Đồ Tam Thiên. Chờ Đồ Tam Thiên lĩnh ngộ huyết thống thức tỉnh pháp, liền có thể dùng hai viên hạt giống linh hỏa này dung luyện hai loại huyết mạch của mình thành huyết thống. Khi Đồ Tam Thiên bế quan, Mộ Phong cũng trở về phòng mình. Đại ca ca. Vừa bước vào phòng, một bé gái nhỏ nhắn xinh xắn như búp bê chạy đến, ôm chầm lấy Mộ Phong. Mộ Phong ôm chặt bé gái, quan sát kỹ lưỡng, phát hiện Vân Vân không chỉ thay một bộ quần áo mới, mà bụi bẩn trên mặt cũng được tắm rửa sạch sẽ, da dẻ trắng hồng, rất đáng yêu. Điểm duy nhất không hoàn hảo là chữ nô trên trán Vân Vân. Đại ca ca. Đừng nhìn. Vân Vân như nhận ra ánh mắt của Mộ Phong, vội vàng dùng tay che trán lại, méo máu nói. Vân Vân. Đại ca ca có thể giúp con xóa đi dấu ấn trên trán. Mộ Phong cười nói. Thật sao à? Đôi mắt Vân Vân sáng lên. Dĩ nhiên là thật. Mộ Phong cho thị nữ trong phòng lui ra, bắt đầu lấy ra rất nhiều bình thuốc từ trong không gian giới chỉ. Sau nhiều lần điều chế, hắn dùng băng gạc thấm dung dịch thuốc đã pha chế, bôi lên chữ nô trên trán Vân Vân. Chỉ trong 10 hơi thở, chữ nô trên trán Vân Vân đã dần biến mất. Chương 294A không linh thể huyết mạch. Qua. Wow. Thật sự biến mất rồi. Đại ca ca thật là lợi hại. Vân Vân đứng trước gương đồng, tay nhỏ vuốt ve trán, mặt mày tràn đầy vẻ vui sướng. Vân Vân. Con muốn tu luyện không? Nếu muốn, ta sẽ dạy con. Mộ Phong nhìn Vân Vân, nghiêm túc hỏi. Muốn. Con phải trở nên thật lợi hại, sau đó tìm được ca ca. Đôi mắt to của Vân Vân lóe lên vẻ phấn khích. Mộ Phong hít sâu một hơi, trịnh trọng nói, cái pháp quyết này tên là Không Tuyệt Đế Pháp, ta chỉ cho phép một mình con tu luyện, tuyệt đối không được truyền thụ cho người thứ ba, con có biết? Vân Vân tuy còn ngây thơ, nhưng cũng hiểu chuyện, biết rằng những gì đã hứa thì tuyệt đối không được nuốt lời, bởi vì chỉ có người xấu mới làm như vậy. Điều khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Vân Vân có ngộ tính vô cùng tốt, chỉ nghe một lần đã bắt đầu có dáng vẻ, khoanh chân ngồi trên bồ đoàn tu luyện. Ngay lập tức, toàn bộ linh khí trong đình viện sôi trào, như trăm sông đổ về biển, nhanh chóng hội tụ vào cơ thể Vân Vân. Trong khoảnh khắc linh khí hội tụ vào cơ thể Vân Vân, toàn thân lỗ chân lông của nàng giãn nở, rồi phun ra một luồng thanh linh khí. Khi tiếp xúc với luồng thanh linh khí này, Mộ Phong chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, thấm vào ruột gan, đại não chưa bao giờ tỉnh táo đến thế. Vốn dĩ do xung kích thất bại cảnh giới đỉnh cao mệnh hải tứ trọng, nay dường như có dấu hiệu nới lỏng. Quả nhiên là huyết mạch không linh thể. Ánh mắt Mộ Phong lộ vẻ hưng phấn, vội vàng khoanh chân ngồi ngay ngắn không xa Vân Vân, mượn luồng thanh linh khí kia, cảnh giới bị kìm hãm trong cơ thể Mộ Phong càng thêm buông lỏng. Huyết mạch không linh thể, đương nhiên là một loại huyết mạch đặc thù, hơn nữa còn cao cấp và mạnh mẽ hơn cả huyết mạch vương thể. Huyết mạch đặc thù vượt trội hơn huyết mạch thông thường và huyết mạch dị thuộc tính. Vô luận là tiềm lực hay chủng loại, đều vượt xa hai loại huyết mạch trước. Đẳng cấp của huyết mạch đặc thù so với huyết mạch thông thường và dị thuộc tính càng thêm nghiêm ngặt. Huyết mạch đặc thù chia làm 5 cấp bậc, lần lượt là vương, tôn, hoàng, tông và đế. Trong đó, huyết mạch đế cấp là huyết mạch có đẳng cấp cao nhất ở thần kiến đại lục hiện tại. Kiếp trước, Mộ Phong vừa sinh ra đã mang huyết mạch đế cấp, thiên phú tuyệt luân, một đường ca vang tiến mạnh, thẳng tới vị trí đế chủ, vượt trội hơn chư đế, thống ngự bát phương. Huyết mạch không linh thể là huyết mạch hoàng cấp trong huyết mạch đặc thù, tuy không bằng huyết mạch của Mộ Phong kiếp trước, nhưng so với huyết mạch vương thể hiện tại của hắn thì cao cấp hơn rất nhiều. Huyết mạch vương thể trong cơ thể hắn chẳng qua chỉ là huyết mạch vương cấp, so với huyết mạch không linh thể kém đến 2 cấp bậc. Người mang huyết mạch không linh thể không chỉ có tốc độ tu luyện cực nhanh, mà còn tự phát tỏa ra thanh linh khí trong quá trình tu luyện. Luồng thanh linh khí này không chỉ có thể nâng cao ngộ tính của bản thân, mà còn có thể giúp những người xung quanh lĩnh hội sâu sắc hơn, đột phá cảnh giới. Ở thần kiến đại lục, rất nhiều cường giả võ hoàng, võ tông sẵn lòng kết thành đạo lữ với võ giả không linh thể, từ đó đạt được lợi ích to lớn trong tu luyện. Đương nhiên, cũng có một số tà tu chuyên đi xê ướp đoạt nữ tử không linh thể, dùng để bồi dưỡng thành lô đỉnh của riêng mình, vĩnh viễn không được tự do, chẳng khác nào nô lệ. Vân vân vì chưa từng bước chân lên con đường tu luyện, nên huyết mạch không linh thể chưa được bộc lộ. Nếu không, nàng đã sớm bị kẻ có tâm mua đi, tương lai vận mệnh e rằng sẽ vô cùng bi thảm. Không tuyệt đế pháp mà Mộ Phong truyền thụ cho Vân Vân đương nhiên là tâm pháp đế cấp, do một vị võ đế cũng mang huyết mạch không linh thể sáng tạo ra. Bộ tâm pháp này được Donnie đóng giày riêng cho người mang huyết mạch không linh thể, Vân Vân tu luyện pháp này là phù hợp nhất. Năm ngày sau, khi tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Mộ Phong đột nhiên mở mắt, khóe miệng lộ một nụ cười. Một luồng khí tức rộng lớn và mênh mông từ trong cơ thể Mộ Phong cuồn cuộn trào ra, như thủy triều càng quét về mọi hướng. Kỳ lạ là, luồng khí tức như thủy triều này, khi đến gần bé gái bên cạnh, lại như tránh ôn dịch, nhao nhao đi đường vòng. Không hổ là không linh thể. Mộ Phong đứng dậy, nụ cười trên khóe miệng càng thêm rạng rỡ. Trong năm ngày này, Mộ Phong được thanh linh khí của không linh thể giúp đỡ, cuối cùng cũng có được cảm ngộ rõ ràng, thuận lợi vượt qua chướng ngại đỉnh phong mệnh hải tứ trọng, bước vào cảnh giới mệnh hải ngũ trọng. Mộ Phong biết, nếu không có không linh thể của Vân Vân, hắn muốn đột phá tới mệnh hải ngũ trọng, e rằng phải mất ít nhất 1-2 tháng. Có lẽ do động tĩnh đột phá của Mộ Phong, Vân Vân cũng mở mắt, giơ hai tay nhỏ lên, vươn vai. Đại ca ca, con cảm thấy toàn thân ấm áp, như có sức lực vô tận. Bây giờ con có phải rất lợi hại rồi không? Vân Vân ra vẻ khoa tay múa chân trước mặt Mộ Phong, bên ngoài thân lóe lên năm đạo mệnh mạch rực rỡ. Mộ Phong cảm thán sự tu luyện nhanh chóng của không linh thể, gõ nhẹ lên trán Vân Vân. Con còn kém xa lắm. Võ đạo chi lộ, vĩnh viễn không có điểm dừng, mênh mông vô tận. Con mới chỉ vừa bước chân lên con đường này, còn cách lợi hại rất xa. Mộ Phong cười nhìn Vân Vân ủy khuất xoa trán, dịu dàng nói. Cốc cốc cốc. Ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng của Đồ Tam Thiên vang lên, "Ngày Mộ công tử. Hôm nay là ngày thi đấu tranh bá ngũ quốc, Kim Quốc quân đã sai người đến mời chúng ta." Mộ Phong nhìn qua cửa sổ, thấy trời còn sớm, liền đến bàn, cầm bút viết một phong thư. Viết xong thư, Mộ Phong đưa cho Vân Vân, nói, "Ỷ Vân Vân, đại ca ca sắp tới có việc phải làm, có thể sẽ rất nguy hiểm, không thể chăm sóc con. Nhưng ca ca đã sắp xếp ổn thỏa, chuẩn bị đưa con đến Thương Lan quốc. Khi con đến Thương Lan quốc, nhớ đưa phong thư này cho dì Lý Văn Xu, dì ấy sẽ thay ta chăm sóc con trước." Khi biết Thanh Hồng giáo phái người đến thi đấu tranh bá ngũ quốc, Mộ Phong biết, tình cảnh sắp tới của hắn có lẽ không tốt lắm. Nếu thực sự xảy ra xung đột, hắn chưa chắc có thể bảo vệ Vân Vân chu toàn, nên hắn đã sắp xếp người ngựa trước, đưa Vân Vân đến Thương Lan quốc. "Đại ca ca, vậy anh nhất định phải nhớ đến thăm em." Vân Vân tuy còn nhỏ tuổi, nhưng rất hiểu chuyện, không khóc không nháo, chỉ nắm lấy ống tay áo Mộ Phong, trong đôi mắt to tràn đầy vẻ không muốn rời. "Chờ đại ca ca làm xong nhiệm vụ, sẽ đi đón con." Mộ Phong xoa đầu Vân Vân, cười nói. Khi Mộ Phong ôm Vân Vân, bước ra khỏi phòng, thấy Đồ Tam Thiên đứng trước cửa, trên mặt tràn đầy nụ cười hưng phấn. Mộ Phong nhìn Đồ Tam Thiên từ trên xuống dưới, cười nhạt nói, "Ê Đồ lão, xem ra ông đã thành công dung luyện ra hai loại huyết thống." Phù. Đồ Tam Thiên đột nhiên quỳ xuống trước mặt Mộ Phong, dập đầu mạnh một cái, "Ê Đồ mổ đa tạ công tử truyền thụ chi ân." Sau khi thành công dung luyện huyết thống, Đồ Tam Thiên mới phát hiện pháp quyết này mạnh mẽ đến mức nào. Tu vi của ông tuy chưa tiến thêm bước nào, nhưng thực lực lại tăng cường hơn hai lần. Trước kia ông không hiểu, bây giờ ông mới chính thức hiểu được sự đáng sợ của huyết thống. Mà Mộ Phong lại truyền thụ bí pháp này cho ông, đây là ân huệ lớn đến nhường nào. "Đồ lão, mau đứng dậy đi." Mộ Phong bước lên phía trước, dùng hai tay đỡ Đồ Tam Thiên đứng lên. "Mộ công tử, ta thấy ngoài đình viện có một chiếc xe ngựa và một đội ngũ, có phải ngài gọi đến không?" Đồ Tam Thiên sau khi đứng dậy, lên tiếng hỏi. "Phải. Là ta để Kim Quốc quân sắp xếp cho ta." Mộ Phong gật đầu, nói tiếp, "Để chúng ta ra xem thử đi." Nói rồi, Mộ Phong ôm Vân Vân, dẫn đầu bước ra khỏi đình viện. Đoạn này không liên quan đến nội dung chương, nên không chỉnh sửa. Chương 295A Cửu Lê Quảng Trường. Bên ngoài đình viện, đổ một cỗ xe ngựa trang trí lộng lẫy. Phía sau xe ngựa là đội kỵ binh hơn 10 người, theo sát. Những kỵ binh này, ai nấy mình khoác trọng giáp đen kịt, tay cầm trường thương sắc bén, phát ra một cỗ khí thế lăng lệ khiến người kinh sợ. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một đội quân tinh nhuệ. "Ta là thống lĩnh cấm vệ quân Phó Hạng, bái kiến Mộ đại sư." Người dẫn đầu kỵ binh, một nam tử vóc dáng khôi ngô, đầu đội mặt nạ đen, xuống ngựa, quỳ một gối xuống hành lễ với Mộ Phong. "Đứng lên đi. Kim Quốc quân phái các ngươi đến trước giúp ta đưa người sao?" Mộ Phong đánh giá đội cấm vệ quân này, thầm nghĩ Kim Dương Huy dụng tâm. Lúc trước hắn rời khỏi chủ điện chỉ là thuận miệng nhắc tới, không ngờ Kim Dương Huy lại phái cả cấm vệ quân. Đây là một trong những đội ngũ tinh nhuệ nhất trong vương cung Cửu Lê. Việc Kim Dương Huy sẵn lòng phái đội ngũ này đến cho thấy ông ta coi trọng Mộ Phong đến nhường nào. "Dạ. Không biết Mộ đại sư muốn đưa ai đi?" Phó Hạng cung kính đáp. nàng tên là vân vân. Nhờ các ngươi đưa nàng an toàn đến Lý gia ở Thương Lan quốc, giao tận tay cho mẫu thân ta, Lý Văn Xu. Mộ Phong đặt Vân Vân xuống, nghiêm túc dặn Phó Hạng. Phó Hạng chấp tay, cung kính nói, người mộ đại sư yên tâm. Phó mộ chắc chắn không phụ sự mệnh. Mộ Phong giao Vân Vân cho Phó Hạng, tận mắt nhìn Vân Vân lên xe ngựa, đến khi xe ngựa khuất dạng khỏi tầm mắt mới thu hồi ánh mắt. Đi thôi. Mộ Phong nói xong, dẫn đồ Tam Thiên hướng Hoàng cung Cửu Lê đi. Rất nhanh, họ gặp Kim Dương Huy và những người khác bên ngoài cửa Vương cung. Ngoài Kim Dương Huy, Mộ Phong còn thấy Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề, Phụng Thiên Hóa và Sài Tử Bình, bốn vị thiên sư tham gia tranh bá. Đồng thời, bên cạnh Kim Dương Huy, hắn thấy hai bóng người xa lạ. Hai người này tuổi tác tương đương, một người mặc lễ phục tinh xảo, tay cầm phất trần, là một nam tử trung niên, người còn lại vóc dáng khôi ngô, mặc khôi giáp dày. Kim Dương Huy thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Mộ Phong, cười giới thiệu, "Ngài Mộ đại sư." Đây là hai nhân vật quan trọng nhất của Cửu Lê quốc, quốc sư Từ Thiên Hà và đại tướng quân Hàn Văn Bân. Thì ra vị này là Mộ đại sư. Cửu ngưỡng đại danh. Quốc sư Từ Thiên Hà mặc lễ phục, tay cầm phất trần, vội chấp tay hành lễ với Mộ Phong. Đại tướng quân Hàn Văn Bân tuy không nói gì, cũng chấp tay với Mộ Phong từ xa. Họ đều đã nghe về chiến tích của Mộ Phong vài ngày trước, tự nhiên không dám thất lễ. Mộ Phong đáp lễ, thầm nghĩ Kim Dương Huy rất coi trọng hai người này, nếu không lần tranh bá này sẽ không mang họ theo. Địa điểm tổ chức tranh bá ngũ quốc là quảng trường Cửu Lê, nằm ở vị trí trung tâm quốc đô Cửu Lê, diện tích cực lớn, chừng hơn vạn mét vuông. Lúc này, xung quanh quảng trường Cửu Lê người đông nghìn nghịt, ồn ào náo nhiệt. Hôm nay là ngày tranh bá, rất nhiều người ở quốc đô Cửu Lê đều đổ xô đến để chiêm ngưỡng phong thái của các luyện dược sư đỉnh cấp ngũ quốc. Ở giữa quảng trường Cửu Lê, sừng sững một đài lôi đài bạch ngọc khổng lồ. Xung quanh lôi đài có 7 đài cao, mỗi đài đều có chỗ ngồi riêng. 5 trong số đó dành riêng cho khách quý của ngũ quốc, người không phận sự không có tư cách ngồi lên. 2 đài cao còn lại cao hơn hẳn so với 5 đài kia, có thể quan sát toàn bộ quảng trường. 2 đài này được thiết kế đặc biệt cho người của Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc. Nghe nói gì chưa? Nghe nói quốc quân của Thiên La quốc, Thương Khung quốc và 4 nước còn lại đều đến. Chuyện này ai mà không biết? Mà cũng lạ, những kỳ tranh bá trước đây không bao giờ tổ chức ở Cửu Lê quốc, mà luân phiên ở 4 nước còn lại. Lần này lại đến Cửu Lê quốc. Gọi là phong thủy luân chuyển mà. Cửu Lê quốc ta dù sao cũng là một trong 5 cường quốc, cũng nên đăng cai một lần chứ. Xung quanh quảng trường, đám đông xôn xao bàn tán, có người nghi hoặc, có người hưng phấn, lại có người mong chờ. Dù sao tranh bá ngũ quốc là một thịnh hội 3 năm có một, ai cũng mong đợi. Khi Kim Dương Huy và những người khác đến quảng trường Cửu Lê, lập tức gây náo động, mọi người tự giác nhường đường. Kim Dương Huy dẫn đoàn người đi thẳng đến một trong 5 đài cao ở giữa quảng trường. Sau khi Mộ Phong và những người khác ngồi xuống, họ phát hiện 2 trong 4 đài còn lại đã có người ngồi. Ha ha! Kim Quốc Quân, đã lâu không gặp. Từ sau kỳ tranh bá trước, chúng ta cũng 3 năm chưa gặp rồi. Trên đài bên trái, một văn sĩ trung niên dáng người thon dài, mặc áo in hình mặt trời lặn, chắp tay hành lễ từ xa. Ha ha! Cổ Quốc Quân đến sớm quá, Kim Mộ đến muộn, thật là thất lễ. Kim Dương Huy cười đáp lễ. Mộ Phong nghe Ôn Hồng Nghiệp nói, biết người văn sĩ trung niên này là Cổ Dạ Hoa, quốc quân của Lạc Nhật quốc, thực lực không hề yếu hơn Kim Dương Huy, thậm chí còn mạnh hơn. Ta đến sớm thôi. Sáng nay ta nói chuyện vui vẻ với Tề quốc quân, không hay không biết đã đến đây. Cổ Dạ Hoa cười híp mắt nói. Ánh mắt Kim Dương Huy rơi xuống đài bên phải, trong mắt lộ vẻ ngưng trọng. Người dẫn đầu trên đài bên phải khoảng 40 tuổi, da trắng không râu, mặc áo gấm tím, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm khó tả. Ông ta là Tề Thừa Tự, quốc quân của Tử Vân quốc. Tử Vân quốc là cường quốc mạnh thứ 2 trong ngũ quốc, chỉ sau Thiên La quốc, quốc lực mạnh hơn Cửu Lê quốc rất nhiều. Cho nên, khi đối diện Tề Thừa Tự, Kim Dương Huy có vẻ hơi khẩn trương, chắp tay hành lễ, về Tề quốc quân. Lâu ngày không gặp, phong thái vẫn như cũ. Tề Thừa Tự thản nhiên gật đầu, không đứng dậy đáp lễ, cứ như việc Kim Dương Huy hành lễ với ông ta là chuyện đương nhiên. Kim Dương Huy không giận, chỉ cười khổ. Cửu Lê quốc tuy là một trong 5 cường quốc, nhưng vì xếp hạng cuối cùng, Tử Vân quốc và Thiên La quốc từ trước đến nay xem thường họ. Ông ta phẫn nộ thì có ích gì? Ai bảo Cửu Lê quốc của họ yếu đuối? Mộ Phong lặng lẽ nhìn mọi chuyện, thầm lắc đầu. Thế giới võ đạo này tàn khốc như vậy, không phân đúng sai, chỉ phân mạnh yếu. Yếu đuối là tội lớn nhất. Bầu không khí trên đài cao lập tức trở nên yên tĩnh, xung quanh quảng trường lại càng náo nhiệt. Càng ngày càng nhiều người tụ tập quanh quảng trường, chờ tranh bá ngũ quốc bắt đầu. Cùng lúc đó, dưới 5 đài cao cũng có rất nhiều vị trí. Những vị trí này cơ bản đều dành cho thế lực lớn của Cửu Lê quốc. Mộ Phong nhìn quanh, thấy gia chủ của 3 gia tộc lớn Cung gia, Vân gia và Vu gia đã đến cùng người của họ. Có lẽ chú ý thấy ánh mắt của Mộ Phong, sắc mặt 3 vị gia chủ đều hơi tái nhợt, không dám nhìn thẳng Mộ Phong. Lão tổ, con trai trưởng và đông đảo tinh nhuệ của 3 gia tộc đều bị Mộ Phong tàn sát, khiến 3 gia tộc ngày càng suy thoái. Điều này khiến 3 vị gia chủ chấn kinh, họ còn dám trêu chọc Mộ Phong sao, chỉ cầu Mộ Phong đừng tìm họ tính sổ, thế là đã tạ trời đất. Mộ Phong không để ý đến ba vị gia chủ, hắn biết họ đã bị hắn dê ít sợ, chắc chắn không dám trêu chọc hắn nữa. Chỉ cần ba gia tộc này an phận, Mộ Phong cũng lười đến tìm họ gây sự. Ngoài ba gia tộc, Công Giả Ly của Cửu Lê Thương Minh và lãnh đạo các thế lực lớn khác cũng lần lượt xuất hiện. Đúng lúc này, quảng trường ồn ào bỗng im bặt, vô số người nhìn về phía lối đi ở phía trước quảng trường. Chương 296A Bái Kiến Vương Sư. Một đội ngũ chậm rãi tiến vào, xuyên qua đám đông, rồi lên đài cao đối diện. Đội ngũ này có 7 người, 5 người mặc áo bào đặc trưng của Linh Dược Sư, người dẫn đầu là một nam tử cao gầy, thần sắc lạnh lùng. Là đội của Thương Khung Quốc. Mọi người xung quanh nhận ra trang phục của đội ngũ này, đó là y phục đặc trưng của Thương Khung Quốc. Nam tử cao gầy chính là Vạn Anh Trác, quốc quân của Thương Khung Quốc. Cổ quốc quân. Tề quốc quân. Sau khi ngồi xuống, Vạn Anh Trác chắp tay thi lễ với Tề Thừa Tự và Cổ Dạ Hoa, nhưng lại làm lơ Kim Dương Huy. Cổ Dạ Hoa mỉm cười đáp lễ, Tề Thừa Tự chỉ gật đầu. Kim Dương Huy giơ tay lên, cứng đờ giữa không trung, lúng túng ngồi xuống, sắc mặt khó coi. Vạn Anh Trác này thật vô lễ. Hoàn toàn không coi Cửu Lê Quốc ra gì. Ôn Hồng Nghiệp cau mày, tức giận trước hành vi vô lễ của Vạn Anh Trác. Không chỉ Ôn Hồng Nghiệp, các thiên sư khác và nhiều người Cửu Lê Quốc xì xào bàn tán, sắc mặt khó chịu, rõ ràng rất bất mãn với hành vi của Vạn Anh Trác. Kim quốc quân. Hóa ra ngài cũng đến. Vừa nãy không thấy, thất lễ. Một lúc sau, Vạn Anh Trác như mới nhìn thấy Kim Dương Huy, chắp tay qua loa về phía ông. Kim Dương Huy hít sâu một hơi, dù trong lòng giận dữ, vẫn giữ phong độ, nhạt nhẽo đáp lễ, không nói một lời. Ha ha! Thật náo nhiệt! Xem ra ta đến sau cùng. Đột nhiên, từ ngoài quảng trường vang lên một tiếng hô lớn như sấm. Mọi người nhìn theo tiếng, thấy thêm một đội ngũ nữa tiến vào. Đội ngũ này cũng có 7 người, người dẫn đầu là một nam tử đội mũ cao quý phái, mang nụ cười nhạt. Khi thấy nam tử này, bốn quốc quân trên đài cao đều rụt mắt, ngưng trọng nhìn chằm chằm người đang tiến đến. Ngay cả Tề Thừa Tự, quốc quân của Tử Vân Quốc, người vốn lười biếng, cũng trở nên ngưng trọng, như lâm đại địch. Người này là Cơ Văn Quang, quốc quân của Thiên La Quốc. Là người đứng đầu trong năm cường quốc, nghe nói tu vi đạt đến mệnh hải cửu trọng, thực lực cực mạnh. Ôn Hồng Nghiệp thấy Mộ Phong lộ vẻ khác lạ, vội giải thích. Mộ Phong gật đầu, nhìn Cơ Văn Quang, tuy người này tươi cười, như gió xuân, nhưng hắn cảm nhận được sự âm lãnh ẩn sâu trong đôi mắt người này. Người này không hiền lành như vẻ bề ngoài. Cơ Văn Quang dẫn người Thiên La Quốc lên đài cao cuối cùng, khách khí chắp tay hành lễ với bốn quốc quân. Lần này, ngay cả Tề Thừa Tự cũng đứng dậy đáp lễ, không còn lãnh đạm như trước. Sau khi hành lễ xong, Cơ Văn Quang nhìn về phía đài của Kim Dương Huy, khi lướt qua Mộ Phong, không khỏi ngẩn người. Kim quốc quân. Vị thiếu niên này là ai? Đừng nói với ta, cậu ta đến tham gia tranh bá lần này. Cơ Văn Quang hỏi. Ông ta chưa từng gặp Mộ Phong, cũng không biết về những lời đồn đại, nên rất ngạc nhiên khi một thiếu niên 14-15 tuổi lại có tư cách ngồi trên đài cao khách quý. Không chỉ Cơ Văn Quang, Cổ Dạ Hoa, Tề Thừa Tự và Vạn Anh Trác cũng lộ vẻ nghi hoặc. Mộ Phong còn quá trẻ, ngồi cạnh những thiên sư tóc bạc như Ôn Hồng Nghiệp và Cổ Tu Tề, trông thật không hợp. Kim Dương Huy cười nhạt, "Ở đây là Mộ Phong, Mộ thiên sư, là một tân linh dược thiên sư của Cửu Lê Quốc chúng ta." Cơ quốc quân không biết cũng là điều dễ hiểu. Nghe vậy, Cơ Văn Quang kinh ngạc, lúc này mới nghiêm túc nhìn Mộ Phong từ trên xuống dưới. Thiếu niên thành tựu thiên sư, trong toàn bộ Ly Hỏa Vương quốc cũng rất hiếm thấy. Ông ta không ngờ Cửu Lê Quốc lại có một thiếu niên thiên sư, điều này khiến Cơ Văn Quang suy nghĩ. Linh dược thiên sư? Chỉ cậu ta? Vạn Anh Trác bỗng cười lớn, khinh bỉ ra mặt, Cửu Lê Quốc các ngươi hết người rồi sao? Tùy tiện tìm một thiếu niên đến giả mạo thiên sư, không làm trò cười cho thiên hạ sao? Cổ Dạ Hoa và Tề Thừa Tự tuy không nói gì, nhưng trong mắt cũng có vẻ nghi ngờ sâu sắc. Thiếu niên thiên sư quá hiếm, Cửu Lê Quốc chỉ là kẻ chót trong năm cường quốc, làm sao có tài nguyên bồi dưỡng được thiếu niên thiên sư? Phải biết, ngay cả Thanh Hồng Giáo và Ly Hỏa Vương tộc hàng ngàn năm cũng chưa từng có thiếu niên thiên sư, Cửu Lê Quốc có tài đức gì mà bồi dưỡng được? Kim Dương Huy hừ lạnh, "Y Vạn quốc quân, ngươi có thể không tin, nhưng xin đừng phỉ báng Mộ thiên sư. Bằng không, đừng trách ta không khách khí." Vạn Anh Trác cười nhạo, đôi mắt sắc bén, "Kì ồ. Kim quốc quân định không khách khí thế nào?" Kim Dương Huy đột nhiên đứng dậy, khí thế kinh khủng như vực sâu biển lớn phóng ra, ép về phía Vạn Anh Trác. "Hừ." Vạn Anh Trác cũng không chịu yếu thế, đứng dậy, một cổ khí thế không kém gì Kim Dương Huy bùng nổ. Hai cổ khí thế chạm nhau, vang lên những tiếng nổ liên miên. Mọi người xung quanh quảng trường Cửu Lê lo lắng, không ngờ tranh bá còn chưa bắt đầu, Kim Dương Huy đã đối đầu với Vạn Anh Trác. Dù sao Cửu Lê quốc thế yếu, nhiều người không muốn xung đột với cường quốc khác. Càng có người cho rằng Kim Dương Huy quá nóng nảy, nên nhường nhịn mới phải, sao có thể xung đột trực diện với Vạn Anh Trác như vậy? Ly. Đúng lúc này, một tiếng ưng kêu vang vọng, xé tan bầu không khí ngột ngạt trên quảng trường. Từ xa, một bóng đen khổng lồ lao đến trên bầu trời quảng trường Cửu Lê. Vô tận cuồng phong càng quét, nhiều người xung quanh quảng trường bị thổi ngã nhào, liên tục lảo đảo. Ba vị quốc quân trên đài cao biến sắc, đều thúc giục linh nguyên mạnh mẽ, tạo thành vòng bảo vệ quanh đài, chống lại cuồng phong khủng khiếp. Mọi người ngẩng đầu nhìn, lúc này mới phát hiện một con cự ưng khổng lồ chừng ba trượng đang lơ lửng trên không. Cự ưng đen kịt, lông vũ dựng đứng, như những chủy thủ sắc bén, tản ra ánh kim loại, khí tức trên người như biển sâu vực lớn, khiến nhiều người kinh hãi. Là Thiết Linh Ưng. Trong đám đông, có người nhận ra lai lịch con linh thú, hét lên kinh ngạc. Thiết Linh Ưng là yêu thú cấp mệnh hải, theo thuyết thành niên có thực lực ít nhất mệnh hải lục trọng trở lên. Nhưng linh thú này ngạo mạn khó thuần, năm cường quốc căn bản không có khả năng thuần phục, chỉ có Thanh Hồng giáo và Ly Hỏa Vương tộc mới có nội tình đó, có thể thuần phục loại linh thú mạnh mẽ này thành tọa kỵ. Trên lưng Thiết Linh Ưng là một đoàn người, người dẫn đầu có khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Đây là một lão giả tóc bạc, nếp nhăn trên mặt như vỏ cây khô héo, nhưng đôi mắt sắc bén như dao, khiến người không dám nhìn thẳng. Lão giả tóc bạc mặc y phục linh dược sư đặc chế, trước ngực cài huy chương đặc biệt. Huy chương này khác biệt với huy chương thiên sư, lấp lánh những luồng sáng khác nhau, cho thấy sự không tầm thường. Khi thấy huy chương trước ngực lão giả, các linh dược thiên sư trên năm đài cao đều đứng dậy, cung kính hành lễ. Bái kiến vương sư. Bái kiến vương sư. Chương 297 A tranh bá thi đấu bắt đầu. Lão giả tóc bạc buông thõng hai tay sau lưng, thản nhiên nhận lấy lễ của mọi người. Ông chậm rãi đưa tay phải ra, bình thản nói, "Ê chư vị khách khí, không cần đa lễ." Mọi người đứng dậy, nhưng ánh mắt nhìn lão giả tóc bạc tràn ngập sùng kính và cuồng nhiệt. "Hả?" Mộ Phong cao mày, hắn cảm nhận được một ánh mắt ác ý sau lưng lão giả tóc bạc. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, thấy một ông lão tóc xám đứng phía sau bên trái lão giả, oán độc nhìn chằm chằm mình. "Võ Ngọc Thành." Mộ Phong nheo mắt, lòng dần lạnh lẽo. Xem ra đội ngũ trên Thiết Linh Ưng đến từ Thanh Hồng giáo, ngay cả Võ Ngọc Thành cũng đến. Điều khiến Mộ Phong kiên kỵ nhất không phải Võ Ngọc Thành, mà là người đàn ông trung niên tóc mai điểm bạc bên cạnh Võ Ngọc Thành. Hắn cảm nhận được áp lực lớn từ người này. Không nghi ngờ gì nữa, người đàn ông trung niên này mạnh hơn Võ Ngọc Thành. Người này hẳn là đại trưởng lão Hình Hòa Tụng của Thanh Hồng giáo. Mộ Phong thầm nghĩ, người này mạnh hơn Võ Ngọc Thành, có lẽ là Hình Hòa Tụng mà Kim Dương Huy nhắc tới. Thanh Hồng giáo không hổ là thế lực siêu cấp của Ly Hỏa Vương quốc, khí tức mà Hình Hòa Tụng tỏa ra mạnh hơn Võ Ngọc Thành nhiều. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Mộ Phong, Hình Hòa Tụng chậm rãi quay đầu, đôi mắt sắc bén như kiếm đâm về Mộ Phong. Ánh mắt sắc bén. Mộ Phong nhắm mắt, thầm nghĩ. Nhị trưởng lão. Đây là Mộ Phong mà ngươi nói. Hình Hòa Tụng nhìn Mộ Phong, hỏi nhỏ Võ Ngọc Thành bên cạnh. Đại trưởng lão. Chính là hắn. Võ Ngọc Thành oán hận. Trước đây ở Vô Dương Cốc, hắn suýt xê hết, tất cả đều do Mộ Phong gây ra, giờ hắn hận không thể băm Mộ Phong thành trăm mảnh. Ngươi nói đúng. Kẻ này nếu trưởng thành, tất thành họa lớn cho giáo ta. Hình Hòa Tụng thoáng lộ sát ý trong mắt. Vừa đối mặt, ông đã cảm nhận được sự không đơn giản của Mộ Phong, thêm việc kẻ này ngộ ra kiếm ý, tuyệt đối không thể để hắn trưởng thành. Thiết Linh Ưng chậm rãi đáp xuống giữa võ đài, lão giả tóc bạc chậm rãi bước xuống. Hình Hòa Tụng và Võ Ngọc Thành dẫn cao thủ Thanh Hồng giáo theo sát phía sau, như những vệ sĩ trung thành nhất của lão giả. Vương sư viên, xin mời ngồi. Kim Dương Huy vội đón tiếp, không người, vẻ mặt nghiêm nghị, chỉ về hai vị trí đài cao cao nhất phía trước. Lão giả tóc bạc gật đầu, dẫn Hình Hòa Tụng, Võ Ngọc Thành lên một trong hai đài cao cao nhất. Qua giới thiệu của Ôn Hồng Nghiệp, Mộ Phong biết lão giả tóc bạc tên là Viên Thụy Quang, là linh dược vương sư duy nhất của Thanh Hồng giáo, uy danh vang xa toàn vương quốc. Sau khi ngồi lên đài cao, Viên Thụy Quang nhắm mắt dưỡng thần, như đang chờ đợi điều gì. Ước chừng nửa canh giờ, trên trời đột nhiên vang lên tiếng xé gió, trong chớp mắt, tiếng gió đã ở ngay gần. Mọi người nhìn lại, thấy một cổ kiệu lộng lẫy bay tới. Kỳ lạ hơn là cổ kiệu được bốn võ giả mệnh hải cảnh khiêng trên vai, bay tới. Khi cổ kiệu đáp xuống giữa võ đài, hai người bước ra. Người dẫn đầu là một nam tử trung niên tóc đỏ, mặc y phục linh trận sư, huy chương trước ngực độc đáo như Viên Thụy Quang. Thêm một vương sư. Mộ Phong lấp lánh mắt, hiểu người này là vương sư của Ly Hỏa Vương tộc. Bái kiến vương sư. Bái kiến vương sư. Xung quanh quảng trường, ngay cả các thiên sư trên đài cao của năm nước cũng đứng dậy, cung kính hành lễ với nam tử tóc đỏ. Mộ Phong cũng biết từ Ôn Hồng Nghiệp, người này tên là Tang Dương Húc, là linh trận vương sư của Ly Hỏa Vương tộc. Kim Dương Huy cũng ra đón, lau mồ hôi trên trán, đưa Tang Dương Húc lên đài cao cao nhất còn lại. Tang huynh, lần này chúng ta cùng chủ trì tranh bá, mong hợp tác vui vẻ. Sau khi Tang Dương Húc ngồi xuống, Viên Thụy Quang chấp tay hành lễ từ xa, mỉm cười nói. Tự nhiên. Tang Dương Húc nhạt nhẽo gật đầu. Thời gian trôi qua, mặt trời lên cao. Đông đông đông. Đột nhiên, một tiếng chuông réo rắt vang lên, rõ ràng vang vọng khắp quảng trường Cửu Lê. Tiếng ồn ào trong quảng trường im bặt. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai đài cao cao nhất phía trước quảng trường. Mọi người biết, tranh bá sắp bắt đầu, và người chủ trì là hai vương sư tôn quý trên hai đài cao này. Viên Thụy Quan chậm rãi đứng dậy, thần sắc trang nghiêm, nhìn xuống toàn bộ quảng trường, giọng bình tĩnh vang lên, "Người ta là Viên Thụy Quan, linh dược vương sư của Thanh Hồng giáo. Được năm vị quốc quân ủy thác, cùng vương sư Tang chủ trì tranh bá lần này. Nếu năm nước thiên sư không có ý kiến, tranh bá bắt đầu." Quanh. Toàn trường sôi trào, tiếng hoan hô rung động trời xanh. Lúc này, những bóng người xuất hiện trên võ đài trung tâm. Mọi người nhìn lại, thấy mỗi người khiêng một bệ đá rộng khoảng một trượng, xếp chỉnh tề trên võ đài. Họ nhận ra ngay, những bệ đá này dùng cho linh dược sư luyện dược. Khi những người này rút lui, trên đài không có gì thêm 25 bệ đá. Trên mỗi bệ đá có hai phần dược liệu và một tờ đơn thuốc. Xin mời các thiên sư của năm nước lên đài. Tang Dương Húc cũng đứng dậy, bình thản nói. Lập tức, các thiên sư trên năm đài cao đều đứng dậy, khí thế ngút trời. Khi Mộ Phong bước ra, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.